nghĩ vừa mới kích tình, hắn vòng quanh Trường Tôn Thị thắt lưng tay không cảm thấy xoa này đầy đặn vú. Trường Tôn Thị mặt đỏ lên, thân thể rụt một cái, dán thật chặt Dương Nghiễm trong ngực, ngượng ngùng liếc Dương Nghiễm liếc mắt một cái. Cái nhìn này phong tình nhìn xem Dương Nghiễm lại thất thần. Dương Nghiễm yêu thích Trường Tôn Thị ngượng ngùng cùng thánh khiết, đương hai người này kết hợp với nhau thời điểm, cái loại này hấp dẫn là chí mạng. Nhìn Dương Nghiễm bởi vì mình thất thần, Trường Tôn Thị trong lòng vui vẻ, nàng vươn ra thon thon tay ngọc, tại Dương Nghiễm trên mặt của nhẹ nhàng sờ sờ, vì ẩm ướt môi đỏ mỏng khẽ nhúc nhích, sắc quỷ. Trường Tôn Thị kiều hừ một tiếng, nhưng là sắc mặt lại tràn đầy đắc ý thần sắc, dù sao không có nữ nhân nào không thích bị ca ngợi, mà để cho mình âu yếm nam nhân thất thần đó là cao nhất ca ngợi. Ta là sắc quỷ, nhưng là ta chỉ cho ngươi mà sắc. Dương Nghiễm dùng sức đem Trường Tôn Thị thân thể yêu kiều ôm càng chặt hơn, cho tới bây giờ Dương Nghiễm vẫn cảm thấy mình tựa như hoàn tại nằm mơ đi em. Trường Tôn Thị thành thê tử của chính mình, vậy thì thật là mình làm mộng là thời điểm mới nghĩ đến chuyện nha. Dương Nghiễm tận tình trêu đùa lấy Trường Tôn Thị, nhìn nàng tuyệt mỹ trên mặt của trán phóng nhất đóa đóa đỏ ửng, vậy thì thật là một loại tuyệt mỹ hưởng thụ. Chương 38, Tiêu Mỹ Nương 1. Sau cùng nếu không phải Trường Tôn Thị nhắc nhở, Dương Nghiễm đều quên đêm nay còn có một vị Mỹ kiều nương chờ hắn Lâm Hạnh đâu rồi. Tại Trường Tôn Thị dưới sự thúc giục, Dương Nghiễm đi lại tập tễnh đi vào Tiêu Mỹ Nương trước của phòng. Do dự đã lâu, Dương Nghiễm rốt cục quyết định đẩy cửa phòng ra đi vào, nếu không thể trả lại hàng, như vậy thì nếm thử chấp nhận lấy dùng A, chỉ cần mình quản nghiêm, cũng không tin nàng có thể cho mình cắm sừng. Dương Nghiễm bị trước mắt kiều mỹ nữ tử hấp dẫn, nàng tuyệt thế thanh thuần tú lệ phương nhan, trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tước vậy tràn ngập mỹ cảm, trong suốt quyến rũ, sán nếu ngân hà con ngươi, mày liễu cong cong, mà khéo léo ngọc mũi quỳnh tử, hồng nhuận mà mềm mại, như thiên nga tuyệt đẹp thon dài cổ. Một đầu thác nước giống như tóc đen thẳng cúi đến lưng eo. Kiên như đao tước, eo thon vân vê, tiêm nùng hợp, dáng người cao gầy yểu điệu, thon dài tuyệt đẹp, vòng eo mềm mại tinh tế, rất tròn, như núi phong cao thẳng, run rẩy khấu nhân tâm huyền, giáo người không thể không thần lâm vào đoạt. Đây chỉ là nông cạn trực quan, nhưng là chân chính cảm thụ cũng là đánh sâu vào tại Dương Nghiễm tâm lý. Tán thưởng, tuyệt đối tán thưởng. Cũng chỉ có tán thưởng, mới có thể phóng thích Dương Nghiễm trong lòng xúc động tình cảm giác. Chính là cái này nữ tử về sau cho mình mang vô số đỉnh nón xanh, nghĩ đến đây Dương Nghiễm hiện tại có loại muốn hôn tay giải quyết hết sự vọng động của nàng. Nhưng là Dương Nghiễm nghĩ lại muốn đến, dù sao Tiêu Thị là cô gái yếu đuối, tưởng còn sống ở trong loạn thế duy nhất có thể dựa vào đúng là về điểm này tư sắc, đi giành được chiếm được cơ hội sống sót, bằng không chờ đợi ngươi đúng là thân thủ dị sử. Nếu nàng bây giờ là nương tử của mình, như vậy không hơn nàng mình không phải là thua thiệt lớn, hơn nữa chẳng lẽ chờ người khác đem nàng chỗ phá sao? Nghĩ thông suốt này đó Dương Nghiễm không đang do dự, tại Tiêu Mỹ Nương hoàn không có phản ứng lại đây thời điểm, ôm nàng thân thể yêu kiều. Trước mắt chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc trác, trong suốt ngọc nhuận tuyết trắng lóa trình tại trước mắt, kia kiều trượt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều rất tuyết trắng vú, trong suốt cận kham một nắm. Tiêm trượt kiều nhuyễn như dệt cười eo nhỏ, trơn nhẵn tuyết trắng ôn nhu bụng, tuyệt đẹp thon dài tuyết trượt, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không đáng tội. Nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận cao vút bát vú, kiêu ngạo mà hướng về phía trước, kiều rất đầy thượng một đôi xinh xắn lanh lợi, xinh đẹp đáng yêu đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang tứ xả, cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng, kiều mỹ đến cực điểm thản nhiên quầng vú xứng cùng một chỗ, giống như một đôi nụ hoa dục phóng. Thẹn thùng sơ chán non nớt nụ hoa lay động nhoáng lên một cái, sở sở xấu hổ về phía cái kia như lang như hổ tả ánh mắt kiều đỉnh. Theo kia tinh tế mềm mại mềm nhẵn tuyết cơ nhìn xuống đi, lướt qua trơn nhẵn mềm mại bụng, chỉ thấy một mảnh hắc sâu kín nhân thảo thê thê. Dương Nghiễm mừng rỡ, hắn tựa như phát hiện một kiện hiếm thế chân bảo giống nhau, lúc này duỗi tay đi chọc ghẹo nàng kia tuyệt không thể tả, tuy rằng lạnh như băng một điểm, tuy nhiên lại là nhuyễn. Dương Nghiễm nghĩ. Đột nhiên sắc tâm nổi lên, cúi người nắm Tiêu Mỹ Nương kia một đỏ bừng ngọc nhuận, xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm kiều đầu vú nhỏ, dùng đầu lưỡi khinh liên mật yêu nhu liếm. Nhưng là vừa nghĩ đến đối phương xinh đẹp, Dương Nghiễm nhất thời lại tràn đầy hào khí, hiện đang đối mặt Tiêu Mỹ Nương thân thể yêu kiều, đó cũng là thiên hạ tất cả nam nhân giấc mộng. Ân, Tiêu Mỹ Nương hừ nhẹ một tiếng, cặp kia mắt to trở nên ngập nước được rồi. Dương Nghiễm gắt gao lấy hàm môi của nàng. không ngừng xâm phạm Tiêu Mỹ Nương thân thể, cảm giác thân thể nàng ấm áp mà ướt át. Nàng cơ thể phản ứng ký như kim đâm vậy bén nhọn thống khổ, nếu như cùng mộc đầu giống nhau chỉ độn chết lặng. Dương Nghiễm dĩ nhiên thọt tới động khẩu đào nguyên của nàng, binh lâm thành xuống, nàng hai đấm nắm chặt, mũi chân thẳng băng, Dương Nghiễm thân thể giống nàng tới gần, cùng nung đỏ thiết côn làm không có cái gì phân biệt thật lớn cực độ tàn nhẫn đẩy ra đỏ bừng thế giới, nhất thời thật lớn nhất thời biến mất tại nàng băng thanh ngọc khiết giữa hai chân. Dương Nghiễm đại bảo bối tại một chút tiến vào, tuy rằng thong thả cũng là không thể ngăn cản, đi ngang qua một đoạn dài lâu hành trình về sau, hắn tại kia đạo sử nữ bình chướng trước ngừng lại. Tiêu Mỹ Nương trong tròng mắt có thẹn thùng, có chút sợ hãi, còn có như vậy điểm chờ mong, một điểm như kim cương thạch vậy trong suốt gì đó tại nàng trong hốc mắt như ẩn như hiện. Thưởng thức tuyệt mỹ Tiêu Mỹ Nương tại phá thân trước thê diễm vẻ mặt, Dương Nghiễm cảm nhận thật sự là nói không nên lời thư sướng, cứ việc tại lương tâm thượng hắn dị thường khó chịu, người nữ nhân này mình nhất định muốn khống chế được. Tưởng chinh phục tùy đường thế giới nữ nhân, đầu tiên liền từ chinh phục trước mắt Tiêu Mỹ Nương bắt đầu. Tại thật lớn lực lượng tinh thần xuống, Dương Nghiễm thân thể mạnh ép tới. Một tích tắc này đang lúc, Tiêu Mỹ Nương cùng Dương Nghiễm nghe được đều phốc một tiếng, Tiêu Mỹ Nương sử nữ màng đã bị vạch trần. Lâm Triều Anh lâm vào nhất mảnh hắc ám ở bên trong, nàng chung không thể bảo trụ chính mình đồng trinh, trong suốt nước mắt không bị khống chế tuôn hốc mắt, tại Lý Hồ sỏ xuyên qua nàng nháy mắt, vô cùng thê lương khóc thét âm thanh trong động quanh quẩn. Lửa nóng thật lớn tư không kiêng sở tại thánh khiết sử nữ ô cảnh trung xuyên tới xuyên lui. Một điểm đỏ sẫm giọt máu theo trong bí huyệt rỉ ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường, toát ra một đóa màu đỏ bông hoa, ngay sau đó hai đóa, tam đóa, tứ đóa, Tiêu Mỹ Nương dưới thân toát ra càng nhiều hoa ra, cấu thành một bức lóa mắt kinh tâm huyết sắc chi vẽ. Chương 39, Tiêu Mỹ Nương 2. Tại Tiêu Mỹ Nương thống khổ hết sức trong tiếng rên rỉ, càng nhiều máu bừng lên, đóa hoa bị chôn vùi tại màn máu bên trong. Dương Nghiễm mãnh lực đánh sâu vào mấy chục lần, lại cầm lấy Tiêu Mỹ Nương, đem mặt của nàng chuyển hướng mình. Nhìn lệ quang mê ly, thống khổ tuyệt diễm Tiêu Mỹ Nương, Dương Nghiễm ôn nhu mà nói. Bảo bối, ngươi không phải thương tâm, ngươi là thiên tiên hạ phàm người đang lúc tuyệt sắc, ngươi là nữ nhân của ta, hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi, ân. Tiêu Mỹ Nương ngọt ngào đáp ứng. Xinh đẹp tuyệt sắc Tiêu Mỹ Nương bị cái kia thật lớn chướng được ngân nha ám đề, mày liễu nhíu lại, một bức không phân rõ không nói rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Dương Nghiễm một bàn tay nắm ở Tiêu Mỹ Nương kia tiêm trượt kiều nhuyễn trong suốt eo nhỏ, một bàn tay nắm ở nàng vai thơm, đem nàng kiều nhuyễn vô lực tốt đẹp trên thân kéo lên, đem nàng giống một cái ôn thuần nhu nhược tiểu dương cao giống nhau kéo vào trong lòng ngực mình. Dương Nghiễm hai tay vừa dùng lực, lưng một cái, một tay ôm lấy Tiêu Mỹ Nương rất tròn tuyết trắng mềm mại mông ngọc, một tay ôm Tiêu Mỹ Nương tiêm trượt kiều nhuyễn như dệt cười eo nhỏ, đứng lên. Ai? Xinh đẹp tuyệt sắc Tiêu Mỹ Nương một tiếng kiều mị uyển chuyển ai đề, theo hắn một cái lưng, Tiêu Mỹ Nương cảm thấy Dương Nghiễm tráng kiện mạnh lại đi nàng nhỏ hẹp ở chỗ sâu trong một cái. Dương Nghiễm nhất hai bàn tay đã theo Tiêu Mỹ Nương cổ trắng đưa vào bên trong áo, tại Tiêu Mỹ Nương kia u mùi thơm khắp nơi trong quần áo tùy ý vỗ về chơi đùa lấy, xoa nắn. Tiêu Mỹ Nương vừa thẹn lại sợ, song mắt nhắm chặt, kiều nhuyễn sụi lơ ở trên giường. Nàng lúc này lại sao là Dương Nghiễm đối thủ? Tại Dương Nghiễm vuốt ve xoa nắn xuống, xấu hổ đến mặt phấn đỏ bừng, toàn thân từng đợt bùn rùn. Dương Nghiễm tay đặt tại Tiêu Mỹ Nương cặp vú cao ngất lên, khinh bạc vỗ về chơi đùa mà bắt đầu, tùy ý hưởng dụng kia một phần mềm mại. Theo thượng kia mềm mại mẫn cảm đầu vú rơi vào ma chảo, Tiêu Mỹ Nương thân thể yêu kiều run lên, bùn rùn xuống dưới, hai giọt nước mắt theo gò má chảy xuống. A! Tiêu Mỹ Nương thống khổ vạn phần rên rỉ. Đôi mi thanh tú nhanh nhăn mày, cắn chặt môi anh đào, chịu nhịn toàn tâm đau đớn, Dương Nghiễm đâm vào, khiến nàng nhịn không được ngẩng đầu lên. Cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nhất thời này lên cổ họng, đột nhiên cảm thấy từng trận hoa mắt. Dương Nghiễm phát khởi mãnh liệt nhất thế công, theo Tiêu Mỹ Nương kháng cự ưỡn hẹo thân thể sở sinh ra ma sát, mang đến vô cùng tuyệt vời kích thích. Này lệ tươi như hoa Tiêu Mỹ Nương nhất thời hồn phi phách tán, đôi mi thanh tú nhăn mày, yêu kiều không ngừng. Trong đầu một mảnh hỗn loạn. Một trận đau đớn, Tiêu Mỹ Nương thần trí miễn cưỡng hồi phục thanh tỉnh, lập tức xấu hổ đến mặt ửng đỏ, chỉ có thể cắn môi đỏ mọng cúi đầu, liều mạng chống cự lại càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm. Tóc dài đen nhánh tán lạc xuống, che ở gương mặt xinh đẹp. Dương Nghiễm đem chính mình xem đảo quốc này kinh điển AV những thủ đoạn kia nhất nhất dùng tới, không ngừng biến đổi tư thế cơ thể, liên tục mà mãnh liệt ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, hoàn toàn vỡ vụn Tiêu Mỹ Nương sau cùng liêm sỉ. Tiêu Mỹ Nương thân thể bị không ngừng giày xéo, bản năng rụt rè cùng chống cự mất đi lực ý chí duy trì rất nhanh liền biến mất hầu như không còn rồi, xinh đẹp thân thể hướng Dương Nghiễm hoàn toàn mở ra, mặc kệ từ Dương Nghiễm tận tình tàn phá. Không biết qua bao lâu, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần qua lại sinh tử bác đấu, Dương Nghiễm cùng Tiêu Mỹ Nương đồng thời nghênh đón. Nha! Dương Nghiễm vào lúc này phát ra như dã thú hừ âm thanh. Tiêu Mỹ Nương tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm dưới sự kích thích, xấu hổ bất đắc dĩ bị ngoạn chết đi sống lại, gấp rút thở dốc rên rỉ, trong đầu trống rỗng, phương tâm hiểu rõ kia một loại làm người ta bùn rùn dục cho say, ngất xỉu muốn chết bức nhân khoái cảm, khẩn trương kích thích cơ hồ hít thở không thông. Mềm mại không xương Tiêu Mỹ Nương bị đặt ở Dương Nghiễm dưới thân, thỉnh thoảng khẽ run, tuyệt vời khôn kể. Chỉ thấy này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc Tiêu Mỹ Nương lệ yếp ửng đỏ, mày liễu nhíu lại, cặp môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn ngượng ngùng kiều thái. Dương Nghiễm ôm lấy Tiêu Mỹ Nương, dùng mặt đánh bóng lấy lưng của nàng, ôn nhu mà nói. Bảo bối, ta rất thích ngươi. Tiêu Mỹ Nương nhất thời thân thể yêu kiều kịch chấn, lệ yếp tức thì tươi như hoa đào, trong lòng một trận kinh hoàng, anh đào miệng nhỏ phát ra một tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục, như si mê như say sưa dồn dập ai uyển nức nở. Ta tin tưởng ngươi. Dương Nghiễm lại một lần nữa đem nàng ôm chặt, trong tay còn không ngừng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra. Tiêu Mỹ Nương bị Dương Nghiễm thì nhũ hôn cắn động tác biến thành lại thoải mái, lại khổ sở xuân tình nhộn nhạo. Thở gấp liên tục, bụng dưới kia ướt đẫm, chân mềm nộn lên, có Dương Nghiễm đại bảo bối đang xoay tròn ma sát lấy, càng làm cho nàng toàn thân tê dại, gấp đến độ mị nhãn bay tứ tung, tào lãng thấu xương tại Dương Nghiễm dưới thân xoay múa thân thể yêu kiều, trong cái miệng nhỏ nhắn lại thỉnh thoảng lại truyền ra một hai tiếng gầm mị mê người uyển chuyển rên rỉ. Dương Nghiễm đại bảo bối tại thật sâu đâm vào Tiêu Mỹ Nương hoa tâm khi, tổng không quên tại miệng tử cung nàng mài vài cái, sau đó mạnh rút ra hơn phân nửa. Dùng bảo bối tại cửa huyệt của nàng mài mài, lại hung hăng sáp làm đi vào, dâm thủy khi hắn nhóm chỗ giao hợp phát ra chập, chập thanh âm. Tiêu Mỹ Nương hai cái trên chân ngọc cử, câu quấn ở Dương Nghiễm hông của trên lưng, khiến nàng chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt lại xông ra nghênh hướng Dương Nghiễm đại bảo bối. Hai cái cánh tay ngọc lại số chết ôm Dương Nghiễm cổ, thân thể yêu kiều cũng càng không ngừng trên dưới trái phải phóng túng lắc lắc, mê người hừ âm thanh kêu không ngừng. Tiêu Mỹ Nương hưởng thụ qua Dương Nghiễm đánh sâu vào sau, thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm mà bắt đầu, Dương Nghiễm nhẹ nhàng vừa động, nàng liền toàn thân gãi ngứa bất an, khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Mỹ Nương phương tâm một mảnh ngất xỉu, suy nghĩ cảm giác trống rỗng, theo kia non mềm môi anh đào một tiếng thê diễm ai uyển mất hồn nức nở, toàn thân tâm đều rơi vào một trận kịch liệt vô cùng dục tiên dục tử bên trong. Chương 40, Tiêu Mỹ Nương 3. Dương Nghiễm bắt lấy Tiêu Mỹ Nương cánh tay ngọc, đem nàng ôm vào trong ngực, cười cợt mà nói. Nương tử, ta đem ngươi phía dưới cho ăn no sao? Tiêu Mỹ Nương một trận đại xấu hổ, quyền đập tới, hờn dỗi mà nói. Ngươi sắc lang này, Tiêu Mỹ Nương nói xong, lại má phấn đà đỏ như lửa đốt, một đôi thon dài lại đói khát vạn phần quấn quanh tại Dương Nghiễm eo hổ lên, không ngừng tư mài. Lại tràn ngập co giãn dính sát vào nhau tại Dương Nghiễm mặt thượng qua lại ma sát, mị thái mọc lan tràn, ngây thơ nhộn nhạo. Lúc này cám dỗ xuống, chính là người mù, cũng không thể nhịn xuống nam nhân cái loại này dục vọng cùng xúc động, Dương Nghiễm toàn thân mỗi một tế bào, đều ở đây như lửa thiêu đốt. Trải qua một canh giờ dạy dỗ, Tiêu Mỹ Nương kia kinh tâm động phách thịt bắn người tài, thiên sứ vậy quyến rũ lúng đồng tiền đẹp, cùng với yêu tinh thức quyến rũ làm Dương Nghiễm cam tâm tình nguyện rơi vào toàn qua không thể tự kềm chế. Cho dù là ngồi ở miệng núi lửa lên, núi lửa lập tức muốn phun trào. Dương Nghiễm cũng muốn hưởng thụ này Tiêu Mỹ Nương ôn nhu, mới bằng lòng bỏ qua. Tiêu Mỹ Nương hòa mỹ ma tính, phong hào vú, tinh tế hữu lực eo thon, rất tròn trắng mịn kiều đồn, còn có trong suốt trong sáng tuyết vô cùng bay là tả phía dưới đen nhánh sợi tóc hội tạo thành nhất cám dỗ lòng người yêu diễm bức họa cuộn tròn. Ngao! Dương Nghiễm rốt cuộc không khống chế được trong lòng bạo ngược tính xúc động, như giống như dã thú gào lên, đột nhiên đem Tiêu Mỹ Nương mỹ thể áp đã đến thượng. Tiêu Mỹ Nương ngửi được trên người nam nhân kia đặc hữu giống được hương vị, Dương Nhiễm tùy ý vuốt ve trong lòng Xích nghi ngờ thân thể yêu kiều. Cặp kia tay làm như phải Tiêu Mỹ Nương toàn thân vuốt phẳng một lần, hỏa thiêu tình làm càng ngày càng nóng, Tiêu Mỹ Nương không khỏi thấp âm thanh ngâm hừ lên, lúc này Dương Nhiễm cười nói. Bảo bối nhi, khiến cho vi phu hào hào hầu hạ ngươi một phen a. Tiêu Mỹ Nương dùng rằng, không, ta, không cần, không nên như vậy, dừng một chút, nghe nàng than nhẹ kháng cự, Dương Nhiễm nói, đừng có ngừng đúng không, như ngươi mong muốn. Nói xong, hai tay càng thêm thô tục ở Tiêu Mỹ Nương trên thân chạy lên, môi đã ở nàng kia bạch chạm nơi cổ hút hôn. Bị tình dụ nhồi Tiêu Mỹ Nương, không tự chủ tưởng tượng vừa rồi mình và Dương Nhiễm cùng một chỗ tình hình, giống như thân thể tại ba đào chung phập phồng, nhưng là giống như khuyết thiếu cái gì vậy. Đó là bị trên thực tế ôm cảm xúc cùng trên thực tế đụng đến nam nhân cơ bắp cảm giác, Tiêu Mỹ Nương toàn thân giống châm lửa than giống nhau lửa nóng. Cảm nhận được Tiêu Mỹ Nương bị chính mình trêu chọc mau không chịu nổi, Dương Nhiễm này mới chuẩn bị một bước cuối cùng, thân mình nhất thời, cúi đầu ngăn chặn Tiêu Mỹ Nương miệng, đem dương vật tại miệng hang nhỏ bé của nàng cọ sát vài cái, dính điểm âm dịch, đột nhiên mãnh một chút đem chính mình dương vật đưa vào Tiêu Mỹ Nương kia hoa suối trong đó. A! Một tiếng duyên dáng gọi to chấn triệt Tiêu Mỹ Nương khuê phòng hành lang gấp khúc, đó là Tiêu Mỹ Nương bị khô mát tượng trưng, nàng kêu vô cùng ngẩng cao, nhưng là không lâu sau, kia ngẩng cao tiếng kêu bị âm thanh dâm đãng thay thế. A! A! A! Tại sao như vậy? Thoải mái! A! Thật lớn, thật sâu a. Tiêu Mỹ Nương diêu bãi đầu nhẹ tiếng ê a hô. Đó là cái gì cắm vào lồn của ngươi, biết không? Dương Nhiễm trả lời. Tiêu Mỹ Nương bị Dương Nhiễm mãnh liệt đút vào, còn muốn chiếu cố trả lời Dương Nhiễm câu hỏi, kia kích thích thực để cho nàng thích thật, nàng vội vàng hô. Phu quân, là phu quân của ta. A, phu quân, đâm chết ta. A, a, dùng ngươi đại dương vật sáp ta. Khiến cho kính. A, cô gái nhỏ học rất nhanh. Dương Nhiễm rất nhanh đút vào trên dưới 100 hạ, đợi nàng đến đây lần thứ hai cao trào, mới nhất tiết như hồng đem tinh dịch toàn giải vào sâu trong khe của nàng. Đường Dương Nhiễm lui đi ra, kia dương vật lại vẫn thẳng lấy, Tiêu Mỹ Nương ngồi dậy, một phen kéo qua Dương Nhiễm, cầu khẩn nói. Phu quân, mau cho ta. Ta, ngươi còn phải, ha ha. Dương Nhiễm ngửa đầu cười cười. Lại đem dương vật đưa đến Tiêu Mỹ Nương bên miệng. Tiêu Mỹ Nương hiểu ý, trương khải môi ngậm vào Dương Nhiễm kia thô to dương vật, đem nàng miệng nhỏ đẩy lên đều cổ, tại nàng miệng nhỏ qua lại đút vào, kia khoái cảm làm Dương Nhiễm càng thêm kích thích, một đôi tay lại tại Tiêu Mỹ Nương trên vú đại lực ấn trà sát lên. Tiêu Mỹ Nương kia gợi cảm miệng nhỏ ngậm lấy Dương Nhiễm dương vật, trên đầu phía dưới phun ra nuốt vào, cặp mắt kia mâu hoàn quyến rũ nhìn Dương Nhiễm. Có khi dùng đầu lưỡi tại Dương Nhiễm dương vật trên mắt ngựa qua lại gây xích mích, như thế kỹ xảo, đều là Dương Nhiễm cưng rắn huấn luyện ra. Tiêu Mỹ Nương đối chuyện nam nữ vô cùng thẹn thùng, nhưng là lại có một thân trời sinh mẫn cảm thể chất, nhịn không được Dương Nhiễm ba đến hai lần xuống chiêu chọc, một chút tựa như vỡ đê hồng thủy dần dần tràn ra mở ra. Mau, phu quân, mau tới sáp ta đi. Tiêu Mỹ Nương trước chịu đựng không nổi rồi, cấp cầu Dương Nhiễm trên thân. Dương Nhiễm từ lâu gấp không thể chờ rồi, xoay người đặt ở Tiêu Mỹ Nương trên người, nhắc tới dương vật liền cắm vào Tiêu Mỹ Nương kia sớm ướt đẫm lỗ lồn. Ách, ta, thật lớn, phu quân, người sáp ta thật thoải mái a. Tiêu Mỹ Nương rên rỉ, Dương Nhiễm chính dùng ngón tay cắm vào lồn của nàng, qua lại liêu chuẩn bị, chính là tay kia ngón tay so với dương vật, còn hơi kém hơn rất nhiều. Ta, phu quân, đổi hai ngón tay, không, tam can. A, thật là thoải mái, tại sâu điểm, khiến cho kính lấy lồn của ta. A, Tiêu Mỹ Nương song trường đem Dương Nhiễm ngực thắt lưng gắt gao vừa kéo, kiều kéo dài cười duyên nói. Khô nhanh hơn một chút ta đi, ta hảo phu quân, thân ca ca. Ca, ca ca, phu quân của ta, ta, rất nhám, phu quân, ngươi, nhanh chút, mau, sâu hơn một điểm, nha, hừ. Tiêu Mỹ Nương hạ thể theo Dương Nhiễm đút vào, bắt đầu cuồng dã cao thấp nghênh tiếp lấy. A, ân, thật đẹp, thật là thoải mái, hảo ca ca, hảo phu quân, ân, nga nha. Tiêu Mỹ Nương híp đôi mắt, hai tay trượt đến Dương Nhiễm hông của xuống, ôm thật chặt, sợ ngón tay của hắn chạy trốn. Dương Nhiễm bắt đầu nhẹ nhàng đút vào, từ chậm nhanh hơn, dần dần dùng sức đỉnh tẫn quất lui, lớn như vậy ước đốt vào trên dưới 100 xuống. Trong lòng Tiêu Mỹ Nương bỗng nhiên toàn thân một trận run run, kiều thở hổn hển mà nói. A nha, phu quân, ân, ta muốn, đến đây, ta đấy, người tốt, a, ta, chảy ra, ca ca, muội muội muốn chết rồi. Nha, nha, Tiêu Mỹ Nương đầy mặt đỏ bừng giống như hoa đào, thở hồng hộc thẳng kêu Dương Nghiễm, tựa như một hồi mưa xuân lan khắp toàn thân, vừa tựa như một giấc mộng huyễn xem qua rồi biến mất, Tiêu Mỹ Nương sớm quên mất e lệ, cùng Dương Nghiễm cùng lần lượt mây mưa mất hồn yêu, thẳng đến nàng vô lực tại thừa nhận, Dương Nghiễm mới tính thôi. Chương 41, đột quyết đột kích. Những ngày qua Dương Nghiễm trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc, đem Dương Nghiễm thích đều có chút tìm không thấy Nam Bắc rồi, mà toàn bộ đại tùy triều cũng đều thập phần bình tĩnh, khắp nơi đều là nhất phái tường hòa phồn vinh cảnh tượng. Mọi người không biết là, tại xa xôi phương Bắc Thái Nguyên ngay mặt lâm nguy cơ trước đó chưa từng có, đến từ đột quyết kỵ binh chính bí mật tập kết ở ngoài thành. Thái Nguyên thành lâu, Ai Lý Ca uống một hớp rượu ấm áp a, hôm nay nhiều lãnh a. Kẻ lỗ mãng, cẩn thận bị tướng quân thấy, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ không có, xem vợ của ngươi trách bạn. Lão Lý nói xong tiếp nhận bầu rượu, cô lỗ mồm to uống, vốn đã có chút đông cứng thân thì lập tức lại có tức giận, quá sung sướng. Đúng rồi, hai ta kiên trì nữa một nén hương có thể đổi ca. Có thể thư thư phục phục ngủ một giấc rồi. Đúng vậy a, Lý Ca chúng ta này trời đông giá rét thật không phải là người ngây ngô. Kẻ lỗ mãng dầu dĩ thở dài nói. Đừng oán trách, nếu như chúng ta cũng không trấn thủ biên quan, như vậy ai tới chống cự phương Bắc đám kia xài lang, nếu để cho bọn họ vào này Thái Nguyên thành, kia trong thành dân chúng đã có thể toàn xong rồi. Hơn nữa bọn họ đã thông Thái Nguyên, xuôi Nam Trung Nguyên, vậy chúng ta đại tùy đã có thể khó giữ được. Lão Lý lại mẫn miệng rượu, nhìn đen nhánh kia dưới thành. Đột nhiên hắn phát hiện từng đạo bóng đen hiện lên, mau nhìn đó là cái gì. Lão Lý vội vàng tiếp đón kẻ lỗ mãng, nào có. Kẻ lỗ mãng bà đầu tìm được lỗ châu mai nhìn xuống, nhưng là đêm khuya tối tui cái gì cũng nhìn không thấy. Lý Ca ngươi có phải hay không say, phía dưới thế nào có cái gì à? Kẻ lỗ mãng giễu cợt lấy lão Lý, à, ha ha, có lẽ là vậy. Lão Lý tự giễu cười cười. Thái Nguyên phủ, lão gia ngươi trễ như vậy còn ra đi à? Hàn Cầm Hổ phu nhân một mặt vì trưởng phu của mình mặc giáp trụ, một mặt oán giận nói, phu nhân tối nay ta có loại dự cảm bất tường, giống như sẽ phát sinh đại sự gì tự đắc, tổng có chút không yên lòng, dù sao cũng ngủ không được, liền ra đi dò xét một phen. Hàn Cầm Hổ nói xong ha ha cười, đúng rồi, đem dược sư cũng kêu, nam nhân sẽ có quyết đoán, luôn trốn ở trong phòng làm gì. Này dược sư chính là Hàn Cầm Hổ cháu ngoại trai Lý Tĩnh, đại đường khai quốc công thần, hữu dũng hữu mưu. Đã biết, thật sự là, chính mình không ngủ được còn không để cho người khác ngủ. Hàn Cầm Hổ phu nhân chỉ biết đi gọi khởi Lý Tĩnh, cậu, có chuyện gì không? Lý Tĩnh một mặt xoa mông lung ánh mắt của. Một mặt ha thiết mấy ngày liền nói, số tiểu tử chỉ biết ngủ, bồi lão tử đi bên ngoài tuần tra một lần ngủ tiếp. Hàn Cầm uy vũ trừng mắt, cả tiếng nói, ai, đã biết cậu. Lý Tĩnh kéo mỏi mệt thân mình đi theo Hàn Cầm Hổ mặt sau ra cửa. Bẩm tướng quân, toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng. Thái Nguyên dưới thành, một cái màu đen đoàn đả trang phục hán tử nhẹ tiếng đối trước người khôi ngô đại hán nói, ân, làm các huynh đệ đều lên tinh thần, đánh hạ Thái Nguyên thành. Đại hãn thật mạnh có thưởng. Hồ La quốc vương cẩn thận dặn dò. Vâng, tướng quân. Thủ hạ lập tức đem lãnh đạo ý tư nhắn dùm đi xuống. Hồ La quốc vương ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời ánh trăng, âm thầm nghiền ngẫm. Hiện tại đại khái là canh hai thiên, đợi cho canh ba thời điểm, liền khởi xướng đối Thái Nguyên thành giả tập. Hồ La quốc vương tùy đường đệ thập nhất con hảo hán, trong quần thanh tông mã, bàn tay đơn trùy. Chính là đột quyết đệ nhất chiến tướng Nguyệt Hắc Phong cao đêm về khuya đúng là giết người hào thời tiết. Hồ La quốc vương nhìn chung quanh mắt thủ hạ sói hoang bộ đội, ánh mắt lạnh lùng, quát lạnh một tiếng. Bắt đầu, hơn 10 cái móc sắt đá hướng tường thành phát ra thanh âm. Thanh âm gì? Kẻ lỗ mãng kêu có chút mơ hồ lão Lý, vừa bà đầu đưa đến đống tên, đã bị một phen loan đao khảm lật, a. Kẻ lỗ mãng đại âm thanh kêu thảm thiết, hắn biết này là địch nhân đánh lén Thái Nguyên thành. Mình và lão Lý nếu không phát ra tiếng vang hóa, đợi địch nhân sờ lên tường thành, như vậy thành lâu Lý người liền một cái cũng chạy không được, đang ngủ liền bị địch nhân giải quyết, đại môn cũng đem là địch nhân rộng mở. kẻ lỗ mãng. Mặt sau lão Lý kinh hãi, vội vàng rút ra yêu đao, phía sau đã có mười mấy cái đột quyết binh đã lên tường thành, địch tấn công. Lão Lý minh bạch là người đột quyết đánh tiến vào, vén lên cổ họng liền hô lên, siêu. Nhất ngọn phi đao cắm vào cổ họng của hắn, lão Lý không cam lòng ngã xuống, sắp chết không có thể kéo cái đệm lưng, hắn này lính già có chút tiếc nuối. Khả hắn cái kia âm thanh địch tấn công lại nổi lên tác dụng, thành lâu Lý người đều thức tỉnh, có chút y quan không trình liền vọt ra, cầm trong tay trường thương hoặc là đại đao giống như đột quyết binh đối khảm lên, nhanh chút lên. Hồ La quốc vương nhất thấy đánh lén bất thành, lập tức để cho thủ hạ cường công, thừa dịp thái nguyên trong thành thủ thành tướng không có phản ứng lại đây, trước đạp lên thành lâu chiếm lĩnh một vị trí, vì đại quân mở cửa thành ra. Giết a! Trên tường thành đột quyết binh càng ngày càng nhiều, đã có hơn trăm người rồi, mà thái nguyên quân coi giữ lại chỉ còn lại có 20-30 nhân, chính thủ vững tại tường thành trên hành lang không cho đột quyết binh hạ thành mở cửa thành ra. Trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, máu tươi vẩy ra, mọi người một đám ngã xuống, có thái nguyên quân coi giữ, cũng có đột quyết binh, song phương đều ra sức chém giết lấy. Siêu siêu siêu, người đột quyết liên tục phóng ra ra thiết tên, đầy trời vũ tiễn phát ra mãnh liệt gào thét âm thanh. Sau, nhanh chóng hoa, qua không khí, bắn trúng tiền phương thái nguyên quân coi giữ. Mười bước khoảng cách, đối với thái nguyên quân coi giữ mà nói, đơn giản là giống như ác mộng bình thường khoảng cách. Kia giống như lấy không hết dùng không kiệt tên, khiến cho bọn họ máu tươi vẩy ra, hét thảm âm thanh liên tục. Vô số chiến sĩ ưu tú liền ngã xuống này giống như tác tệ giống nhau liên tục bắn lên, dùng máu tươi lót đường điều này ngắn ngủn 10 bước khoảng cách. Mà ở 20 bước có hơn, thái nguyên quân coi giữ sẽ dùng liên hoàn nỏ bắn phá rồi. Tại sát thương phạm vi lên, bọn họ thực thua nhiều lắm. Bất quá kế tiếp thì tốt rồi, chỉ cần bắn phá khoảng cách đã đến, bọn họ liền có năng lực bắn chết đột quyết quân rồi. Siêu siêu siêu. Vô số tên bị tinh nhuệ thái nguyên bọn lính bắn ra, bay vụt hướng đột quyết quân. Xì, xì, a, a, a theo từng nhánh tên từ không trung bay vụt xuống, đột quyết quân vừa xuất hiện đại quy mô thương vong, tại một tiếng âm thanh tên vào thịt bên trong giọng nói, không ngừng có sĩ tốt phát ra hét thảm thanh âm, rồi ngã xuống. Tại đột quyết thiết kỵ nhóm phát ra một lần tản ra về sau, thái nguyên quân coi giữ nhóm lập tức trở về kính lấy 2-3 nỗ mũi tên. Bắn chết hàng trăm hàng ngàn đột quyết thiết kỵ, song phương ở nơi này nhỏ hẹp trên cổng thành đối xạ. Chương 42, thành phá. Đều phát ra. Đang lúc song phương binh lính đối xạ cung tiễn thời điểm, đột quyết binh lý truyền ra một cái to quảng giống âm thanh. Chỉ thấy Hồ La quốc vương cầm trong tay đại chùy vọt lên, thái nguyên quân coi giữ lập tức đón nhận, nhưng là ở nơi này tùy đường đệ thập nhất con hảo hán trước mặt, căn bản liền cả nhất chiêu đều không chống đỡ nổi. Bị một đám đương tây qua chụp nát đầu. Đối mặt dũng mãnh vô địch Hồ La quốc vương, thái nguyên quân coi giữ rốt cục bắt đầu lui về phía sau, nhất thời bị đột quyết quân ép hạ dũng đạo, ở cửa thành chém giết. Tặc tướng nghỉ cuồng, nhà ngươi ra ra tới lấy tính mệnh của ngươi. Đang lúc Hồ La quốc vương giết được lúc cao hứng, đâm nghiêng Lý Tuân gia nhất viên đại tướng đón nhận Hồ La quốc vương, trong tay một phen súng bự như mãnh long xuất thủy giống như, xảo quyệt chát hướng Hồ La quốc vương cổ, ân. Cao thủ. Hồ La quốc vương kinh ngạc vung lên đại chùy tạp chật Hàn Cầm Hổ nhất thương, nhưng là Hàn Cầm Hổ mặt sau công kích cũng lập tức theo vào. Luận bản lãnh thật sự, Hàn Cầm Hổ hắn tại tùy đường trong thế giới đó cũng là đứng đầu tồn tại, bàn tay một cái Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương, chính là gia truyền bản sự, súng ngự một điều, dễ dàng liền đẩy ra Hồ La quốc vương đại chùy, hai người tương giao, nhị vậy binh khí đều phát triển, Hàn Cầm Hổ khiến cho một cái hoa thương bí quyết, đem thương thế mở ra. Giống như một đóa hoa tươi nháy mắt nở rộ mở ra, chói mắt đôi mắt, Hồ La quốc vương bị đong đưa hai mắt đau xót, thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn trốn tránh. Nào biết Hàn Cầm Hổ thương người nhanh nhẹn nhanh hơn, súng bự thuận thế đi phía trước vùng, súng bự mang theo mũi nhọn thẳng thống Hồ La quốc vương. Âm thanh đến thương đến, Hồ La quốc vương đã biết không tốt, trong mắt bị đầu thương hoảng choáng váng, nhưng người luyện võ nhiều năm qua hình thành bản năng làm hắn theo bản năng làm một cái trốn tránh động tác. Cũng chính là động tác này cứu hắn một cái mạng, súng bự chát đến, đã dán Hồ La quốc vương lỗ tai lao qua. Ăn ta một búa. Hồ La quốc vương hoãn qua thần lai bày ra đánh trả, kia trầm trọng đại chùy một búa tiếp theo một búa đánh tới hướng Hàn Cầm Hổ. Hàn Cầm Hổ biết nếu như mình cứng rắn chống lại lời nói, kết quả kia nhất định là bi thảm, cho cho nên Hàn Cầm Hổ áp dụng tỵ kỳ phong mang, công này hạ bản chiến thuật, dù sao Hàn Cầm Hổ chỉ dùng để trường thương, mà Hô La Quốc Vương chỉ dùng để đại truy. Tại binh khí dài ngắn lên, Hàn Cầm Hổ là chiếm ưu thế tuyệt đối, cái kia súng bự chuyên chát Hô La Quốc Vương đùi cùng tiểu thối bụng, làm Hô La Quốc Vương mệt mỏi ứng phó. Mà Thái Nguyên quân coi giữ thừa cơ hội này, cũng khởi xướng phản kích, đem đột quyết binh lính lại bước về Dũng Đảo, song phương lại triển khai tranh đoạt chiến. Hàn Cầm Hổ kia can hàn tinh lãnh nguyệt thương, tinh thiết thân thương, ngân chú mũi thương, vũ động khi, ngân quang lóe ra, hàn tinh nhiều điểm, nếu như Phượng Hoàng dương cánh, hay thay đổi, lệnh Hô La Quốc Vương ứng phó không nổi. Vòng vo vài cái thân hình, giao thủ mười mấy hiệp, Hô La Quốc Vương cũng có chút chống đỡ không được, trong tay kia can tinh thiết tạo ra đại chùy có điểm hoảng loạn lên, cao thấp tung bay chung lộ ra mấy xóa sạch loạn thế, hắn biết mình không phải là đối thủ, càng nghĩ như vậy, cảm thấy càng ngày càng hoảng, này tâm hoảng hốt, kia thương thế thì càng thêm không chịu nổi, chỉ nghe Hàn Cầm Hổ một tiếng báo khiếu, người cấp nằm xuống. Mũi thương trước đệ, Hàn Cầm Hổ này can hàn tinh lãnh nguyệt thương là tinh thiết thân thương, ngân chú mũi thương, chạy Hô La Quốc Vương ánh mắt của liền đâm tới, Hô La Quốc Vương hiện tại có chút muốn bạo phát, nhất thời bị Hàn Cầm Hổ áp chế, điều này làm cho hắn này đột quyết đệ nhất cao thủ, tùy đường 18 anh hùng bài danh đệ thập nhất hảo hán như thế bị. Rốt cục nhất thời bị động phòng thủ Hô La Quốc Vương bắt đầu phản kích, chỉ thấy hắn nhất linh đại chùy khiến cho cái đại quay về, đúng lúc nện chúng ở Hàn Cầm cây xương rồng tàu hướng súng của hắn trên đầu. Một tiếng, Hàn Cầm Hổ đầu thương bị đập rơi, trong tay thiết thương cũng buông tay rồi, Hàn Cầm Hổ quyết đoán quay đầu bỏ chạy, không có vũ khí hắn sẽ không ngu xuẩn đến hoàn tưởng tiếp tục chiến đấu bộ. Như là đã không được, như vậy thì chạy nhanh triệt thoái phía sau, về phần Thái Nguyên Thành. Cùng lắm thì về sau lại đoạt lại rồi. Giết a! Đột quyết binh lính nhất gặp tướng quân của mình thủ thắng, tin tưởng tăng nhiều, vui mừng âm thanh nhảy nhót vung loan đao lại lần nữa lao xuống Dũng Đảo, vừa mới dẹp xong cửa thành, đương cửa thành mở rộng, bên ngoài lo lắng chờ đợi đột quyết kỵ binh hoan hô liền trên đường tiến Thái Nguyên Thành, đến chiếm trước tàn sát ngôi thành thị phồn hoa này. Tựa như vô số người không mỹ nữ hướng bọn họ vẫy tay giống như, làm cho bọn họ thú huyết sôi trào. Cậu, làm sao bây giờ? Lý Tĩnh tiếp ứng bị thương Hàn Cầm Hổ, lo lắng mà hỏi, rời khỏi thành đi, tận lực che giấu dân chúng ra khỏi thành, có thể đi vài cái là vài cái. Hàn Cầm Hổ thở dài, là cậu. Lý Tĩnh đáp ứng, phải đi tiếp đón binh lính mở ra cửa nam, che giấu dân chúng ra khỏi thành. Trong lúc nhất thời kêu khóc âm thanh, kêu thảm thiết âm thanh, còn có nam đột quyết binh dâm, cười tiếng vang triệt toàn bộ Thái Nguyên Thành. Bệ hạ, tội thần thực xin lỗi ngài a. Ở ngoài thành chờ đợi Hàn Cầm Hổ nhìn trong thành phóng lên cao hỏa hoạn, cùng với đột quyết binh chém tới dân chúng, bọn lính không sợ chết chống cự lại đột quyết đại quân, Hàn Cầm Hổ thống khổ nhắm lại mắt hổ. Trận này, Thái Nguyên thành phá, trong thành chết trận thủ thành sĩ tốt vạn nhân, dân chúng bị giết mấy vạn, hơn vạn tên nữ tử bị đoạt lấy, chắc chắn Thái Nguyên thành hiện tại đã trở thành nhất mảnh phế tích, kho lúa đã phủ khố bị cướp sạch không còn. Nếu về sau Lý Uyên Tường tại Thái Nguyên lập nghiệp là rất không có khả năng rồi, điều này làm cho gián tiếp bang Dương Nghiễm giải quyết rồi một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cậu, biên báo viết như thế nào? Lý Tĩnh nhìn uể oải Hàn Cầm Hổ, khó khăn nói, dù sao lần này thất thủ Thái Nguyên, tạo thành thành phá nhân vong cục diện, nếu theo thực hội báo, khó bảo toàn sẽ không đánh xuống tùy văn đế lôi đình chi nộ, như vậy chính mình cậu liền nguy hiểm. Chẳng những chức quan khó giữ được, liền cả thân gia tánh mạng cũng khó bảo toàn. Chi tiết hội báo a, lần này là lỗi của ta, không có thể bảo vệ cho Thái Nguyên, là giết là quả toàn bằng thánh thượng xử lý a. Hàn Cầm Hổ hiện tại đã là tâm ý nguội lạnh, theo chưa từng ăn qua lớn như vậy mệt hắn, lần này bị đột quyết giả tập hoàn toàn đánh mông, cảm giác bị thất bại cùng cảm giác vô lực làm vị này xa trường mãnh tướng có chút không biết làm sao. Không biết lần này hoàng thượng phái ai tới thu phục Thái Nguyên. Là dựa vào Sơn Vương Dương Lâm đâu rồi, vẫn tân tấn quý tộc Tấn Vương Dương Nghiễm đâu này. Ta thực muốn gặp một lần kia được xưng đại tùy đệ nhất dũng sĩ Vũ Văn Thành đô a. Hàn Cầm Hổ lẩm bẩm. Chương 43, cả nước chấn động. Hàn Cầm Hổ binh bại về sau lui giữ Tấn Dương, phòng ngừa đột quyết binh tiến thêm một bước xâm chiếm, đồng thời đem tin tức rơi vào tay Lạc Dương. Ngày đó Dương Kiên đang ở Lâm Triều, văn võ bá quan tề tụ. Cùng nhau thương thảo Giang Nam Hồng Lão một chuyện, đang ở sức đầu mẻ chán sắp, Thái Nguyên thất thủ tin tức rơi vào tay. Nhìn đến này Phong kịch liệt báo tường, Tùy Văn Đế Dương Kiên là giận tím mặt, không phải vì Thái Nguyên bị đột quyết tặc nhân công phá giận dữ, mà là lại nghe đến Hàn Cầm Hổ thế nhưng đánh không lại nhân ra mà giận tím mặt, nhớ hắn đường đường một cái đại tùy mãnh tướng bị đánh một trận, cỗ này lửa thì như thế nào đè xuống đi, tại trong triều đình liền gầm hét lên. Tặc tử ngươi dám, đột quyết, chẫm muốn tiêu diệt tất cả của hắn tộc, người tới, người đâu, cho ta binh phát cái kia Thái Nguyên thành, phái binh, phái đại quân đi, 10 vạn, không, là 20 vạn, ta muốn san bằng đột quyết. Cả triều văn võ nhìn nghiêm trọng thất thố Tùy Văn Đế Dương Kiên là ngạc nhiên không thôi, này Tùy Văn Đế Dương Kiên trong ngày thường hỷ văn làm mực, tao nhã, đối đãi triều thần cũng không nghiêm khắc bá đạo, nhưng không ngờ hôm nay mọi người mới tính thấy được vị này văn thải phi phàm tài tử hoàng đế mặt khác, trong khoảng thời gian ngắn, trong triều đình lạnh ngắt vô thanh âm, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, sau cùng vẫn đương triều đệ nhất nhân, Tấn Vương Dương Nghiễm bước ra khỏi hàng nói. Phụ hoàng xin bất giận. Đột quyết cường đạo liên tiếp xâm nhập ta Trung Nguyên, đã là chúng ta đại tùy đại hỏa tâm phúc, lần này lại phá được ta Thái Nguyên trọng thành, đã là hướng ta đại tùy tuyên chiến rồi, phụ hoàng chính khả thừa cơ hội này phát đại binh vừa mới tiêu diệt đột quyết, đưa ta đại tùy một cái yên ổn phương Bắc. Tấn Vương Điện Hạ nói cực phải, vì thần lấy vì lần này bệ hạ đi thi cả nước quân Bắc chinh đột quyết, vì Thái Nguyên trong thành chết thảm dân chúng cùng binh lính báo thù rửa hận. Hạ nếu bật bước ra khỏi hàng tấu nói. Đúng là, bệ hạ, hiện tại ta đại tùy dân giàu nước mạnh, đúng là tiêu diệt đột quyết tốt thời điểm. Lý Uyên cũng cực lực đồng ý, hai vị đại nhân nói quá lời. Chính là đột quyết không đáng vận dụng cả nước đại quân, phụ hoàng, nhi thần thình một chi binh mã Bắc Thượng Thái Nguyên thu phục mất đất, cho ta đại tùy chết đi dân chúng tướng sĩ báo thù. Dương Nghiễm biết này là mình cơ hội lập công rồi, nếu vận dụng cả nước đại quân lời nói. Vậy sẽ phải Tùy Văn Đế Dương Kiên ngự giá thân chinh rồi, làm sao đến phiên hắn Dương Nghiễm mặt mày rạng rỡ. Dương Tố Thanh khụ một tiếng, híp mắt nói. Bệ hạ nghỉ giận, kia đột quyết tặc tử quả thật đáng giận hết sức, ngày nay thiên hạ thái bình, chỉ có phía Bắc đột quyết nhảy ra gây sóng gió, bất quá bọn hắn những người này thành không được đại khí hậu gì, cũng không đáng vì một chút việc nhỏ bị thương bệ hạ long thể, tự có chúng ta này đó đương thần tử đi xử lý cho xong rồi. Đối với lòng này phục yêu thần Dương Tố, Tùy Văn Đế Dương Kiên luôn luôn là trân trọng có thừa, đây cũng là ngay từ đầu liền theo thân tín của hắn người, mà vừa rồi kia cỗ lửa giận cũng dần dần tiêu mất, Tùy Văn Đế Dương Kiên bình tĩnh một chút tâm thần, mới thản nhiên gật đầu nói. Thái úy có cái gì muốn nói có gì cứ nói tốt lắm. Chính như Tấn Vương Điện Hạ theo như lời, đột quyết tuy rằng rất cường đại, nhưng là hoàn chưa dùng tới cả nước chi binh chinh phạt. Tấn Vương Điện Hạ nói nhất lữ chi sư đủ để bình định phương Bắc. Dương Tố cực lực bảo tấu Dương Nghiễm nắm giữ ấn soái, bởi vì hắn hiện tại đã đem bảo áp tại Dương Nghiễm trên người rồi, Dương Nghiễm thượng vị sẽ làm hắn kiếp sau vinh hoa phú quý có rơi. Ách, cũng tốt, Quảng Nhi. Tùy Văn Đế Dương Kiên hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, dù sao hiện tại Dương Nghiễm chiến tích là phi phàm, tin tưởng lần này Dương Nghiễm cũng sẽ không khiến chính mình thất vọng. Tùy Văn Đế Dương Kiên đương triều sẽ hạ chỉ, mệnh Dương Nghiễm vì đột quyết chiêu đòi đại nguyên soái, khởi đại quân 10 vạn, kỳ hạn khởi hành Bắc Thượng. Sử dụng tướng lãnh tại hiện trong kinh thành chọn lựa, toàn bộ nghe theo Dương Nghiễm thống nhất hào lệnh. Dương Nghiễm tư tiền tưởng hậu sau cùng quyết định làm Vũ Văn Thành đô vì chính tiên phong, Nghĩa Đệ La Thành vì phó tiên phong, Tề Quốc Sa cùng Lý Như Khuê vì trái phải hộ vệ, lưu lại Trường Tôn Vô Kỵ cùng phụ thân cùng nhau lưu thủ Tấn Vương phủ. Sở dĩ điểm danh Vũ Văn Thành đô đi theo, là vì Hàn Cầm Hổ tấu chung nhắc tới lần này đánh lén Thái Nguyên là đột quyết đệ nhất cao thủ Hô La Quốc Vương là Tùy Đường đệ thập nhất con hảo hán. Dương Nghiễm tự nghĩ chỉ có Vũ Văn Thành đô xuất mã mới có thể chiến thắng Hô La Quốc Vương, về phần La Thành, hiện tại tuổi quá nhỏ, kinh nghiệm thực chiến còn thấp, hơn nữa tại khí lực thượng cũng thực chịu thiệt. Nếu tiếp qua mấy năm, như vậy La Thành có thể đạt đến đỉnh ngọn núi, đến lúc đó hắn Tùy Đường thứ 7 thực lực sẽ bày ra. Mà Dương Nghiễm lưu lại Trường Tôn Vô Kỵ phụ tử cũng là có mục, tại trong lịch sử Tiêu Hoàng hậu cùng Vũ Văn Hóa cấp chính là thừa dịp Dương Nghiễm không chú ý, vụng trộm thông đồng cùng một chỗ. Hiện tại Dương Nghiễm đã không phải là hóa ra Dương Nghiễm rồi, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cho nên trước khi đi Dương Nghiễm cố ý dặn dò Trường Tôn Vô Kỵ, nếu tại quý phủ phát sinh cái gì có vi luân lý chuyện tình, liền lập tức đem nó xử lý xong, bất kể là bất luận kẻ nào, chỉ có thực xin lỗi hắn Dương Nghiễm. Liền giống nhau rõ ràng. Trường Tôn Vô Kỵ ngầm hiểu đáp ứng rồi, Dương Nghiễm trong lòng yên lòng, có Trường Tôn Vô Kỵ phụ tử hai cái này tâm phúc tại, không sợ Vũ Văn Hóa cập đùa giỡn hoa chiêu gì. Chương 44, Bắc phạt đột quyết. Đại quân một đường xuất phát đi vào Tấn Dương, trong thành Hàn Cầm Hổ phái người đưa tới thư, báo cáo những ngày qua tình hình chiến đấu. Hóa ra, tại Hàn Cầm Hổ lui giữ Tấn Dương về sau, đột quyết đại quân thừa thắng truy kích, đại quân tấn công mạnh Tấn Dương. May mắn có cháu ngoại trai Lý Tính hiệp trợ Hàn Cầm Hổ, các tướng sĩ liều chết phản kích mới bảo vệ được Tấn Dương không mất, bằng không đột quyết đại quân đã xuôi Nam Trung Nguyên, thẳng đến Lạc Dương rồi. Được đến Hàn Cầm Hổ hội báo, Dương Nghiễm trong lòng vui vẻ, không nghĩ đến ở trong này gặp được Lý Tính, nếu như có thể thu phục hắn, như vậy thì lại đoạn Lý Thế Dân một cái cánh tay, như vậy đợi Lý Thế Dân phản tùy thời điểm nhìn hắn cái gì kia lập nghiệp. Hơn nữa hiện tại Thái Nguyên Thành đã tàn phá, bị người đột quyết đạp hư không thành bộ dáng, tưởng khôi phục lại trước kia bộ dạng đã là không thể nào. Không có hùng hậu tư bản cùng cường đại mưu thần dũng tướng, Lý Thế Dân tay không bắt sói có thể đánh đổ binh hùng tướng mạnh đại tùy vương triều sao. Dương Nghiễm hạ lệnh tại khoảng cách Tấn Dương thành ước chừng 20 dặm địa phương đâm xuống doanh trại quân đội, bày tầng tầng phòng hộ, phải biết rằng đột quyết kỵ binh đột kích năng lực là siêu cường, thiếu cự lộc cùng đường hầm thì không được, Dương Nghiễm sai người liều mạng đẩy nhanh tốc độ, lấy hạ tam con vừa rộng có trường hình tròn đường hầm, hơn nữa ở bên trong buông trường thương cùng có độc đao kiếm, toàn bộ là lưỡi dao chiều thượng, nếu rơi đi xuống kết quả chỉ có một, thì phải là đi tìm chết thần gia Lý uống trà. Nhưng là làm Dương Nghiễm ngoài ý muốn là, đột quyết quân thế nhưng không có thừa dịp ban đêm đánh lén, có khả năng là nhiếp cho Vũ Văn Thành Đô cùng La Thành uy danh, sợ ăn trộm gà bất thành phản thực một nắm gạo a. Dương Nghiễm cũng vui vẻ du rảnh rỗi, vừa vặn làm đại quân nghỉ ngơi hồi phục một đêm, ngày mai sẽ cùng đột quyết đại quân hội chiến. Sáng sớm hôm sau, Dương Nghiễm đại quân liền ra doanh xuất phát đến khoảng cách Tấn Dương 5 dặm địa phương dừng lại, nơi đó là đột quyết đại quân doanh trại quân đội. Đột quyết đại quân đã chuẩn bị ứng chiến. Nhìn đối diện đều nhịp đột quyết kỵ binh, Dương Nghiễm âm thầm khen ngợi một câu, không hổ là trên thảo nguyên bá chủ, dù mục dân tộc cưỡi ngựa quả nhiên không phải người Trung Nguyên có thể so sánh với, cho dù cố gắng nữa kia không đạt được bọn họ cái loại này chỉnh tề độ. Bất quá Dương Nghiễm lại không lo lắng, lần này bắc thượng Tấn Dương, Dương Nghiễm nhưng là mang theo vũ khí bí mật đến, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng là tại phát huy tập kích bất ngờ hiệu quả lên. Nhất định sẽ đánh người đột quyết nhất trở tay không kịp. Thùng thùng thùng. Chống trận lôi vang, pháo hiệu tam thanh âm, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân mã đầy trời giết, cầm đầu đều biết phiên đem, mỗi một người đều là chìa vào khôi quán lấy giáp, cầm các dạng binh khí, đó là uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí, vài mặt cờ xí đón gió tung bay, có đại tùy đệ nhất dũng sĩ Thiên Bảo tướng quân Vũ Văn, có thắng địch tướng quân La Vân Vân không dưới hơn 10 mặt, mà chính giữa nhất một mặt đại kỳ hoàng mặt gấm vóc. Thượng thiêu tứ chữ to Tấn Vương Thái Úy Dương. Suốt 10 vạn nhân mã xếp thành hình tam giác hình, Dương Nghiễm tự lĩnh trung quân, tả quân từ Vũ Văn Thành Đô xuất lĩnh, bên phải quân là La Thành xuất lĩnh. Đối diện Hồ La Quốc Vương cũng mang theo hơn 10 viên thượng tướng cùng với 10 vạn kỵ binh nghênh hướng đại tùy binh mã. Này Hồ La Quốc Vương là tận trời thép góc khăn vấn đầu, tiêu vàng óng ánh la đai buộc đầu, thất tinh đánh đinh tạo la bào, ô du sử khảm áo giáp, kỵ một đá tuyết ô truy mã. Sử một phen đại thiết trùy, nặng 53 cân, đại trùy chấp lên, hắn bản bộ tự mình huấn luyện ra đại quân tam vạn kỵ binh vì trung quân, đạp trình tề bộ pháp, đi phía trước đi tới, tam vạn mã quân ở phía trước, tam vạn mã quân ở phía sau, tại sau này là 1.200.000 nhân mã hợp sau binh lính, mình mông cuồn cuộn đại quân cuốn tới. Trực áp đại tùy đại quân bổn trận, nhất thời khí thế đắp thiên, phóng đãng vô song. Dương Nghiễm đột nhiên nhớ tới tại hai quân giao chiến phía trước cũng phải có mãnh tướng so đấu, không khỏi nhìn về phía Vũ Văn Thành Đô cùng La Thành, nói. Vị tướng quân nào mở ra thần uy, nhất hạ quân địch mũi nhọn. Vừa dứt lời sẽ có nghĩa đệ La Thành xuất mã kêu lên. Mạt tướng nguyện đi, tốt, hiền đệ chính khả nhất chiến thành danh. Dương Nghiễm vừa thấy mừng rỡ, tùy đường thứ 7 cao thủ xuất mã, kia chiến đấu cảnh tượng nhất định đặc phấn khích, không khỏi mong đợi. Bắc cầu có thể có nhân dám ra đây cùng ta một trận chiến. La Thành kiêu ngạo đối đột quyết quân hô, thất phu nghỉ cuồng, nhà ngươi ra tới lấy cái mạng nhỏ ngươi. Đột quyết trong quân đại tướng Đặc Mạc Nhĩ run lên súng bự sẽ giết đi ra, thẳng đến La Thành, Bắc cầu muốn chết. La Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay ngân thương ngăn, ba. Một tiếng liền chát hướng Đặc Mạc Nhĩ cổ, phiên tướng nhất cúi đầu, hiện lên La Thành ngân thương. Bốn con vó ngựa tạo nên bụi đường trường, phiên tướng cũng phấn khởi đánh trả, cái thanh kia đại khảm đao mang theo vù vù phong âm thanh bổ về phía La Thành đầu. La Thành không sợ hãi chút nào đưa ngang một cái ngân thương nghênh đón, hai cái ước đấu mười hợp phía trên, La Thành phóng cửa hộ, làm Đạc Mạc Nhĩ đại đao chém vào đến tiến vào, tay nâng thương đánh rơi, đem phiên tướng chọn cùng dưới ngựa, chết vào đương trường, trong khoảng thời gian ngắn, La Thành vô cùng phong cảnh. Dương Nghiễm ở phía sau nhìn xem cũng là kích động không thôi, nghĩa đệ La Thành nhưng là tùy đường 18 anh hùng bài danh thứ 7 cao thủ, đại biểu đại tùy mạnh nhất võ lực của. Cũng đại biểu đại tùy triều đình võ tướng đỉnh phong trạng thái, tuy rằng hiện tại tuổi còn nhỏ, chưa có thể đến tới đỉnh phong trạng huống, nhưng là thập phần khả quan. Nhân tài như vậy bị chính mình thu nạp tại dưới trướng, cái gì Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, 18 lộ khói lửa toàn bộ đều là phù vân, trừ bỏ Lý Nguyên Bá có chút uy hiếp ngoại, còn có ai có thể làm gì được chính mình nghĩa đệ đâu này. Đối diện đột quyết đại quân vừa thấy La Thành dũng mãnh phi thường. Lập tức lại đi ra tứ viên đại tướng thẳng hướng La Thành, La Thành không sợ ngược lại còn thích, tránh hợp tâm ý của mình, chính mình mặt lạnh hàn thương uy danh một trận chiến này muốn danh dương thiên hạ. La Thành dục ngựa giết tiến vòng chiến, ngân thương trái phải tung bay, bá một chút, đầu thương xẹt qua một gã phiên tướng cổ, nháy mắt giết một thành viên đột quyết đại tướng. Tiếp theo có là mãnh liệt một chút, lại là một gã phiên tướng xuống ngựa, còn lại hai gã phiên tướng vừa thấy kinh hãi. Quay đầu ngựa lại đã nghĩ đem về bổn trận. La Thành có thể nào làm cơ hội lập công chạy thoát, dục ngựa mãnh truy, tại khoảng cách đột quyết đại quân 30 bước khoảng cách đuổi kịp phiên tướng, trái phải hai phát, hai cái phiên tướng cũng chết ở La Thành tay. Nhưng là La Thành chính mình lại lạc tiến đột quyết đại quân cung tiễn tầm bắn trong vòng, Hồ La Quốc Vương ra lệnh một tiếng, cung tiễn mưa liền xuống dưới, La Thành ngân thương bay lượn, đem tên toàn bộ đánh rơi. Dương Nghiễm vừa thấy giận dữ. Hét lớn một tiếng, Vũ Văn Thành Đô, sông trận. Chương 45, trọng giáp kỵ binh cùng liên hoàn giáp mã. Vũ Văn Thành Đô hắn bản bộ tự mình huấn luyện ra đại quân 3.000 kỵ binh, 5.000 bộ tốt, mại chỉnh tề bộ pháp, xông về phía trước phong, ban đầu hoành hành rõ ràng là kia 300 danh kỵ binh, mã mang mã giáp, nhân phi thiết khải. Mã mang giáp, chỉ lộ được 4 vó huyện, người dập giáp, chỉ lộ một đôi ánh mắt, 3.000 nhân mã. Mỗi 30 thất liên tục, lại đem thiết hoàn xích, được xưng 3.000 liên hoàn mã quân, lại bảo người què mã, đúng là Dương Nghiễm vũ khí bí mật, quả thực là lợi hại. 300 mã quân ở phía trước, 5.000 bộ tốt ở phía sau, tại sau này là 1.200.000 nhân mã trung quân binh lính, mênh mông cuồn cuộn đại quân thổi quét đi qua, trực áp đột quyết trung quân kia 30.000 kỵ binh bổn trận, nhất thời khí thế đắp thiên, phóng đãng vô song. Hồ La Quốc Vương bị hắn trung quân hai viên hộ đem bảo vệ, thấy đối diện đại tùy đại quân xông tới, mà xung phong rõ ràng là kia một đám thiết giáp quái vật, thiết giáp người què liên hoàn mã tại Hồ La Quốc Vương trong mắt là một loại không biết bao nhiêu, bận bịu hô. Người tới, hào lệnh trái phải hai quân tiếp ứng chúng ta, xung phong. Xung phong, liên hoàn giáp mã giáp phi thường tinh xảo, nhưng Dương Nghiễm không thời gian này, vẽ ra bản vẽ, chỉ gọi thợ rèn đánh ra thiết phiến lấy ra tác xuyến cùng một chỗ. Có thể tạo được phòng hộ tác dụng liền có nghĩa, nhân giáp mã giáp đều giống nhau, chúng thợ rèn hiểu hình thức, Dương Nghiễm lại vụng trộm kêu trong phủ hữu lực binh lính đều đi giúp trùy, một cái thợ rèn mang 3-4 cái binh, như vậy đi ra giáp, bộ dáng tự nhiên thật sự là không dám khen tặng, nhưng mau, vài cái bếp lò cùng nhau khai tạo. Đại bán tháng, mới chế tạo ra này 300 phó giáp, phục lấy xích sắt đem giáp mã lấy 10 kỵ làm một đội, gắn bó nhất thể. Hồ La Quốc Vương đêm qua liền nghĩ xong chiến pháp, này đây trung quân dụ địch, hai cánh lại các xiêm áo một chi tinh nhuệ, các hữu 1.000 nhân, phân từ thủ hạ đại tướng tự mình thống lĩnh sông trận, tính toán là muốn vừa mới phá vỡ tùy quân hai cánh, trước ăn hai bên, sau cùng lại gói bánh chèo. Thủ hạ tướng lãnh dẫn đầu cấp hướng, lại chợt thấy tùy trong quân quân tiên phong tản ra, phản theo trận sau lao ra một chi đội kỵ mã ra, cũng là nhân mang trọng giáp, mã phi thiết phiến. Lạ nhất là mã cùng mã trong đó còn dùng xích sắt đổi, vọt lên đến ô áp áp ùng ùng, không giống kỵ binh, đồ tượng là một đám quái vật, đột quyết các tướng lĩnh nhất mắt thấy, trước chỉ cảm thấy kỳ quái vừa buồn cười, nhưng đợi vọt tới phụ cận mới phát giác không đúng, liên hoàn giáp mã phi lấy trọng giáp hệ lấy xích sắt. Đao khảm không tiến mã hướng không tiêu tan, nhiều đội giáp mã đánh thẳng về phía trước, đem đã phương trận hình xông đến thất linh bát lạc, lập tức tùy quân kỵ binh lại lấy trường mao đâm loạn. Đã phương tức khắc chết thảm trọng. Hồ La Quốc Vương cũng là một thế hệ anh chủ, vô cùng ứng biến chi tài, lặp lại suy ngẫm, liền muốn ra ứng phó phương pháp. Trọng giáp kỵ binh, mã cùng mã trong đó lại là lấy liên hoàn khấu lấy, chém không nát tê không ra, lấy khinh kỵ binh cứng rắn chống lại hiển nhiên không có khả năng, nhưng như vậy liên hoàn giáp mã có một chí mạng chỗ thiếu hụt, quá cồng kềnh, chẳng những đuổi không kịp khinh kỵ binh, hơn nữa không thể chạy quá lâu, đột quyết khinh kỵ binh chỉ cần không cứng rắn chống lại, vừa thấy liên hoàn giáp mã lập tức mượn khinh kỵ binh sự linh hoạt cấp tốc triệt thoái phía sau, đợi liên hoàn giáp mã chạy hết nổi rồi. Lại nhanh chóng giết trở về, đợi liên hoàn giáp mã nghênh chiến, lại chạy đi, như thế lặp lại hai lần, liên hoàn giáp mã phi mệt nằm xuống không thể, đợi liên hoàn giáp mã hoàn toàn mất hết khí lực, lại đến một cái cấp hướng, liên hoàn giáp mã tưởng nghênh chiến không có khí lực, muốn chạy trốn hoàn chính mình đổi chính mình, tựa như rúc vào rùa lý rùa, chỉ có chờ chết rồi. Nhưng là Dương Nghiễm nghĩ xa so với hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Dương Nghiễm còn tại hai cánh chuẩn bị 100 danh trọng giáp kỵ binh, đây chính là đế quốc La Mã thời kỳ cường thịnh trung cực lợi khí, đao thương bất xâm, tập thể xung phong đây tuyệt đối là vô địch tồn tại. Bởi vì thời gian cấp bách, Dương Nghiễm cũng chỉ là tạo 100 cụ trọng giáp mà thôi, bằng không nếu có như vậy sổ trước cụ thậm chí là hơn vạn cụ nặng như vậy giáp, Dương Nghiễm đừng nói đả bại đột quyết rồi. Chính là thuận tay đem Dương Kiên kéo xuống long ỷ cũng không phải là không được. Ít nhất tại hiện giai đoạn, vẫn chưa có người nào có biện pháp có thể đối phó được như vậy thiết giáp quái thú. Mà Hồ La Quốc Vương muốn tránh ra thiết giáp liên hoàn mã đánh sâu vào, nhất định phải hướng hai cánh tản ra, bởi vì nếu đại đội kỵ binh về phía sau trận rút lui, vậy nhất định xúc động hậu doanh đầu trận tuyến, kia toàn bộ liền hoàn toàn xong đời. Duy nhất có thể làm đúng là làm trung quân kỵ binh tản ra đến hai cánh. Sau đó sẽ vây kín tùy quân, đến lúc đó hy sinh một ít binh mã bám trụ này đó liên hoàn giáp mã, những kỵ binh khác đánh sâu vào tùy quân bộ binh, như vậy chiến đấu trên cơ bản vốn không có huyền niệm. Nhưng là hắn không biết là, tại hai cánh Dương Nghiễm còn vì hắn chuẩn bị trọng giáp kỵ binh, đây chính là không thể so liên hoàn giáp mã yếu tồn tại, này thật ứng với câu nói kia biết người biết ta trăm trận trăm thắng, người liền đối tay có bài tẩy gì cũng không biết, đã nghĩ tự cho là đúng. Không coi ai ra gì. Kia kết cục nhất định là bi thảm. Vốn đột quyết quân nghĩ đến đại tùy chỉ có bộ binh, nhưng khi liên hoàn giáp mã xông lên thời điểm, bọn họ ngây ngẩn cả người. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua liên hoàn giáp mã, mã khoác giáp, nhân khoác giáp, mã là đông nghìn nghịt, nhân cũng là đông nghìn nghịt, người da đen hắc mã hắc giáp trong đó, lộ vẻ đen tuyền liên hoàn, ùm ùm vội và lại đây, giống một đống ô thảm thảm vân, càng tượng một tòa ô mông mông sơn. Mà ở sở hữu giáp sĩ trên tay, là dài đến mấy trượng trường mâu, mũi thương lòe lòe phát ra hàn quang. Đột quyết 10 vạn liên quân, theo tướng quân đến binh lính, mỗi người xem ngây người, thẳng đến liên hoàn giáp mã chỉ gần bổn trận mới giật mình tỉnh lại thì có ích lợi gì đâu này. Theo tướng quân đến binh lính, theo đột quyết tướng quân dẫn tới tay hạ sở hữu mưu sĩ, cũng không biết phải làm sao. Chưa thấy qua như vậy liên hoàn giáp mã. Càng không đánh nhau như vậy trận, chắn là nhất định ngăn không được, liền cùng một chỗ liên hoàn giáp mã, chẳng lẽ lấy tấm chắn trường thương có thể ngăn trở. Đứa ngốc đều biết kia không có khả năng, phản công chớ đừng nói chi là, người được chém vào khai này liên hoàn mới được a, khảm không ra, người từ chỗ nào phản công. Trung quân một đường liên hoàn giáp mã hơn nữa chay phải hai đường trọng giáp kỵ binh như ba cái cây chổi sắt, lấy vô chú xu thế, quét ngang qua đột quyết liên quân 10 vạn nhân bố thành chiến trận. Đem đột quyết liên quân sớm bị thất linh bắt lạc, sau đó là ba đường tinh kỵ, bẻ gãy nghiền nát. Cơ hồ là liên hoàn giáp mã ngay từ đầu xung phong, đột quyết liên quân liền đánh bại, Hồ La Quốc Vương duy nhất dự đoán được mệnh lệnh chính là lui lại, mà duy nhất có thể làm chuyện, chính là mình khi trước chạy trối chết, về phần 10 vạn quân đội có thể hay không triệt ra ra, thật là không xen vào rồi. Hơn 10 vạn nhân đại sát tràng, 10 vạn nhân đại chạy tán loạn, cái loại này loạn cùng thảm. Thế gian này không có gì ngôn từ có thể hình dung, nhiều người, tại có chút thời điểm, nhất là tại bối rối thời điểm, càng nhiều người, thực lại càng đòi mạng, 100 người có thể tách ra mà chạy, mà 10 vạn người đâu, bên ngoài kỵ binh bộ đội không trốn khai, trước mặt liền ra không được, kỵ binh phía sau không để cho mở, phía trước sẽ không đường lui, phía trước chiến mã ngăn đón mặt sau chen, trung gian đúng là đoàn bánh chèo hãm. Không cần địch nhân đao trước mắt, người một nhà vó ngựa đem hắn thải thành thịt nát. Chiến tranh đã xong, một trận chiến này, đột quyết liên quân chết hơn 5 vạn nhân, bị bắt gần 1 vạn nhân, còn lại vừa trốn ngàn dặm, xa xa đem về quốc đi. Thậm chí bọn họ cũng không có ở Thái Nguyên Thành dừng lại một chút, bỏ lại vừa đoạt lấy đến vàng bạc châu báu cùng mỹ nữ lương thực, liều mạng đem về đột quyết đi. Một trận chiến này đột quyết thực lực đại tổn, trong khoảng thời gian ngắn không thể lại đối đại tùy cấu thành uy hiếp gì rồi. Đương thủ vệ Tấn Dương Hàn cầm hồ cùng Lý Tĩnh trước tới đón tiếp thời điểm, nhìn thấy chính là đầy đất đột quyết đại quân thi thể, nhìn kia đầy đất đều là thi thể, Hàn cầm hồ phát ra từ sợ hãi của nội tâm, hắn cả đời cũng không có đem người đột quyết đánh ác như vậy a. Hơn nữa còn là tại song phương nhân số bằng nhau dưới tình huống, đối phương vẫn khinh kỵ binh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống thảm bại, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà cháu ngoại của hắn Lý Tĩnh là lòng tràn đầy kính nể, một khắc kia Lý Tĩnh quyết định đời này muốn thề chết theo Dương Nghiễm, Dương Nghiễm là hắn Lý Tĩnh thần trong con mắt. Dù sao Lý Tĩnh chưa từng thấy qua liên hoàn giáp mã cùng trọng giáp kỵ binh, hai thứ này sát khí tại đại tùy tuyệt đối là độc nhất vô nhị, có thể nghĩ ra như vậy thần khí, đây tuyệt đối là minh chủ, là có thể thề sống chết nguyện trung thành chủ công. Vũ Văn Thành đô cùng La Thành chờ lệnh đuổi theo giết đột quyết tàn quân, nhưng là bị Dương Nghiễm cự tuyệt. Lần này có thể chiến thắng đột quyết đại quân toàn dựa vào liên hoàn giáp mã cùng trọng giáp kỵ binh thắng vì đánh bất ngờ, cũng không phải đại tùy quân đội chiến lực so đột quyết cường. Hiện tại đuổi bắt đột quyết đại quân, kia tại trên thảo nguyên nếu như gặp phải, như vậy tùy quân nhất định sẽ gặp phải đại bại, còn không có gì quân đội có thể cùng thảo nguyên dân tộc phân cao thấp. Chương 46, thời cơ chín muồi. Dương Nghiễm mệnh lệnh một bộ phận binh lính quét tước chiến trường, chính hắn tắc dẫn dắt bộ đội chủ lực tiến vào chiếm giữ Thái Nguyên Thành, đem tùy quân mang theo lương thực phân ra một nửa cứu tế trong thành dân chúng, sau đó yết bảng an dân, đồng thời phi ngựa hồi báo triều đình nói đột quyết đã bị đánh lui, đánh chết đột quyết đại quân gần hơn 5 vạn. Đồng thời thỉnh cầu triều đình bát hạ lương thực cùng dược liệu cứu tế Thái Nguyên dân chúng, làm Thái Nguyên dân chúng không đến mức tại mùa đông tiến đến phía trước đói chết. Dương Nghiễm như vậy thể tuất Thái Nguyên dân chúng cũng là có mục, vì chính là tại Lý Uyên khởi binh thời điểm, làm Thái Nguyên dân chúng không ủng hộ hắn, tạo hắn phản, không có củng cố căn cứ địa, xem Lý Uyên lấy cái gì tranh giành Trung Nguyên. Dương Nghiễm giàn xếp tốt Thái Nguyên dân chúng về sau liền khải hoàn hồi triều, lưu lại Hàn Cầm Hổ lưu thủ Thái Nguyên. Dương Nghiễm tại lúc trở lại mang theo Lý Tĩnh, một mặt là Lý Tĩnh chính mình đề xuất, ở một phương diện khác là Dương Nghiễm tưởng chính mình thu nạp nhân tài vì mình sử dụng. Mặt khác chính là không nghĩ lưu cho Lý Thế Dân, thứ tốt hoàn là mình hưởng dụng tương đối khá. Lần này viễn chinh Thái Nguyên điện định Dương Nghiễm chiến thần uy danh, từ Nam chinh Trần Quốc bắt đầu, đến phía Bắc thu phục La Nghệ phụ tử, lần này lại là bị thương nặng đột quyết chủ lực, Dương Nghiễm không thể chiến thắng danh tiếng đã bị đại tùy thậm chí quanh thân du mục dân tộc truyền tụng, cho dù là này đối đại tùy có ý tưởng dân tộc thiểu số đã đem trừ bỏ Dương Nghiễm đặt ở đệ nhất vị. Trở lại La Nghệ về sau Dương Nghiễm đầu tiên là đến Hoàng cung báo cáo kết quả công tác, được đến Dương Kiên khích lệ cùng ban cho, sau đó trở về đến Tấn Vương Phủ. Trộm nghe lén Trường Tôn Vô Kỵ hội báo, biết được Vũ Văn Hóa cập những ngày qua chính là trong kinh thành chuẩn bị hoạn quan, cùng với trong Hoàng cung cung nữ, còn có Đông cung trong phủ Thái tử Dương Dũng bên người thị vệ tỷ nữ. Ra vẻ hiện tại đã có bước đầu tiến triển, Dương Nghiễm âm thầm tính toán một chút thời gian, biết mình thượng vị thời điểm đã đến. Đại ca của mình muốn lăn xuống đài. Hơn nữa Trường Tôn Vô Kỵ hoàn hướng Dương Nghiễm hồi báo Vũ Văn Hóa cập tại quý phủ tình huống. Tại Dương Nghiễm viễn chinh Thái Nguyên trong khoảng thời gian này, Vũ Văn Hóa cập vẫn luôn không ở trong phủ toàn bộ bình tĩnh, cũng không có gì vượt rào hành vi, điều này làm cho Dương Nghiễm an lòng không ít. Theo sau Dương Nghiễm tìm đến Vũ Văn Hóa cập, thương thảo mưu đoạt thái tử vị một chuyện. Vũ Văn tiên sinh, sự tình chuẩn bị thế nào? Dương Nghiễm ngồi ở ghế trên đánh giá này chính mình ngày sau đại họa tâm phúc, bẩm Tấn Vương Điện Hạ, sự tình toàn bộ tiến triển thuận lợi. Ty chức đã cùng Dương Tố đệ đệ Dương Ước quá giang quan hệ, lợi dụng hắn đi cùng Dương Tố kéo quan hệ. Còn có ty chức mua được Đông Cung Phủ Thái Tử một cái đằng trước sùng thần cơ uy, mệnh hắn chú ý Thái Tử toàn bộ động tính cùng hàng ngày tiêu dùng, ty chức phát hiện Thái Tử một tháng tiêu xài lại có lục vạn lượng bạc. Nhưng là hoàng thượng hàng tháng dưới tóc phát hạ bạc mới hơn một vạn điểm, còn lại bạc là phía dưới quan lại vụng trộm hiếu kính hắn, điều này cũng đủ để định thái tử một cái kết liên ngoại thần tội danh, phải biết rằng hoàng thượng nhưng là kiêng kỵ nhất cái này. Vũ Văn Hóa cập nói xong âm hiểm cười, làm Dương Nghiễm nhướng mày, này Vũ Văn Hóa cập nhất định không thể lưu. Làm phiền Vũ Văn tiên sinh rồi, sau khi chuyện thành công bổn vương sẽ không bạc đãi Vũ Văn tiên sinh. Dương Nghiễm lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng bỏ thêm câu, địa phủ đã vì ngươi chuẩn bị bao gian. Tạ điện hạ, đây là ti chức phải làm. Hiện tại chính yếu liền là một mặt cùng Dương Tố cài đặt quan hệ, ở một phương diện khác chính là điện hạ tại Độc Cô Hoàng hậu trước mặt làm đủ văn vẻ, có Độc Cô Hoàng hậu bên gối phong, hơn nữa Dương Tố ủng hộ, không sợ hoàng thượng không phế đi Dương Dũng, lập điện hạ vì thái tử. Vũ Văn Hóa Cập trong lòng có chút kích động, Dương Nghiễm thượng vị chẳng khác nào chính mình phục quốc nghiệp lớn thành công một nửa, chờ mình lông cánh đầy đủ chính là Dương Nghiễm này tấn vương mệnh chung là lúc. Ngày hôm sau, Dương Nghiễm liền phái Vũ Văn Hóa Cập đi thúc giục Dương Ước liên hệ đại ca hắn Dương Tố, Dương Nghiễm hiện tại cũng có chút không kịp đợi. Đại ca, Đông Cung thái tử cùng đại ca quan hệ cũng không hay à. Trong thư phòng, Dương Ước đang cùng Dương Tố mưu đồ bí mật. Đúng vậy à, lão phu trướng mắt hắn xa hoa cùng lãng phí, ngay tại trước mặt hoàng thượng tố hắn vài lần, không nghĩ hắn nhất thời ghi hận trong lòng, từng đối người bên ngoài ngoan vừa nói thể giết này liêu. Không cần suy nghĩ, nhất định là tưởng trừ bỏ ta. Dương Tố nói thở dài một hơi, đại ca kia cứ như vậy chờ chết sao? Vậy còn có thể thế nào, bây giờ cùng hắn sửa xong đã muộn, thái tử là một lòng dạ hẹp hòi người, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, không giết Ngô huynh, hắn là ăn ngủ không yên à. Đại ca kia sao không bắt lấy hắn cái phế vật này, khác lập có tài vương tử, đại ca như vậy ký có thể tránh được sát kiếp, cũng là lập tân hoàng công thần, đợi cho hoàng thượng băng hà về sau, tân hoàng đăng cơ, đại ca kia chỗ tốt còn thiếu sao. Dương Ước trực tiếp tiến vào chủ đề, người nào là có người tài năng. Dương Tố mở to mắt giả bộ hồ đồ nói. Tấn vương Dương Nghiễm, tài đức gồm nhiều mặt, lòng dạ rộng lớn. Là một minh chủ, huynh trưởng nếu như có thể duy trì hắn trở thành thái tử, kia Dương Nghiễm đăng cơ về sau quả quyết sẽ không quên đại ca. Dương Ước cực lực trợ giúp Dương Nghiễm nói chuyện. Dương Tố vỗ tay cười nói không ngờ ngươi còn có như vậy chí mưu, ra ta ngoài ý muốn. Dương Ước nói này còn tại tốc, nếu chần chờ, một khi thái tử đăng cơ trở thành tân quân, kia tộc nhân ta đại họa không ngày nào vậy. Dương Tố nói ta biết còn phải hoàng hậu vì nội chủ. Dương Tố biết Tùy Văn Đế Dương Kiên tối sợ vợ, tối nghe Độc Cô hoàng hậu phụ nhân ngôn, mỗi khi ngồi nội yến khi, xưng Dương Tấn Vương Dương Nghiễm hiền hiếu, như thế nào viễn chinh Thái Nguyên. U Châu, Xây Khang, là hiếm có minh chủ, lấy này đến châm ngòi Độc Cô hoàng hậu. Nhưng là làm Dương Tố không biết là, Độc Cô hoàng hậu hiện tại đã là Dương Nghiễm nữ nhân, đương nhiên một lòng nghĩ bang nam nhân của chính mình thượng vị, như vậy Độc Cô hoàng hậu có thể cùng Dương Nghiễm lâu dài ở cùng một chỗ, không cần sợ Tùy Văn Đế phát hiện mà nộ sát nàng và Dương Nghiễm. Phụ nhân tâm địa hẹp không uyển chuyển, liền đem Tấn Vương Dương Nghiễm hảo, Thái tử Dương Dũng xấu chỗ, đồng loạt chuyển sắp xuất hiện đến. Dương Tố lại tăng thêm chút lạnh nói nóng ngữ, cùng với hiện tại phố phường thượng lưu ngôn phỉ ngữ. Hoàng hậu biết Dương Tố hắn là Tùy Văn Đế Dương Kiên tín nhiệm nhất đại thần, liền thác hắn tán thành phế lập, thầm đem kim bảo đưa tới hối lộ hắn. Dương Tố bắt đầu thời điểm, mong rằng hoàng hậu trợ hắn, lúc này hoàng hậu phản muốn hắn giúp đỡ, chi huyện tất thành. Chương 47, phế lập thái tử. Khai hoàng 20 năm 10 tháng, Tùy Văn Đế Dương Kiên tại Võ Đức Điện, triệu kiến thái tử Dương Dũng. Ngươi cũng biết chấm hôm nay vì sao đem ngươi tìm đến. Thấy trước mắt con bất hiếu này, Tùy Văn Đế Dương Kiên liền nổi giận, đồng dạng là một cái mẹ sinh, đứa con trai này làm sao lại như vậy bất tranh khí đâu này. Nếu hắn có lần từ Dương Nghiễm một nửa mới có thể, sự tình cũng sẽ không cho tới hôm nay tình trạng này rồi. Nhi thần không biết. Dương Dũng cẩn thận hồi đáp. Hừ, tốt một câu không biết. Chấm hỏi ngươi. Người Đông Cung mỗi tháng tiêu xài là bao nhiêu? Dương Kiên sắc mặt âm trầm xuống rồi, nếu Dương Dũng thẳng thắn một điểm, Dương Kiên còn một lần nữa lo lắng, nhưng là Dương Dũng cũng dám trước mặt của hắn ngoạn thâm trầm, điều này làm cho Dương Kiên rất là tức giận. Này, nhi thần Đông Cung một tháng tiêu xài chính là phụ hoàng bát phía dưới 1 vạn lượng bạc. Dương Dũng cắn răng một cái, gắn cái hoảng. Ha ha, đến lúc này ngươi còn không put em áp. Dương Kiên sắc mặt tái xanh, tay phải run rẩy chỉ vào Dương Dũng. Nhi thần nói đều là tình hình thực tế, quên phụ hoàng nắm rõ. Dương Dũng là con vịt chết không sợ khai thủy năng, mặc kệ ngươi nói như thế nào ta chính là không thừa nhận. Tốt, chấm khiến cho ngươi chết cái minh bạch, người tới, mang cơ uy đi lên. Dương Kiên đã đối trưởng tử hoàn toàn thất vọng rồi. Dương Dũng biến sắc, hắn biết hôm nay sợ rằng là chơi xong rồi. người của chính mình trước mặt ra nội gian, chính mình thái tử vị chỉ sợ là tỏa chấm dứt. Nô tài khấu kiến hoàng thượng. Cơ Uy đến đại điện, chạy nhanh cấp Tùy Văn Đế Dương Kiên hành lễ. Người nói phụ thái tử một cái đằng trước tiêu xài là bao nhiêu? Dương Kiên cơ hồ là gần từng tiếng nói ra. Bẩm hoàng thượng, thái tử điện hạ về sau nguyệt tiêu xài là 69.400 lượng, trong đó có hoàng thượng cấp pháp 10.000 lượng, khác đều là tại triều quan viên hiếu kính. Cơ Uy chi tiết nói. Một năm kia tiêu xài chính là tiếp cận 70.000 lượng rồi. Ha ha, tốt, còn không có lên làm hoàng thượng đâu cứ như vậy xa xỉ, vậy nếu là lên làm hoàng đế, vậy ngươi vẫn không thể đem toàn bộ đại tùy cơ nghiệp bại quang a. Dương Kiên khó thở phản tiếu. Phụ hoàng, nhi thần Dương Dũng bối rối tay chừng thất thố. Người tới, cho đòi Dương Tố tiến cung, trẫm muốn khác lập chữ quân. Dương Kiên nói xong không nhìn nữa Dương Dũng rồi. Phụ hoàng, Dương Dũng mặt như màu đất than té trên mặt đất. Vi thần tham kiến Ngô hoàng, nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Tố cơ hồ là một đường chạy chậm đến hoàng cung, bởi vì hắn biết bây giờ là trái cây thành thục lúc, nên thu hoạch quả rồi. Thảo chiếu, trẫm hôm nay muốn phế nguyên thái tử Dương Dũng, lập tấn vương Dương Nghiễm vì tân thái tử. Dương Kiên kiên quyết nói, là hoàng thượng. Dương Tố ở mặt ngoài thập phần bình tĩnh, trong lòng lại mãnh liệt mênh mông, đại sự thành cũng, chính mình tuổi già có rơi xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết thái tử Dương Dũng tự mình thái tử tới nay không tu đức hành, không phải không có tài đức, xa xỉ lãng phí, cấu kết ngoại thần, kỳ tâm bất lương. Nay hủy bỏ Dương Dũng thái tử vị, lập tấn vương Dương Nghiễm vì thái tử, khâm thử. Đương Dương Tố niệm xong Dương Kiên thánh chỉ về sau, Dương Dũng đã hôn mê rồi. Đả kích khổng lồ làm hắn thể xác tinh thần đều mỏi mệt, tinh thần đã tới cực hạn. Người tới, đem hắn đưa ngoài cung, cách chức làm thứ nhân. Dương Kiên nhất ngoan tâm, đem Dương Dũng cách chức làm dân bình thường rồi. Là hoàng thượng, sớm có thái giám hầu hạ ở một bên, Dương Kiên mệnh lệnh vừa ra, liền kéo Dương Dũng đi ra phía ngoài. Dương Dũng con trưởng Ninh Vương Dương Nghiễm, thỉnh cầu cấp Dương Dũng an bài hộ vệ, Tùy Văn Đế Dương Kiên lòng trắc ẩn. Lại bị Dương Tố khuyên ở. Dựa theo Dương Tố trong lời nói chính là một cái dân bình thường cần gì hộ vệ, vậy đơn giản chính là lãng phí triều đình bạc. Cứ như vậy, Dương Dũng vứt bỏ thái tử vị, Dương Nghiễm được như nguyện leo lên thái tử ngai vàng. Dương Nghiễm cũng không có tiếp tục đối với Dương Dũng tiếp tục hạ sát thủ, mà là thượng thư Tùy Văn Đế Dương Kiên, hàng tháng cấp Dương Dũng chút vốn trợ, đây cũng không phải nói Dương Nghiễm như thế nào tâm thiện. Mà là nữ nhân của hắn Nguyên Thị bây giờ còn là Dương Dũng nữ nhân, hắn cũng không muốn nữ nhân của mình đói chết, cho nên mới đặc đừng nói nữa điều thỉnh cầu này. Điều này làm cho Dương Kiên đại thị vui mừng, chính mình con thứ quả nhiên là hiền đức minh chủ, chính mình lập hắn làm thái tử nhất định không có sai. Mà Dương Nghiễm cũng đang nghĩ biện pháp làm sao có thể đem Nguyên Thị cho tới đã biết lý, dù sao hiện tại Dương Dũng không phải thái tử rồi, có bó lớn thời gian. Nói không chính xác ngày nào đó lại đột nhiên tưởng thượng Nguyên Thị, nếu Nguyên Thị không đáp ứng, khó bảo toàn sẽ không bị Dương Dũng ấu đả thậm chí hại chết, vậy mình xuất liên tục đầu đều không có lấy cớ, chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân của mình bị người khác khi dễ, không phải rất giận đại. Cho nên Dương Nghiễm bệ hạ đem Nguyên Thị đoạt lại. Tại Nguyên Thái tử Dương Dũng bị phế sạch về sau, Ngũ Nguyên Công Nguyên Mân Thượng Thư Tùy Văn Đế thẳng thắn can gián, một cái văn lâm lang Dương Hiếu Chính Thượng Thư. Thỉnh Tùy Văn Đế khôi phục nguyên thái tử Dương Dũng quá vị, tính là Dương Dũng xa xỉ lãng phí cũng không phải cái gì sai lầm lớn, không nên bị phế trừ. Dương Tố Thượng Thư Tùy Văn Đế Dương Kiên, nói hai cái này đại thần liền tham dự hiếu kính nguyên thái tử Dương Dũng trong hàng ngũ, này nhưng làm Dương Kiên khí phá hư, lòng nói không phải là các ngươi như vậy tiểu nhân vì về sau vinh hoa phú quý, mượn sức Dương Dũng, con trai của mình làm sao có thể vô năng như vậy sa đọa. Vì thế hạ lệnh bắt hai cái đại thần hai người chịu khổ hình lục. Dương Tố vì mình phú quý có thể lâu dài. Đã đến khai hoàng 20 năm tháng 11, Tùy Văn Đế Dương lập tấn vương Dương Nghiễm vì thái tử, Vũ Văn Hóa Cập vì Đông Cung chủ bộ. Nghĩa đệ La Thành vì Đông Cung thị vệ tổng quản, Trưởng Tôn Vô Kỵ vì cận vệ, trực tiếp nghe theo Dương Nghiễm phân phó, bất kỳ người nào khác mệnh lệnh tắc không nhìn thẳng. Tấn vương Dương Nghiễm tiếp theo ý chỉ về sau, trước cụ biểu tấu tạ. Sau đó chọn ngày lành tháng tốt ngày cùng thái tử phi Trưởng Tôn Thị Tiêu Thị đang triều kiến, di cư trong hậu cung uyển, phụng dưỡng Tùy Văn Đế Dương Kiên cùng hoàng hậu Độc Cô Thị, Dương Nghiễm biểu hiện thập phần hiếu kính. Tùy Văn Đế Dương Kiên gặp Dương Nghiễm hắn như thế hiếu thuận nhân đức, lòng tràn đầy vui mừng. Dương Nghiễm lên làm thái tử về sau cũng không có đại ý, hắn biết có vô số ánh mắt lại nhìn mình chằm chằm, cho nên hắn vẫn trước sau như một tiết kiệm, ăn mặc cũng rất đơn giản, chính là ăn đồ ăn cũng chỉ so dân chúng cường một chút như vậy mà thôi. Mà Dương Nghiễm nhưng ở cửa phủ ngoại không xa xếp đặt cái lều cháo, dùng để tiếp tế như vậy tên khất cái cùng tỉnh ngoài đến dân chạy nạn, lấy này đến giành được chiếm được háo danh âm thanh. Những tình huống này đều hoàn chỉnh bị hội báo đến Dương Kiên trong lỗ tai, hóa ra Dương Kiên nhất thời cũng lo lắng Dương Nghiễm, cùng lúc phái người giám thị Dương Nghiễm, cùng lúc ngầm vụng trộm tiếp tế nguyên thái tử Dương Dũng. Dương Kiên tính toán chính là vạn vừa phát hiện Dương Nghiễm chỗ không đúng liền lập tức hủy bỏ, một lần nữa lập Dương Dũng vì thái tử, nhưng là làm hắn vui mừng là, Dương Nghiễm chẳng những cần kiệm công việc quản gia, hơn nữa ngực mang thiên hạ dân chúng, điều này làm cho Dương Kiên đại thị vừa lòng, cũng quyết định hắn nhất định bị Dương Nghiễm xử lý vận mệnh. Chương 48, Dương Kiên cùng Độc Cô Hoàng hậu quyết liệt. Tại Dương Nghiễm thành vì thái tử về sau, thiên hạ thái bình, khắp nơi là ca múa mừng cảnh thái bình, nhất phái tường hòa cảnh tượng. Không nghĩ đến một ngày, Độc Cô Hoàng hậu ngẫu nhuộm một chút nhanh, tại Hoàng cung điều trị. Tùy văn đế Dương Kiên theo được này một cái không, dẫn theo tiểu thái giám, một mình đến các cung rảnh rỗi đùa giỡn, tại vi thước trước lầu, bước một hồi, lại đã lâm phương trên điện, lập sau một lúc lâu. Thấy kia chút tài tử, thế phụ, tiệp sư, phi tần, thành hàng làm đội, mặc dù đều là cẩm trang thêu khỏa, ngọc ánh kim vây, nhiên thừa ân không ở mạo, hoa đào ngại hồng, lý hoa quái bạch. Xem qua lâu ngày, cũng không một người có thể vào tùy văn đế Dương Kiên pháp nhãn. Tùy văn đế Dương Kiên thầm nghĩ những cô gái này cùng thái tử Dương Nghiễm hiếu kính cái kia chút trần hậu chủ phi tử so sánh với quả thực chính là lớn phần. Nhưng là những cô gái kia một đám đều giống như một đầu giống nhau, chính mình chơi tuyệt không thoải mái, hơn nữa nhân số phần đông, chính mình lớn tuổi thân thể hoàn toàn thỏa mãn không được nhiều như vậy giống như đói thiếu phụ và thục phụ. Những ngày qua Dương Kiên đều cố ý không suy nghĩ một chút khởi những nữ nhân kia, bởi vì hắn sợ mình bị này tiểu nữ nhân đói khát chá làm đi. Tín lấy bước, đi đến nhân thỏ cung đến, cũng là thiên duyên đúng dịp, chỉ thấy một thiếu niên cung nữ, ở nơi nào cuốn bức rèm che, thấy tùy văn đế Dương Kiên đi tới, cuống quýt đem câu nhi buông, giống như liễu rủ vậy dập đầu một cái, lập đem mà bắt đầu thấp mắt, tà bàng lấy cẩm bình phong đứng lại. Tùy văn đế Dương Kiên nhìn kỹ, chỉ thấy kia cung nữ ngày thường xinh đẹp, bách mỹ thiên kiều, đúng là cười xuân phong ba thước hoa, kiều tuyết trắng một đoàn ngọc. Si ngưng thu thủy vì thần. Gây nhận thức Lê Vân là cốt. Bích Nguyệt sung làm minh đang, khói nhẹ cắt thành la vi. Không cần phải đạm xóa sạch nùng miêu, hay là nội gia trang phục. Tùy văn đế Dương Kiên trả lời ngươi là bao lâu tiến cung, như thế nếu không gặp bằng lòng. Kia cung nữ gặp tùy văn đế Dương Kiên hỏi nàng, lập tức quỳ nói tiện tỳ chính là uất trì hồi cháu gái, tự đầu nhập cung, tức mông nương nương phát ở chỗ này, không được tự tiện xuất nhập, cố chưa từng bằng lòng hoàng gia. Tùy văn đế Dương Kiên cười nói ngươi mà bắt đầu, hôm nay nương nương không ở, liền tự tiện xuất nhập cũng không phương. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cận thị nhóm thỉnh tùy văn đế Dương Kiên hồi cung tiến bữa tối. Tùy văn đế Dương Kiên nói ngay tại này ăn nghỉ. Không bao lâu, đứng hàng yến ra, tùy văn đế Dương Kiên đã kêu uất trì thị đứng hầu cùng uống. Uất trì thị tửu lượng rất cạn, tùy văn đế Dương Kiên nhìn trong lòng thập phần yêu thích, miễn cưỡng uống lên mấy chén. Liền ở lại nhân thọ trong cung túc rồi. Hai ngày tùy văn đế Dương Kiên sáng sớm lâm chiều, cảm thấy mỹ mãn nói nay trời mới biết làm hoàng đế khoái hoạt. Nhưng chỉ sợ hoàng hậu Độc Cô thị biết được, này khả như thế nào cho phải. Lại nói Độc Cô hoàng hậu mặc dù có bệnh, nơi đó yên tâm được, thường thường kém tâm phúc cung nhân hỏi thăm tùy văn đế Dương Kiên hành tung. Sớm có hạ nhân báo lại biết tin tức này, Độc Cô hoàng hậu nghe xong, giận theo trong lòng lên. Thầm nghĩ tốt ngươi cái Dương Kiên, dám khi dễ đến già nương trên đầu, không phải xem tại chính mình tiểu trưởng phu Dương Nghiễm mặt mũi của, ta mới không quan tâm ngươi tính tính này vô năng lão nam nhân đâu. Nhưng là ở mặt ngoài công phu hay là muốn làm, vì thế cũng không kịp nhà mình thân thể, dẫn theo mười mấy công nhân, hung tợn tiêu sái đến nhân thỏ cung đến. Lúc này uất trì thị đang ở rửa mặt chải đầu, đang ở nơi đó nghiệm trên cánh tay phong hoàng, lui bao nhiêu. Mãnh thấy hoàng hậu cùng một đội cung nữ, chen chúc mà đến, sợ tới mức uất trì thị mặt như màu đất, phác tầm thường nai con nhi ở trong lòng đi loạn, vội vàng quỳ xuống trên mặt đất. Độc Cô hoàng hậu đi vào nhân thỏ cung ra, chân cũng chưa từng đứng vững, liền kêu sủi quá này yêu hồ đến. Chúng công nhân kia quản uất chỉ thị mảnh mai khinh túy, hoa mạo thẹn thùng, hoành tha loạn vãn mây đen, đổ túm tà khiên cầm mang, xinh cay cay xả đến trước mặt, liền mắng ngươi này yêu nô, có gì dụ dỗ kỹ xảo, chiếp dám mê hoặc quân tâm, loạn ta trong cung nhã hóa. Uất chỉ thị chiến nơm nớp trả lời nô tỳ chính là người hạ tiện, chẳng phải biết nương nương pháp luật, yên dám lên hy sủng hạnh. Cũng là mệnh nên chết, tối hôm qua bất kỳ vạn tuế ra, bỗng nhiên đến cung ăn đêm thiện, say, sẽ ở trong cung lưu hành. Tiện tỳ luôn mãi từ chối, vạn tuế ra chỉ không chịu nghe, không làm sao được chỉ phải theo thuận. Đây là vạn tuế ra ý tứ, cùng tiện tỳ vô can, vọng nương nương xót thương miễn tử. Độc cô hoàng hậu nói ngươi này yêu nô, đêm qua khoái hoạt. Không biết thế nào trang kiều làm tiếu, lừa gạt kia không liêm sỉ hoàng đế. Hôm nay lại hoa ngôn xảo ngữ, thôi được làm như vậy tỉnh. Đối công nhân quát cùng ta ra sức đánh, uất chỉ thị dập đầu, cầu nương nương tha mạng. Độc cô hoàng hậu nói, vạn tuế ra nếu như vậy yêu ngươi, ngươi nên cầu hắn tha mạng, vì sao đêm qua không để ý tánh mạng hưởng thụ, hôm nay lại đi cầu ta. Như ngươi vậy yêu nô, ta phòng sơ nửa điểm, đã bị ngươi lừa gạt đắc thủ. Hôm nay mới đem ngươi đánh chết, đã là hối hận đã muộn, không thể tiết trong lòng ta khí. Làm sao có thể lại lưu một cái mầm tai họa, là tâm phúc chi hại. Trái phải cho ta mau mau kết quả tánh mạng của nàng. Chúng cung nữ vừa nghe, đồng loạt xuống tay. Đáng thương uất chỉ thị kiều khiếp khiếp thân, có thể kinh cái gì tàn phá. Không cần phải lợi kiếm cương đao, sớm hương tiêu ngũ toái. Lại nói tùy văn đế Dương Kiên lâm triều xong, mãn nghĩ thầm đêm qua phong lưu khoái hoạt. Hận không thể từng bước liền đi tới nhân thỏ cung ra, cùng uất chỉ thị đoàn tụ. Cùng đi vào cung, liền xem ra độc cô hoàng hậu cau mày trợn mắt, ác sát sát đứng ở một bên, uất chỉ thị hoa trăng tàn thiếu, máu chảy đầm đìa hoành dưới đất. Tùy văn đế Dương Kiên đột nhiên thấy, lắp bắp kinh hãi, trong lòng nhất thời giận dữ, cũng không lên tiếng, uốn người ra bên ngoài liền đi. Vừa vặn gặp được một cái tiểu hoàng môn dẫn ngựa mà qua, tùy văn đế Dương Kiên liền đem tiểu hoàng môn rớt ra. Chính mình xài bước mã, theo Vĩnh Hằng Chung nhất thời chạy đi cửa trước, xính nhất giận giữ khí, chuẩn bị vứt bỏ toàn bộ thiên hạ, bôn vào sơn cốc trung ẩn cư đi. Vừa vặn Cao Quýnh ra lâm triều nhìn thấy, liều chết tiến lên chờ trụ, quỳ xuống đất gõ hỏi Tùy Văn Đế Dương Kiên vì chuyện gì như vậy phẫn nộ. Tùy Văn Đế Dương Kiên chỉ phải hồi mã, trở lại đại điện, triệu tập văn võ bá quan, đem độc cô hoàng hậu đánh chết uất chỉ thị nữ nói một lần, muốn thảo chiếu phế xích độc cô hoàng hậu. Cao Quýnh Tấu nói, bệ hạ sai rồi, bệ hạ lo lắng Lao Tư, nhập hang hổ, tham Long Châu, không biết mất bao nhiêu binh đao, mới có thể thống nhất thiên hạ, chính nghi chăm lo việc nước, lấy gì con cháu, khởi có thể nhất phụ nhân mà khinh thị thiên hạ ư. Tùy văn đế Dương Kiên tức giận nan bình, Cao Quýnh đợi đại thần luôn mãi thân khuyên, Tùy văn đế Dương Kiên mới vừa rồi hồi cung. Nhưng là Tùy văn đế Dương Kiên tưởng phế bỏ độc cô hoàng hậu vì chuyện tình cũng bị nhân báo biết độc cô hoàng hậu rồi, độc cô hoàng hậu giận dữ, trong lòng càng ngoan, tự hạ định xử lý Tùy văn đế Dương Kiên, ủng hộ tình nhân của mình con thái tử Dương Nghiễm kế hoạch, độc cô hoàng hậu nhìn triều đình phương hướng, lẩm bẩm. Không phải ta không để ý niệm nhiều năm tình cảm vợ chồng, là ngươi đem sự tình làm quá tuyệt, chờ ngươi chết về sau, ta sẽ nhường phu quân chiếu cố ngươi hậu cung. Chương 49 Diệt tùy người Lý thị cũng. Tùy văn đế Dương Kiên rốt cuộc là cái gây dựng sự nghiệp minh quân, biết nặng nhẹ, trong cung mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng là tại xử lý triều chính lên, cũng là tuyệt không thả lòng, văn võ bá quan tấu chương, hắn đều nhất nhất tường lãm. Một ngày ban đêm Tùy văn đế Dương Kiên đang ở dưới đèn đọc kỹ tấu chương, bất chi bất giác liền mơ hồ, tựa vào trà trên bàn liền ngủ gật, tiểu hoàng môn nhóm cũng không dám đi quấy rầy hắn, không dám kinh động. Một đám đều lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi hoàng đế ý chỉ. Tùy văn đế Dương Kiên trong giấc mộng, mộng thấy mình một thân một mình đứng ở kinh thành Lạc Dương trên cổng thành, chung quanh là đại tùy vạn dặm núi sông, trong lòng không khỏi hào tình vạn trượng. Tốt non sông, Dương gia thiên thu cơ nghiệp, vừa lúc đó Tùy văn đế Dương Kiên đột nhiên có thấy trên thành có tam khỏa đại lý cây, trên cây kết đầy lý tử. Hơn nữa bên tai bỗng nhiên truyền đến nước chảy thanh âm. Dương Kiên chạy nhanh nhìn xuống dưới thành, chỉ thấy hồng thủy mãnh liệt, mắt thấy giống như tường thành nhất bình rồi. Tùy văn đế Dương Kiên kinh hãi, vội vàng hạ dưới hành lang thành chạy trốn. Quay đầu lại nhìn khi, kia ngất trời thủy thế ngập trời mà đến. Tùy văn đế Dương Kiên trong lòng bận bịu, kêu to một tiếng, đột nhiên bừng tỉnh. Trái phải thái giám vội vàng dâng lên nước trà an ủi. Tùy văn đế Dương Kiên uống lên một ly trà, phương này ổn định tâm thần, tinh tế hồi tưởng trong mộng chuyện xảy ra đây cũng không phải là cái gì tốt mộng a. Hồng thủy bao phủ đô thành Lạc Dương, là muốn đặc biệt chú ý phòng ngừa sông lớn hồng thủy tràn ra, đào sâu trị thủy nói, để phòng không ngờ. Lại nghĩ đến đây Lạc Dương tại sao có thể có thủy tai? Chẳng lẽ nhân tính danh ở bên trong, có thủy bàng chi tự, tương lai làm hại quốc gia, điều này cũng rất có thể, chính mình muốn dùng tâm quan sát, phát hiện không đúng liền lập tức diệt trừ, mới có thể bảo đại tùy vạn thế cơ nghiệp vô hại. Tùy văn đế Dương Kiên vốn chính là cái tâm kế nhỏ hẹp thích nghi kỵ người. Hôm nay làm này ác mộng, đó là càng thêm hiểu lầm. Tùy văn đế Dương Kiên tâm nghi có thủy bàng tên họ người làm hại. Vừa vặn trong triều có lão thần Lý Hồn, nguyên là triều Trần Hậu chủ thúc bảo cựu thần, Trần Quốc diệt vong mới đầu hàng đại tùy. Tùy văn đế Dương Kiên đột nhiên nghĩ đến, Hồn tự quân tự bên cạnh chính là thủy, hơn nữa quân chữ là binh đao, hay là chính là người này. Nhưng là người này đã già, lại không trưởng binh quyền, có thể làm gì, trừ phi vấn đề ra khi hắn con cháu trên người. Bởi vậy hỏi trái phải thái giám, Lý Hồn có mấy tử, con hắn tên gì? Trái phải thái giám tấu nói, Lý Hồn trưởng tử đã vong, chỉ tồn ấu tử, nhũ danh Hồng Nhi. Tùy văn đế Dương Kiên nghe thấy Hồng Nhi hai chữ, nhất thời ngây dại, thầm nghĩ. Ta trong mộng từng thấy trên thành có cây, trên cây có quả. Cây chính là mộc vậy, trên cây quả là mộc chi tử vậy, mộc tử hai chữ, hợp đến đúng là cái lý tự. Hiện tại Lý Hồn con nhũ danh, vừa mới hồng thủy hồng tự, càng hợp ta trong mộng cảnh tượng. Tiểu tử này tương lai khẳng định đối với ta đại tùy tâm hoài bất quỷ, đương trừ hắn. Vì thế tùy văn đế Dương Kiên lệnh thái giám tê tay sắc đến Lý vợ ở bên trong, đem Lý Hồng Nhi ban cho cái chết. Lý Hồn bị buộc bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn con đột tử. Đáng thương Lý Hồng tuổi còn trẻ sẽ đưa tánh mạng, Lý gia khóc giống, tỷ tỷ của hắn Lý Dung Dung âm thầm phát thề, thề giết tùy văn đế Dương Kiên vì đệ đệ của mình báo thù. Đang lúc tùy văn đế Dương Kiên hoàn muốn tiếp tục truy tra có còn hay không nhân vật khả nghi thời điểm, đột báo Hoàng Hà Hồng Lạo, dân chúng bị chết đuối vô số, trôi giạt khắp nơi. Tùy văn đế Dương Kiên hạ lệnh giúp nạn thiên tai, bát hạ cự khoản tới chỗ, Dương Kiên thầm nghĩ quả nhiên là phát đại thủy rồi, có lẽ không phải nói có người tưởng phủ định ta đại tùy, mà là dự triệu phát đại thủy đâu. Suy nghĩ một chút, tùy văn đế Dương Kiên nghi ngờ tâm bình phục không ít. Lại nói Dương Nghiễm nghe nói tiện nghi của mình lão tử bởi vì nằm mơ mà chuyện giết người về sau, liền âm thầm tính toán, không bằng thừa cơ hội này trừ bỏ Lý Uyên, tính là không thể giết chết hắn, cũng đem hắn theo trong triều đình đuổi ra ngoài, cũng tiết kiệm chính mình vừa nhìn thấy Lý Uyên liền muốn giết chết hắn, sẽ cái mượn đao giết người. Vì thế Dương Nghiễm liền tìm tới tâm phúc Vũ Văn Hóa Cập, làm hắn đi làm chuyện này, Vũ Văn Hóa Cập đó là vỗ bộ ngực cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng là Dương Nghiễm biết làm tương lai đại boss, Lý Uyên chắc là sẽ không dễ dàng như vậy liền bị giết chết. Vũ Văn Hóa Cập làm Trương Hành đi ra ám bố lời đồn đãi. Mới đầu là nông thôn nói lung tung, sau lại phố xá tiếng động lớn chuyện, trước chỉ là tiểu nhi đương thành nhi ca sướng, sau lại chậm rãi tại giữa người lớn với nhau truyền bá, đều nói nói. Đào Lý Tử, có thiên hạ. Lại truyền thuyết, Dương Thị Diệt, Lý Thị Hưng. Nhà hàng xóm dân chúng cũng không biết ở nơi nào nghe được, quan phủ cũng cấm không được, dần dần liền truyền vào hoàng cung đại nội bên trong. Thái tử Dương Nghiễm cố ý khải tấu nói, ngõ phố tà thuyết mê hoặc người khác điểm xấu, thỉnh hoàng thượng hạ lệnh cấm chỉ. Tùy văn đế Dương Kiên nghe xong, trong lòng thực không thoải mái. Ngay cả Lý Uyên cũng nghe ra một ít môn đạo ra, chỉ sợ rơi xuống trên người mình mà đứng ngồi không yên. Nhưng tùy văn đế Dương Kiên đã là trước có nghi trong lòng rồi, chính là cảm giác hẳn là kia Lý cả người thượng. Phía sau đương nhiên là có kia trợ giúp, trong triều có kia vô hãm nhân tiểu nhân, trung lang tướng Bùi Nhân Cơ tiến lên tấu nói. Lý Hồn, danh ứng sách sấm, gần theo bệ hạ ban cho cái chết con hắn, lòng mang oán hận, mưu đồ gây rối. Trung lang tướng Bùi Nhân Cơ nói xong đều có nhất ban phụ họa người, nhưng là Dương Nghiễm không vui. Bởi vì hắn biết Lý Hồn có đứa con gái, đó là mặt mày ngọc mạo, trường cực kỳ xinh đẹp, nếu Lý Hồn treo, như vậy dựa theo luật pháp, cái kia Lý Dung Dung là muốn chức vị kỹ, Dương Nghiễm cũng không hy vọng nữ nhân của mình bị vạn nhân kỵ, bị thiên nhân chảm. Vì thế Dương Nghiễm ra ban tấu nói, kỳ thật phụ hoàng không cần như vậy căm tức, Nhi thần nghĩ đến chỉ cần chúng ta khống chế được Lý vợ tộc là được rồi, dù sao hắn không có phạm tội, giết hắn chỉ sợ lòng người không phục. Về phần phụ hoàng nằm mơ Lý theo như lời cảnh tượng, cũng thực dễ dàng, chỉ cần đem làm quan họ Lý nhân sĩ toàn bộ cách chức làm bình dân, lượng bọn họ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Dương Nghiễm vì mỹ nhân không thể không buông tha Lý Uyên một con ngựa. Nghe xong thái tử lời nói, văn võ bá quan Lý họ Lý đều nhẹ nhàng thở ra, cái mạng nhỏ của mình là bảo vệ, tính là không lo quan, mấy năm nay cũng lao không sai biệt lắm, đủ kiếp sau tiêu xài được rồi. Dương Nghiễm trong lời nói cũng để cho Tùy Văn Đế Dương Kiên có dưới bậc thang, dù sao tại triều làm quan họ Lý phải không thiếu, nếu cũng làm rơi lời nói, vậy nhất định sẽ chết rất nhiều người, sẽ khiến cho thiên hạ dân chúng khủng hoảng. Cho nên Dương Kiên cơ hồ là không có dừng lại đáp ứng Dương Nghiễm thỉnh cầu, đem Lý Hồn một nhà bắt lại đóng cửa, vì thế đem trong triều họ Lý quan viên toàn bộ bãi quan, trở lại nguyên quán đợi mệnh, mà Lý Uyên tắc khứ đúng là ngày khác đi sau ra ổ. Thái Nguyên. Chương 50, cướp giết Lý Uyên. Lúc này đúng là nhân thọ nguyên năm tháng 7, Thái tử Dương Nghiễm biết Lý Uyên phải về Thái Nguyên, đưa tới mưu sĩ Vũ Văn Hóa cập thương nghị. Dương Nghiễm đối Vũ Biến đến nói, trương mặt dỗ này kế là không tệ, chỉ là không thể trực tiếp xử lý Lý Uyên, hiện tại này tặc tử bảo toàn ra hồi Thái Nguyên tị nạn. Vũ Văn Hóa cập nói, Thái tử là muốn hắn toàn quân tánh mạng vẫn cứ tính như thế, nếu là muốn cái mạng nhỏ của hắn, hạ quan có nhất kế, định giáo Lý Uyên cả nhà chết sạch. Thái tử Dương Nghiễm cười nói, sớm biết rằng Vũ Văn tiên sinh tính toán không bỏ sót, cô cũng không cần lo lắng như vậy Lý Uyên chạy. Vũ Văn Hóa cập nói, này kế như thế như thế. Bám vào Thái tử Dương Nghiễm bên tai nói vài câu, Dương Nghiễm vỗ tay cười to nói, diệu kế, lần này cô tự thân xuất mã, mang theo Vũ Văn Thành Đô cùng La Thành, cô cũng không tin giết không được Lý Uyên một nhà. Dương Nghiễm cười ha ha, trong lòng tô toét đâu rồi, nhưng hắn là biết Lý Uyên lão nương độc cô thị đây chính là Dương Nghiễm gì cùng con dâu Đậu thị, nữ nhi Lý Tú Ninh đều là vạn nhân mê, tuyệt đối đại mỹ nhân, liền thừa dịp lần này cướp giết Lý Uyên, thừa dịp loạn bắt cóc lại đây, chính mình chậm rãi hưởng dụng, đợi Lý Uyên tạo phản thời điểm, nói không chính xác Lý Uyên lão nương cùng con dâu nữ nhi đều sẽ có bầu con của mình. Đến lúc đó hai quân trước trận, mình ôm lấy đứa nhỏ xuất hiện ở Lý Uyên phụ tử trước mắt thời điểm, có thể hay không đem Lý Uyên tức chết đâu rồi, Dương Nghiễm đặc biệt trong chờ mong. Lý Uyên một mặt từ đồng nghiệp quan viên hòa thân thích, một mặt hướng Tùy Văn Đế Dương Kiên chào từ biệt, sau đó mang theo lão nương độc cô thị. Con dâu Đậu phu nhân, một cái 16 tuổi thiên kim tiểu thư, còn có nhị công tử Lý Thế Dân, tam công tử Lý Nguyên Cát, tiểu nhi tử Lý Nguyên Bá ngồi Nguyễn Dư, tộc đệ Lý Đạo Tông cùng trưởng tử Lý Kiến Thành cưỡi mã. Tùy tùng hơn 40 cái cường tráng hổ thể gia đinh, đều là quan Tây Đại Hán, trên cung huyền, đao ra khỏi vỏ, vây quanh ra Lạc Dương. Dương Nghiễm nghe được Lý Uyên ra kinh thành, lập tức tìm cái ra khỏi thành săn bắn lấy cơ hướng Tùy Văn Đế Dương Kiên xin phép, sau đó mang theo Vũ Văn Thành Đô cùng La Thành cùng với mười mấy tên tinh nhuệ đông cung thị vệ đuổi giết Lý Uyên. Dương Nghiễm sở dĩ mang theo La Thành, là vì Dương Nghiễm biết cái kia Tần Thúc Bảo nhất định sẽ xuất thủ giúp một tay. Cho nên Dương Nghiễm đến lúc đó sẽ làm La Thành đem Tần Thúc Bảo xử lý, dù sao bọn họ cũng không biết, hơn nữa hiện tại Tần Thúc Bảo hoàn không có được Dương Lâm chỉ điểm, võ nghệ chính là thường thường, còn không phải La Thành đối thủ, Dương Nghiễm tin tưởng La Thành đáng giận hoàn bảo Tần Thúc Bảo. Lý Uyên đi thẳng ra rời kinh hơn 20 dặm, nơi này người ở thưa thớt. Hốt thấy phía trước có một tòa núi lớn, trên núi là cây cối rậm rạp, địa thế thực hiểm trở chỗ này tên là làm thực cây đồi. Lý Uyên vợ chồng ngồi kiệu, đi cũng chậm, tình hình bây giờ liền như năm đó Liêu Bị cùng dân vượt sông giống nhau, còn muốn chạy mau còn sợ mẹ của mình cùng con dâu nữ nhi chịu không nổi, bà 40 cái gia đình chậm rãi cưỡi ngựa ở chung quanh cảnh giới, chung quanh, không dám rời xa. Chỉ có tộc đệ Lý Đạo Tông cùng con lớn nhất Lý Kiến Thành mang theo vài cái gia đình, đi trước một hai lý dò đường. Lý Kiến Thành đầu đội tử bỏ quan người mặc gấm đỏ bào, Lý Đạo Tông là xanh biếc chát khăn. Trước mặt thêu một đóa đại mẫu đơn, trên vai triển có một cái đại bác cổ long kim cốt thỏ mang, phấn lót tạo dày. Về phía trước lại đi một cái triển núi, tiến vào trong rừng đến. Nếu là không có hai cái này tới trước dò đường, Lý Uyên gia quyến đồng loạt đi vào trong rừng, vừa qua cũng là không nghĩ đến sẽ có người ám toán bọn họ chuẩn bị. Thứ hai cũng phải cần chiếu khán hành lý, một bên phải bảo vệ gia quyến, cũng là nhất định sẽ chung Vũ Văn Hóa cập trí kế, Lý Kiến Thành vài cái tiên tiến ra. Cưỡi ngựa nhi chính đi tới. Bên này Vũ Văn Hóa Cập sai phái Đông Cung thị vệ hóa trang thành bọn cướp đường người, suốt đêm ra kinh, một đường chạy như điên rốt cục vượt qua Lý Uyên một hàng. Chỉ chờ giây lát, liền xa xa trông thấy đoàn người tiến nhân Thụ Lâm một cái mãng y, là một quan viên bộ dáng, một cái tiểu ca nhi, cũng là công tử bộ dáng, kết luận là Lý Uyên gia quyến. Vũ Văn Thành đô phát một tiếng kêu, giết đi ra, đều là vải trắng bao ở đầu, phấn son đồ mặt, nhân cường mã tráng, cầm trường thương đại đao, trong miệng loạn nồng quát. Cây này là ta trồng, đường này là ta khai, nếu muốn từ nay về sau quá, lưu lại mua lộ tài, nếu có chút nữa chữ không, quản sát mặc kệ mai. Lý Kiến Thành vừa thấy, dọa mặt như màu đất, quay lại đầu ngựa bỏ chạy. Lý Đạo Tông tuy rằng cũng kinh hãi, nhưng là dù sao cũng là gặp qua quen mặt người, cho nên lá gan cũng lớn, liền mắng. Này tặc tử ăn tim gấu sư tử đảm, không biết đây là lũng Tây Lý Uyên gia quyến ấy ư, còn dám tới ngăn chặn đường. Dứt lời, bạt sườn núi đao chém liền, mấy cái này gia đinh cũng là rút ra đoàn đao giúp đỡ. Bên này Lý Kiến Thành sợ tới mức ghé vào an kiều thượng, mặc kệ từ ngựa chính mình chạy về ra, thấy Lý Uyên cỗ kiệu, bận bịu hô lớn. Không xong, không xong, phía trước có cường đạo, đem thúc ra vây trong rừng rồi. Lý Uyên vừa nghe giận dữ, nói, kinh dưới thành, tại sao có thể có cường đạo? Hạ cỗ kiệu đến đối trái phải phân phó nói, gia đình chia làm hai nửa, một nửa đi với ta tiếp ứng, một nửa bảo vệ gia quyến chiếc xe, thối lui đến mặt sau có dấu vết người chỗ ở chát. Nói xong chính mình bỏ trung tĩnh quan, đổi chát khăn, mặc một kiện tên tay áo vi áo, sau lưng sáp cung, trên lưng ngựa mang theo tên hồ, trong tay nói nhất chi phương thiên hỏa kích, cưỡi bạch long mã, dẫn theo hơn 20 cái gia đinh, cũng tiến vào trong rừng đến. Lý Uyên hắn không biết là, Dương Nghiễm sẽ chờ cơ hội này, Lý Uyên chia làm Dương Nghiễm tiết kiệm rất nhiều phiền toái, ít nhất sẽ không chết rất nhiều người, hơn nữa này bằng với là Lý Uyên hai tay đem lão bà nữ nhi dâng tặng cấp Dương Nghiễm giống nhau. Đợi Lý Uyên lúc trở lại, lưu cho hắn sẽ chỉ là khuất nhục cùng hối hận. Lý Uyên vừa tiến vào rừng cây liền trông thấy 40-50 cường giả, đều chấp đao thương, vây quanh lấy Lý Đạo Tông. Lý Đạo Tông cùng bọn gia đình, đều lấy là đoàn đao, đã là không đỡ được. Nhưng thật ra là Vũ Văn Thành Đô nhường, bằng không chỉ bằng Vũ Văn Thành Đô võ nghệ, lại có nhiều người như vậy cũng không đủ hắn giết, bởi vì Dương Nghiễm kéo dài chiến thuật, Vũ Văn Thành Đô mới lấy động tác chậm cùng Lý Đạo Tông chơi đùa. Đây cũng là Vũ Văn Thành Đô từ trước tới nay đánh cực khổ nhất một trận chiến, khắp nơi thủ hạ lưu tình, sợ mình một con phượng xí lưu kim thang tạp làm thịt Lý Đạo Tông mà hỏng rồi thái tử hảo việc. Lý Uyên tưởng phát huy hắn cung tiễn tinh thông, nhưng là lại chỉ sợ bị thương người của chính mình, vì thế nhất phóng ngựa, giết đi lên, hét lớn một tiếng nói. Nơi nào cường giả, không biết sống chết, dám đến chặn lại ta quan viên qua lại. Này vừa quát, đêm này hỏa cường đạo dọa một cái, cùng nhau tránh hướng hai bên. Bị Lý Uyên dẫn dắt gia đình, vọt vào, cùng Lý Đạo Tông hội hợp tại một chỗ. Những cường đạo này, vừa thấy Lý Uyên mang theo cứu binh tiếp ứng, lúc mới đầu cũng thực đảm tâm, sợ bị Lý Uyên bọc bánh chèo. Nhưng là càng về sau vừa thấy đến bất quá hơn 20 người, vì thế trong lòng đều yên tâm lớn mật vây lại Lý Uyên, tận lực kéo dài thời gian là thái tử Dương Nghiễm thắng được thời gian, hơn nữa bọn họ lần này tới mục, muốn xử lý Lý Uyên. Bây giờ nhìn gặp Lý Uyên đích thân đến làm sao có thể lui lại. Đều muốn đem Lý Uyên giết trong nháy mắt, tại Dương Nghiễm trước mặt lập được công huân, vậy sau này vinh hoa phú quý còn không phải đại. Vì thế bọn thị vệ như cũ dơ thương vũ ca tụng, đoàn đoàn bao vây ở Lý Uyên cùng chúng gia đình, xúm lại tại trung tâm. Chương 51, một nhà nam nhân đều thái giám. Từ Lý Uyên mang theo một nửa gia đình đi rồi. Dương Nghiễm liền mang theo La Thành cùng với bọn thị vệ xúm lại đi lên, vừa mới chuẩn bị động thủ, sẽ có cái thị vệ không cẩn thận khởi động nhánh cây phát ra âm thanh làm Lý Uyên gia đinh nghe được, cẩn thận, bên kia có người. Nhưng là trả lời hắn là một thanh hàn lóng lánh ngân thương, La Thành đã xuất thủ trước, ngân thương ngăn, ba ba bá, liên tục ba cái thương hoa, Lý Uyên ba cái gia đinh té xuống đất, bọn họ duy nhất cộng đồng một điểm chính là yết hầu bị cắt qua, La Thành ngân thương quả nhiên lợi hại. Mọi người ngã xuống máu tươi còn không có chảy ra, điều này làm cho còn lại Lý Uyên bọn gia đinh đô đầu ra tóc mau, hai cái bắp đùi run rẩy, cơ hồ tưởng chạy trối chết rồi. Các ngươi đi thôi, ta không nghĩ lạm sát kẻ vô tội. Một bên che mặt Dương Nghiễm theo trong rừng cây đi ra, đi theo phía sau hơn 10 che mặt thị vệ, các huynh đệ, bây giờ là chúng ta vì đường công cộng mệnh lúc, đại gia hỏa liều mạng. Trước mặt có Lý Uyên Tử Trung phần tử nhân cơ hội mê hoặc lòng người, vốn đã rút đi bọn gia đình có một lần nữa đứng thẳng eo can, một bộ khẳng khái chịu chết tinh thần. Nhìn Hoàn muốn tiếp tục ngoan cố chống lại bọn gia đình, Dương Nghiễm mất đi kiên nhẫn, đối La Thành nói. Giết sạch bọn họ, La Thành gật đầu, liền rất bắn chết đi lên. Không phải La Thành lòng dạ ác độc, đã cho các ngươi mạng sống cơ hội rồi, là các ngươi không quý trọng, trách không được chúng ta lòng dạ độc ác. Chỉ thấy La Thành ngân thương huy động vài cái, còn lại hơn 10 gia đình liền toàn bộ ngã xuống, Dương Nghiễm vung tay lên làm La Thành lui ra, chính mình đạp đầy đất thi thể đi vào cảnh kiều. Hiện tại tâm tình của hắn là mênh mông, lập tức có thể được đến mấy đại mỹ nhân, là người đàn ông cũng không nhịn được tưởng phát tiết một chút. Bên ngoài là Quảng Nhi A, ai, ngươi làm gì như thế đuổi tận giết tuyệt đâu rồi, nói như thế nào ngươi cũng cùng chúng ta Lý gia là thân thích, làm sao có thể như thế tâm ngoan thủ lạt A. Lý Uyên lão nương độc cô thì tại bên trong kiệu quát, vừa rồi Dương Nghiễm nói buông tha những gia đình kia thời điểm. Lý Uyên lão nương đã nghe được là Dương Nghiễm đến cướp giết bọn hắn, cho nên nói quát lớn Dương Nghiễm. Nhưng là bây giờ Dương Nghiễm tại sao là nàng nói mấy câu có thể phái được rồi, Dương Nghiễm một phen nhấc lên màn kiệu, lộ ra trước mặt ôm thật chặt vào cùng nhau là Lý Uyên một nhà. Lý Tú Ninh ôm lấy mẹ ruột của mình Đậu Thị, Lý Thế Dân kéo đệ đệ của mình Lý Nguyên Cát cùng Lý Nguyên Bá, còn lại Lý Kiến Thành chính đầu trong chiều, mong hướng Dương Nghiễm ghé vào mộ nội nó trong lòng lạnh run đâu. Dương Nghiễm vừa thấy này người một nhà, không khỏi tốt cười rộ lên, đối Lý Thế Dân có tân đánh giá, còn tuổi nhỏ giống như này ổn trọng, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lược. Gì, Thái Nguyên biên tùy nơi, rét lạnh nghèo khó, nào có kinh thành tốt lắm, ngài vẫn trong kinh thành ở A, làm Lý Uyên chính mình đi Thái Nguyên A. Dương Nghiễm một bộ hiền lành tươi cười, là phụ hoàng ngươi ý tứ sao? Độc Cô Thị trả lời, phụ hoàng không biết, đứa cháu này ý tứ. Dì ngài hãy cùng ta trở về đi, Thái Nguyên vừa bị người đột quyết công phá, phòng thành không cố, tùy thời mới có thể sẽ bị người đột quyết ngóc đầu trở lại, vẫn ở lại kinh thành an toàn một ít. Dương Nghiễm mình cũng bội phục khởi chính mình ra, tốt như vậy lý do hắn là nghĩ như thế nào đi ra đây này. Lão bà tử an nguy cũng không nhọc đến phiền Thái tử điện hạ thanh, lão bà tử còn muốn cùng người nhà cùng nhau, cho dù là chết cũng muốn chết ở một khối. Độc Cô Thị trực tiếp cự tuyệt Dương Nghiễm mời, kia mà đắc tội với, La Thành, mời ta gì di giá Lạc Dương. Dương Nghiễm sệ mặt xuống, là điện hạ. La Thành nói xong liền đi tới cỗ kiệu trước, lạnh như băng nói. Thỉnh xuống kiệu lão phu nhân, thôi thôi gương mặt hơn nữa lạnh như băng giọng của, sợ tới mức Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát run rẩy lầy bẩy, phía dưới chảy ra tao hò hét nước tiểu. Dương Nghiễm khinh thường cười, trong lòng thầm nghĩ. Lần này tới nhưng là cho các ngươi chuẩn bị đại lễ, một hồi liền tặng cho các ngươi từ nay về sau bất lực, làm Lý Thị một môn toàn bộ trở thành thái giám. La Thành, phụ thân ngươi cũng là đường đường U Châu Tổng Quản, anh hùng cái thế, như thế sinh ra như ngươi vậy vẽ đường cho hươu chạy nghịch tử. Lý Uyên lão bà Đậu Thị nộ xích La Thành, phu nhân nói sai rồi, thứ nhất ta là mẹ ta sinh, không phải cha ta. Thứ hai, Thái tử Điện Hạ là minh chủ. Ta vì Thái tử Điện Hạ hiệu lực không phải trợ trụ vi ngược, huống chi người phu Lý Uyên làm có dã tâm, lần này cướp giết hắn bất quá là không nghĩ thả hổ về rừng thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lý Uyên không biết phân biệt. La Thành hoàn toàn bất vi sở động, ngươi. Đậu Thị khí nói không ra lời, tốt lắm phu nhân, đừng kéo dài thời gian, ngươi cho là Lý Uyên trở lại cứu ngươi sao. Đừng có nằm mộng, cướp giết hắn nhưng là đại tùy đệ nhất dũng sĩ, thiên bảo tướng quân Vũ Văn Thành Đô. Ta nghĩ hiện tại như vậy một lát, Lý Uyên không sai biệt lắm đã treo a. La Thành lạnh lùng cười, cái gì? Lý Uyên các gia quyến đều sợ ngây người, này Dương Nghiễm cũng quá độc ác a, lại đem toàn đại tùy có thể, nhất đánh đều mang đến, xem ra hôm nay thật là Lý gia kiếp số rồi. Đem vật này uống vào liền tha các ngươi đi. Đường Lý Uyên lão nương cùng con dâu nữ nhi đều hạ cỗ kiệu về sau, Dương Nghiễm làm thị vệ bưng tới một chén màu xám gì đó. Cường lệnh Lý Thế Dân huynh đệ uống vào, không cần uống, vậy khẳng định là độc dược. Độc Cô Thị hô lớn, yên tâm độc không chết được ngươi nhóm, đây là mê dược, uống vào về sau ngủ mà thôi, ta cũng không muốn phương đem các ngươi để cho chạy, các ngươi đi ra chỗ đàng hoàng. Tối thiểu cũng phải ta tại trở lại đường của kinh thành lên, như vậy cho dù các ngươi lộ ra đi ra ngoài, ta cũng trở về đến Lạc Dương, đến chết không nhận chướng, phụ hoàng cũng không thể làm gì ta. Dương Nghiễm an ủi, tốt, chúng ta uống, nhưng là ngươi phải tin thủ hứa hẹn, chúng ta uống vào về sau để lại chúng ta. Phía sau hơn 10 tuổi Lý Thế Dân động thân mà ra, đương nhiên. Dương Nghiễm mỉm cười, ta tới trước. Lý Thế Dân nói xong liền đoan quá thuốc, uống một hớp lớn, sau đó dừng lại một lát, phát hiện không có chúng độc hộc máu, liền đem thuốc chuyện đến đại ca Lý Kiến Thành trước mặt. Lý Kiến Thành do dự đã lâu, sau cùng vẫn tham sống sợ chết chiến thắng khuất nhục, cũng uống nữa, cuối cùng là Lý Nguyên Cát cùng Lý Nguyên Bá. Cứ như vậy Lý ra đám đàn ông đều uống nữa, Dương Nghiễm trong lòng nhạc khai hoa, Lý Uyên à Lý Uyên, nhà ngươi bây giờ là thái giám chứa, nhìn ngươi về sau lấy cái gì nối dõi tông đường. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, người tới, đem mấy người bọn hắn buộc lại, làm người qua đường đến cứu bọn họ a. Dương Nghiễm hạ lệnh, không phải Dương Nghiễm nhân từ nương tay, mà là Dương Nghiễm không muốn đem địch nhân đều xử lý, nói vậy hắn sa đọa. Sống ở gian nan khổ cực mà chết cho yên vui, không có uy hiếp, Dương Nghiễm giống này gìn giữ cái đã có đứng đầu giống nhau ăn chơi đàng điếm, sau cùng mất nước. Cho nên Dương Nghiễm liền quyết định lưu lại Lý gia này đó tương lai địch nhân, Dương Nghiễm cũng không sợ bọn họ gây sóng gió, đợi Dương Nghiễm khác vũ khí hoàn thành, tính là Lý Thế Dân thu nạp Lăng Yên các 24 khai quốc người có công lớn, Dương Nghiễm cũng không sợ hắn. Huống chi Lý Thế Dân bọn họ đã uống xong Dương Nghiễm cố ý làm thái y phối trí bí thuốc, uống xong về sau không có gì không khỏe, nhưng là đợi cho một canh giờ về sau dược hiệu liền phát tác, hạ thể đổ máu đau nhức, sống không bằng chết. Đợi đau sau cơn đau, bọn họ phía dưới liền hoàn toàn mềm nhũn, về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ lại dơ. Chương 52, Tổ tôn Tam Đại Một. Dương Nghiễm áp chư Lý Uyên lão nương cùng con dâu nữ nhi ly khai rừng cây, đi suốt hơn 20 dặm, tại một cái trong thôn trang nhỏ nghỉ ngơi, yên lặng chờ mặt sau Vũ Văn Thành Đô. Đêm hè, nắng hè chói chang hè nóng bức, hơi chút vận động một cái sẽ mồ hôi nóng mãn lưu. Nhưng là khác thường tình huống lại xuất hiện ở Mạc Cao Quý thiếu phụ đang trổ hoa, hoang mang lo sợ ở một gian trong nhà tranh đi qua đi lại, kia eo thon thân chống đỡ vai ngọc thỉnh thoảng run run, liền tượng gió lạnh vào cơ thể. Một vị phu nhân ngồi cao một bên, nhịn không được khuyên nhủ. Đậu thị, thỉnh tỉnh táo lại, là họa thì tránh không khỏi, là phúc ngăn không được. Ngươi như vậy đồ thương tâm thần của mình thôi. Bị gọi là đậu thị thiếu phụ trước mắt không có một chút nàng phải có uy nghiêm và cao quý, như một cái chấn kinh tiểu cô nương dạng, thấp thỏm lo âu trả lời. Bà, kia Dương Nghiễm này bắt chúng ta, trả lại cho bọn nhỏ đút dược thủy. Ngài mau nghĩ một chút biện pháp à. Kia ngồi vững tại trên giường hẹp phu nhân, nội tâm tuy rằng cũng là chấn động, nhưng là không biểu lộ ra, an ủi vợ của mình cũng là Lý Uyên lão bà đậu thị nói. Đậu thị, Dương Nghiễm mặc dù giết chúng ta gia đình, nhưng đối với ta nhóm vẫn thật khách khí, hơn nữa ta hay là hắn gì, nhìn hắn mẫu hậu độc cô hoàng hậu mặt mũi của, hắn cũng không kia lá gan giết chúng ta. Mặc dù mình bà nói có lý, khả đậu thị vẫn khuôn mặt thảm đạm, chu đỏ tươi miệng nhỏ tự lẩm bẩm. Thực sao? Hảo con dâu như thế sợ đến như vậy rồi. Độc cô thị không đành lòng nhìn mình con dâu như thế, chậm rãi đi vào con dâu bên người, một tay hoàn quá nàng eo thon thân. Đem nàng ôm đưa đến trên giường hẹp. Tại bà đầy đặn ngực trong ngực, đậu thị tạm thời bình tĩnh lại. Bà chúng ta không có việc gì à? Chúng ta nhất định không có chuyện gì sao? Suy yếu đậu thị vươn tay trên không trung vô lực cầm lấy, độc cô thị nắm nàng kia run run tay nhỏ bé, cấp cho nàng ấm áp. Độc cô thị hiền lành dùng tay vuốt con dâu đậu thị mặt cười, hát lên nhạc thiếu nhi. Mỏi mệt đậu thị cũng chậm chậm nhắm lại đôi mắt đẹp. An tường đi vào giấc ngủ. Đúng lúc này, có người phá vỡ loại này không khí, cạch một tiếng, đại môn khóa chặt bị người dùng lực đẩy ra. Kia thanh môn trụ vỡ tan tiếng vang đem chính tỉnh táo lại đậu thị cả kinh theo trên giường hẹp nhảy dựng lên, chấn kinh dọa sau nàng không có nửa điểm phu nhân bộ dáng, vội vàng trốn được chính mình bà sau lưng. Chỉ lộ ra nửa bên mặt ra, dắt bà quần áo tay nhỏ bé không ngừng run rẩy. Qua tuổi 40 độc cô thị trải qua nhiều lắm chuyện cố, huống chi là hỗn loạn Nam Bắc Triều rồi, nàng mặt không đổi sắc hướng về phía ngoài cửa người tiến vào khiển trách. Người tới nhưng là Dương Nghiễm, như thế vô lý như thế. Trong mắt người có còn hay không đem cái này gì để vào mắt. Người tiến vào đúng là Dương Nghiễm, này đến là chuẩn bị lâm hạnh độc cô thị cùng đậu thị cùng với Lý Tú Ninh tổ tôn Tam Đại, nay gặp gì Độc Cô Thị đối với mình bão nổi, cảm thấy cười thầm nàng không biết chết sống, vì thế đến gần vài bước. Đỗ Thị sợ đến cả người run rẩy, nói, bà hắn đến đây, hắn tới rồi. Đối với Độc Cô Thị làm, Dương Nghiễm thầm khen không thôi, nghĩ thầm này chính là mình dị uy nghiêm, kia mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm phàm là phu nữ tử không thể có được, kia đẹp đẽ quý giá công trang căn bản là không xứng với mỹ mạo của nàng cùng cao quý, nghĩ đến đây nhất thời nổi lên sắc tâm. Duyệt vô số người Độc Cô Thị, cũng theo Dương Nghiễm kia huyễn thay đổi ánh mắt của Lý tìm ra một tia dâm ô ý. Cảm thấy nhất thời tức giận không thôi, hắn ánh mắt kia thủy chung không cách mình trên dưới trái phải, hoàn toàn một bộ muốn ăn hình dạng của mình. Bà, ánh mắt của hắn thực tà, bà. Núp ở phía sau mặt Đậu thì cũng theo Dương Nghiễm ánh mắt của Lý nhìn ra manh mối, ánh mắt kia Lý lộ ra nói không nên lời hương vị, làm người ta vừa thấy mà hàn, cũng liền không nhịn được hướng mình bà đặt câu hỏi. Dương Nghiễm cũng theo Đậu thị phát ra thanh âm chú ý tới sự tồn tại của nàng, thuận âm thanh vừa thấy dưới, kia kiều khiếp khiếp bộ dáng, kia cao quý công ăn vào băng cơ ngọc cốt, kinh Dương Nghiễm trợn mắt há hốc mồm. Trong lòng khen, tốt một đôi mỹ mạo tuyệt luân bà tức lưỡng a, xem ra thượng thiên đối với mình không tệ, đã sớm nghe nói Lý Uyên gia nữ nhân đều ca ca xinh đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương không muốn đến, hơn nữa trong lịch sử cũng có đồn đãi. Dương Nghiễm sở dĩ cướp giết Lý Uyên cũng là bởi vì coi trọng Lý Uyên lão bà Đậu thị phốc oành một tiếng về sau, khí phách mọc lan tràn Dương Nghiễm hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng hô. Cháu gặp qua gì, gặp Dương Nghiễm hành đại lễ, lúc này Độc Cô Thị bà tức lưỡng cảm thấy đại khoan, cũng không chú ý tới Dương Nghiễm kia âm hiểm cười thần sắc. Hoang mang ở trong lòng tử vong sợ hãi đã tiêu trừ, thiếu phụ đang trổ hoa cũng không lại nao núng kinh sợ, đối với mình bà trong lời nói trộm làm cái mặt quỷ. Sau đó vui vẻ ngoạn khởi màu vàng vạt áo lên. Bộ dạng này nữ nhi thái thu hết Dương Nghiễm đáy mắt, Đậu thị kia xuân hoa vậy tươi cười, cùng kia quyến rũ cám dỗ mỗi tiếng nói cử động đều kích ra Dương Nghiễm muốn chiếm làm của riêng. Nhìn Đậu thị nghịch ngợm bộ dáng, Độc Cô Thị cũng chỉ tốt lắc đầu, chuyển đối với hoàn quỳ Dương Nghiễm nói. Quảng Nhi mau mau đứng dậy, dì về sau ổn thỏa trọng thường. Cháu không đứng dậy. Dương Nghiễm vẫn như cũ cúi đầu không dậy nổi. Độc Cô Thị khó hiểu ý nghĩa, trả lời, Quảng Nhi vì sao không được sao? Cháu không dậy nổi là theo gì sắc đẹp đem cháu trong quần dương vật làm cương, cho nên không dám đứng dậy. Như thế đại nghịch bất đạo trong lời nói xuất từ Dương Nghiễm miệng về sau, trên giường hẹp hai gã nữ nhân, nhất thời kinh sợ. Đậu Thị phi hà đầy mặt, Độc Cô Thị tắc trợn mắt phiên thị, sắc mặt đỏ lên. Lớn mật, Dương Nghiễm, ngươi, dám nói ra như thế ngỗ nghịch. Nói, không sợ trời đánh ngũ lôi. Sao? Lý Uyên lão nương chọc giận hạ đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Chương 53, Tổ Tôn Tam Đại Hai. Hắc, Thái Hậu ta khả nói là lời nói thật, không tin ngươi xem. Nghe vậy Độc Cô Thị bà tức hai người không khỏi hướng Dương Nghiễm nhìn lại, vừa thấy hạ xấu hổ càng xấu hổ, giận cũng càng giận. Hóa ra Dương Nghiễm quỳ trên mặt đất thời điểm, sớm lặng lẽ đem dây lưng cởi bỏ, nay đứng thẳng khi. Hạ thân lộ ra trọn vẹn mặt quay về phía mình gì, hơn nữa dưới bụng đông nghìn nghịt bộ lông trước hùng dũng ngoai vệ ngạnh đĩnh đỏ thẫm dương vật đang ở trước mắt thị uy. Ngươi, Độc Cô Thị còn chưa có nói xong, đã bị đi tới Dương Nghiễm ôm lấy mập eo, hướng trong lòng lôi kéo. Đầy đặn thân hình tại Dương Nghiễm lực cánh tay xuống, một chút nhúc nhích không được, chỉ có thể mở ra đôi môi mềm mại vụt vụt rên rỉ, đây càng kích phát rồi Dương Nghiễm dâm tâm. Hai tay không ngừng ở Độc Cô Thị dưới cái mông tròn trịa mọi nơi hoạt động, trong quần Dương Cụ cũng hung hăng chìa vào bụng của nàng, lúc này Dương Nghiễm đem thân thể của nàng hơi hướng về phía trước nhất rời, Dương vật cũng tự nhiên đội lên Độc Cô Thị no đủ giữa âm hộ, tham mật chen thịt. Kia dù đã ở âm hộ cửa Dương vật, tùy thời khả năng phá xa mà vào, nghĩ mình cũng là đương triều hoàng hậu tỷ tỷ, uy nghiêm vô thượng, sẽ bị nghịch từ này bắt nạt ép buộc, cảm thấy như thế cam tâm, đại âm thanh kêu lên. Nhiệt tạc. Buông, ngươi xúc sinh này, có ai không, nàng làm cho càng thảm Dương Nghiễm dâm tâm càng vượng, miệng tại kia nhô lên đồ tơ lụa trên hai vú cọ sát, cắn. Tại trên cái mông tròn trịa tay cũng sao nhập giữa bắp đùi, dắt kia mỏng manh quần lót phái tơ. Chỉ chốc lát công phu, Độc Cô Thị toàn thân trên dưới, dĩ nhiên là cặp vú đầy đặn bán lộ. Dưới váy thủ hộ lỗ lồn vật đã trừ, Dương Nghiễm long mãnh hổ tinh. thuận thế đem màu đỏ tươi quy đầu cắm vào bị tay mình vặn bung ra giữa hai chân. Một tiếng thảm đạm tiếng kêu về sau, nửa thanh dương vật dĩ nhiên nhập vào độc cô thị âm hộ giữa. Nghiệt tạc, mau mau rút ra, con dâu cứu ta, ô ô ô, đau, a, con dâu. Đối với độc cô thị kêu thảm thiết, Dương Nhiễm lại làm như nữ nhân phong tao rên rỉ thanh âm, nâng mông bự, đem dương vật đưa tẫn căn, đút vào vài cái về sau, hung hăng chuyển động vài cái, trứng giái tử cũng va chạm mấy lần sau. Đem đầy đặn nữ nhân đặt ở trên giường, đổi lại đem nàng hai chân đeo trên cổ, song tay đè chặt chính dãy rùa quào loạn ngọc thủ, đầu lưỡi liếm một cái bị nắm thương khóe miệng, hạ thân hung hăng lại đem thô to dương vật đưa vào độc cô thị no đủ trong âm hộ, bắt đầu tần số cao vận động. A, a, đau chết rồi, ngừng, con dâu cứu ta. Bình thường cao quý vô thượng quá độc cô thị, nay bị hiếp sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt mê ly hướng bên người cuộn mình con của mình tức cầu cứu. Đối mặt Dương Nhiễm hung ác cùng bà xót thương ánh mắt của, có giúp ở một bên đậu thì cũng không biết thế nào mượn tới dũng khí, vươn ngọc thủ nhéo Dương Nhiễm rắn chắc cánh tay, cầm lấy, nắm bắt, trong miệng hô. Nhiệt tạc, buông ta xuống bà, buông, tốt một cái Dương Nhiễm, lúc này hoàn toàn không để ý đậu thị đánh lén, vẫn như cũ làm theo ý mình đem dương vật lần lượt rút ra, cắm vào. Đem kia nhanh thúc hành căn mép thịt chống đỡ hút hồi, ra vào số lần tiết tấu cũng tăng nhanh. Trong miệng cũng hô. Dì lỗ lồn thật chặt, trước mặt thật thoải mái. Ta muốn địt chết ngươi. Nga kia mềm nhất định là hoa tâm A. Hai tay bị ấn, toàn thân duy nhất có thể phản kháng trừ bỏ nhúc nhích mông, cũng chỉ còn lại có tờ này miệng, một bên đau ngâm khi, cũng không quên mắng vài câu nói. Ân, A, ngừng, ta là ngươi gì? Dương Nhiễm, nhiệt tạc, độ thị lúc này cũng quên mất sợ hãi, không ngừng ở Dương Nhiễm trên lưng của cầm lấy. Thẳng đến non mịn ngón tay của đau đầu run lên, nhưng cũng không gặp Dương Nhiễm ra lưng có nửa điểm vết thương. Thật sự là không thể ra sức, đành phải hai tay chống giường thờ hổn hển, mị nhãn nhìn kia rắn chắc thân thể, tại bà đầy đặn trên thân thể, ép buộc vận động lấy, không biết là chuyện gì xảy ra, khoe mắt thế nhưng trộm nhìn lén Dương Nhiễm dưới mông mặt, thấy kia đen sẫm dương vật đang ở độc cô thì kia toàn là nước đưa vào rút ra. Nhìn bà giữ âm hộ khích chung không ngừng toát ra chất nhầy. Nàng không biết bà hiện tại a. Đau, nhiệt tạc. Kêu to âm thanh là đau khổ vẫn hưng phấn, nếu đau trong lời nói làm sao có thể chảy ra dâm thủy rồi, nếu không đau trong lời nói vì sao mắng. Hoàn Dương Nhiễm vật kia tuy rằng thực thô to, nhưng cũng không có mình sinh ra đứa nhỏ đại. A. Đậu thị lúc này cảm giác được trong quần một trận co rúm về sau, trong tử cung dâm thủy một cỗ nhận một cỗ chảy ra, tràn đầy toàn bộ trong lỗ lồn. Vừa cảm thụ dương vật tại thủy trong động phiên giang đảo hải, một mặt trừng mắt nhìn tóc mây tán loạn, mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt hừ nhẹ độc cô thị. Dương Nhiễm nhịn không được dâm ngược khoái cảm, cuồng thiếu hề lạc đảo. Ha ha ha, đây là Lý Uyên lão nương bộ dáng sao, không làm vài cái liền dâm thủy tứ lưu rồi. Thật sự là so cầu hoàn tiện, so mèo hoàn tao, người tên là A, kêu A. Lúc này độc cô thị cũng đang vì thân thể bất tranh khí mà buồn bực lấy. Này kia cháu Dương Nhiễm đúng lý không buông tha nhân, chẳng những trên thân thể điếm ô chính mình cao quý thân hình, cãi lại ra ô nói. Vì duy trì chỉ có uy nghiêm, nàng mím chặt đôi môi, chịu nhịn Dương Nhiễm một lần kia thứ hữu lực đánh sâu vào, cầu nguyện trong lòng Dương Nhiễm nhanh chút xuất tinh, thật sớm điểm kết thúc này cơn ác mộng, nhưng là trời không chịu ý người, Dương Nhiễm người kia phảng phất có chưa dùng hết khí lực cùng tinh lực, dương vật không ngừng đụng nhau hoa tâm của mình. Lúc này Dương Nhiễm xem thấu gì ý tứ, quật cường hắn cũng bắt đầu câm miệng chịu nhịn bị băng bó rung trên dương vật chuyển tới nhanh cảm giác, rút ra đút vào lấy, không nói được lời nào cùng nàng tỉ thí lấy ai trước hô, ai mới mẹ nó tiện. Hai người ngươi trừng mắt ta nhìn vào ngươi, nam nhân trừng mắt thụ nhãn, nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, cũng không phát một tiếng làm thân thể chiến tranh, nguyên bản đơn thuần tính giao tiếng vang lại theo giữ đến ân, ân âm thanh thay đổi. Phát ra âm thanh nữ nhân không là người khác, đúng là Đậu Thị. Nguyên bổn chính là tuổi trẻ thiếu phụ, bản tính liền tao, nay bị hai người sinh tử vật lộn, làm hạ thân dâm thủy tích tích, mặt đỏ tai hồng, hai mắt hàm xuân, giống như oán phụ tư xuân, kêu than cho thực phẩm bộ dáng. Dương Nhiễm thấy tự nhiên là cười ha ha một tiếng, một tay nâng lên độc cô thị mông bự, một bên không chậm trễ công phu rút ra đút vào, chuyển qua Đậu Thị bên người vươn tay ra thẳng thăm màu vàng cung dưới váy, hướng kia sâu kín lỗ lồn sờ soạng, sờ sờ chỗ sớm dâm toàn là nước. Dương Nhiễm ha ha cười nói, không muốn đến Lý Uyên lão bà nay tao lãng thành như vậy. Trên miệng nói xong tay cũng không dừng, vuốt âm hộ tay chống đi nhất chỉ, thẳng câu nhập trong cánh hoa đang lúc, hoàn bao hàm ở bên trong dâm thủy theo ngón tay thống khai huyệt động bừng lên. Đậu thị đối với Dương Nhiễm trêu đùa ngôn ngữ, xâm nhập ngón tay của, không đáp không cự tuyệt, chính là yêu kiều khinh thân. Khá lắm lẳng lơ, so nàng bà độc cô thị hoàn tao, nghĩ đến đây Dương Nhiễm đem dương vật rút ra, bổ nhào vào đậu thị trên người, cầm dương vật đối với huyệt dâm một cây mà vào. Đậu thị lập tức phóng túng kêu lên, a, thật thô, a, quả nhiên tao lãng, nhìn bị chính mình chống đỡ mở rộng hồng thịt, Dương Nhiễm ngầm thích lấy, quyết định hung hăng giáo huấn hạ này cao quý đậu thị, hít mạnh khẩu khí hóp bụng nâng mông, sau cùng mãnh cắm vào. Lửa nóng thiết bổng mãnh liệt sáp đến sâu trong khe lồn, kia rắn chắc bụng vuốt lộ ở ngoại vi âm thần. Vì thế đậu thị hô to, dương vật to đâm chết ta, sáp lạn lỗ lồn rồi. Nghe được đậu thị dâm ngữ phóng túng thanh âm, Dương Nhiễm cười hắc hắc về sau, bắt đầu chính thức thao lên. Nhìn con dâu đậu thị không hề cảm thấy thẹn nghênh hợp Dương Nhiễm kia hắc lư giống nhau dương vật, ánh mắt cũng rời không được ra, bắt đầu còn ngờ con dâu đậu thị vô sỉ, nhưng nhớ tới chính mình vừa rồi cũng không giống với, bị này dương vật thao dâm tùy chảy dòng, cũng giống vậy tao lãng không thôi sao. Nữ nhân suy nghĩ thay đổi bất thường, đợi nàng nghĩ thông suốt về sau, ngược lại ghen tị con dâu đậu thị bị dương vật to xác chuẩn bị, chính mình lại đem lỗ lồn trống trơn, thế nhưng đi Dương Nhiễm trên lưng của đem kia cặp vú đầy đặn tại kia chớp lên rắn chắc trên lưng của liếm, hai tay còn không ngừng ở hắn trước ngực vuốt, kia lộ ra đến một tia khoái cảm, phối hợp đậu thị kia phun ra nuốt vào lấy dương vật lỗ lồn, cùng nhau kích thích Dương Nhiễm. Chương 54, tổ tôn tam đại ba. Trải qua ép buộc xuống, Dương Nhiễm cơ hồ sẽ bắn đi ra, nhưng nhìn chung quanh một chút độc cô thị bà tức đói khát bộ dáng, chính mình làm sao có thể sớm thu binh rồi, mãnh hít một hơi ngăn trận mau phát ra khoái cảm, tiếp tục lay động vài cái. Còn kém một chút liền quyết định thắng bại, đậu thị thân mình bắt đầu run run vài cái sau, âm hộ mở rộng phun ra âm tinh đến. Theo đậu thị sau khi cao chiều kêu to âm thanh xuống, Dương Nhiễm thông qua còn chưa xuất tinh dương vật, xoay người đem độc cô thị áp dưới thân thể, nâng lên đùi đem dương vật cắm vào. Nhất thời tấu nổi lên tân chương nhạc. Lúc này độc cô thị không còn là trợn mắt nhìn nhau, đổi lại một bộ dâm hoa đãng phụ bộ dáng hô. Dương vật to, sáp bảo, a, Dương Nhiễm nghe xong không để lối thoát cắm, hô, lẳng lơ gì, ta muốn đâm chết ngươi. Sáp bảo lồn của ngươi, bản bỏ đã lâu chi phụ độc cô thị hiện tại đem tôn nghiêm, danh âm thanh cùng trinh tiết phứt xuống lên chín tầng mây. Bắt đầu điên cuồng đem dâm thủy tích tích lỗ thịt phun ra nuốt vào lấy nam nhân dương vật, còn nghĩ Dương Nhiễm rảnh rỗi ở một bên to tay dẫn tới chính mình trên cự nhũ, hô. Ngứa ngứa quảng nhi nhanh chút làm dùng sức, Dương Nhiễm thuận thế bắt lấy bầu vú to, tay một chút nặng một hồi khinh bóp chuẩn bị quầng vú, đầu vú. Vài cái thao làm về sau, lại xem gì tao lãng biểu tình. Khá lắm tao lãng độc cô thị, nay mị nhãn như tơ, môi đỏ mọng mồm to bật hơi. Chóp mũi đổ mồ hôi. Vú theo nàng hạ thân đón ý nói hùa không chung diêu bãi, kia ngậm lấy dương vật lỗ lồn một chút so một chút co rút lại, rất nhanh cao Dương Nhiễm lại có muốn bắn cảm giác. Vì ngăn cản xuất tinh, Dương Nhiễm bỗng nhiên mắt hổ trợn lên, miệng rộng mở ra, ngao giống giống. Giống kêu lên, này mấy âm thanh gầm rú mặc dù không có ngăn cản tinh dịch bạo xuất, nhưng cũng sáng lập kỳ hiệu. Dưới thân độc cô thị vốn chính phối hợp dương vật rút ra đút vào. Âm thanh rên gì lấy, bỗng nhiên bị này không thể giải thích vừa hô dọa đùi ngọc đại chiến, hồn du bát ngát là lúc, hạ thân kia âm hộ bị Dương Nhiễm sắp khai, đón Dương Nhiễm cố gắng muốn ngăn cản tinh dịch, song song đại tả. Đã nghiền, Dương Nhiễm hô câu về sau, đem dương vật rút ra. Nhìn nhìn chính mình gì, hai chân đại trương âm hộ trung gian kia mở rộng trong nhục động không ngừng toát ra tinh dịch, càng để cho mình xác định đây không phải mộng, chính mình thực phạm Lý Uyên lão nương cùng lão bà. Hơn nữa thao nửa chết nửa sống. Chưa kịp Dương Nhiễm long hồ tinh thần đắc ý khi, phía sau lưng dán đến một khối nóng hừng hực non mịn nộn thân mình, một cái nhỏ tay tại trong ngực chung quanh du động. Một cây nhơ nhấp đầu lưỡi bên tai đóa căn hạ liếm láp. Kích thích Dương Nhiễm cả người run lên, kia mềm hóa dương vật nội hoàn di lưu tinh dịch cũng chảy đi ra ngoài. Thích, liền một chữ, khổ vãi lều là một chữ. Nữ nhân kia bên tai căn hạ khinh a lấy mùi hương. Uyển chuyển êm tai thanh âm vang ở bên tai. Thái tử điện hạ, ngài thật là lớn anh hào, cái thế mãnh tướng. Kia cự điểu thiên hạ vô song, nhân gia phía dưới vẫn đau đây này. Mặt sau nữ nhân vừa nói, cũng một bên hành động lấy, Dương Nghiễm vậy cũng liên nhuyễn điểu rơi vào nữ nhân thủ, bắt đầu trái phải khuấy động lấy. Cái lề gì thốn, lẳng lơ, đồ đê tiện, như thế tao lãng, bình thường thoạt nhìn cao quý như vậy không thể leo tới phụ nữ nhân, bị Dương vật giữ vài cái cứ như vậy, ai, chính mình hôm nay là anh hùng mạt lộ rồi, nghĩ vừa rồi chính mình thể xác tinh thần mỏi mệt một trận chiến, Dương vật là như thế cũng sẽ không đi lên. Dương Nghiễm chính bất đắc dĩ khi, con kia cầm Dương vật tay, phảng phất có thần kỳ lực lượng, nguyên bản không hy vọng giơ cao tên, lại dưới tay nàng sống lại, kia cứng độ cứng hoàn toàn vượt qua trước kia chiều dài, nhất luồng nhiệt lưu không ngừng từ hòn giái nhằm phía quy đầu, dâm khí sinh sôi không ngừng. Nàng đến tột cùng dùng ma pháp gì, chính mình dục hỏa lúc này càng thêm trước liệt, tim đập cũng ra tốc lấy. Đỗ thị đối với kinh ngạc đang nhìn mình Dương Nghiễm, hé miệng cười. Ngọc chỉ điểm hạ Dương Nghiễm cái trán, quyến rũ ném cái ánh mắt, Thái tử điện hạ, ngài nằm xuống. Thứ 55 chương, tổ tôn tam đại bốn. Tình dục tuy rằng tăng vọt, nhưng là thể lực nhưng bây giờ chống đỡ hết nổi. Cũng liền y theo Đậu thị ngôn nằm xuống, đem kia hắc lư vậy Dương vật hướng lên trời chỉ vào. Đậu thị mục không rời treo, ngọc thủ khuấy động vài cái Dương vật về sau, liền hai chân ngồi xổm Dương Nghiễm thắt lưng giữ, đem ngập nước lỗ lồn đối chính màu đỏ tươi quy đầu, cắn răng, mãnh ngồi xuống, bẹp một tiếng đem Dương vật nuốt bán can. Ân, phồng, hừ nhẹ mấy âm thanh về sau, Đậu thị đôi mắt hướng lên trời vừa lật, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Bộ dáng kia xem tại Dương Nghiễm trong mắt, thích ở trong lòng, vì sửa trị này lẳng lơ, rũ xuống hai bên bàn tay to đánh lén đến Đậu thị eo nhỏ lên, mãnh đi xuống lôi kéo. Đã bị mãnh kích về sau, trong huyệt truyền đến đau sở, nhất thời kinh kêu lên trời ạ má ơi làm sao rồi. Eo nhỏ kịch liệt uốn éo, xem nàng như vậy, không đem kia eo nhỏ vặn gãy không bỏ qua. Đậu thị điên cuồng vặn vẹo vài cái về sau, bộ kia lấy Dương vật lỗ thịt dần dần đi hướng ổn định hóa, bắt đầu có quy luật nuốt cắn Dương Nghiễm Dương vật. Tỉ mỉ mặc thành vân phát, sớm phân tán, kiều mị tuổi trẻ dung mạo, hợp với điên phụ vậy phát hành, làm người ta nhìn qua thập phần quỷ bí. Dương Nghiễm đặc biệt thích Đậu thị hiện ở nơi này tạo hình, song tay vịn chặt kia eo nhỏ. Cảm thụ được kia lỗ lồn bao dung khoái cảm, thường thường phối hợp Đậu thị kích thích mông, rất hạ Dương vật. Mỗi lần con lẳng lơ này phóng túng nữ nhân hô lớn âm thanh rên rỉ lấy Dương vật to sáp bảo. Không biết Đậu thị tay có cái gì thần kỳ công hiệu, Dương Nghiễm dần dần không thể nhẫn nhịn thụ Đậu thị bộ kia làm Dương vật tốc độ, hai tay đem Đậu thị ném đi ở trên giường, nhìn dưới thân xoay đông cầu hoan Đậu thị cười gằn hắc ta muốn địt chết ngươi, này lãng hóa. Dứt lời nhặt lên đùi ngọc đem Dương vật theo kia ẩm ướt gió mát âm hộ cắm vào, kia cắm vào tốc độ thần kỳ chậm. Chậm làm Đậu thị có cơ hội cảm giác kia Dương vật tại nói nội hình dạng, cùng nhiệt độ. Ân thật thô ta không được, chậm rãi cắm vào, thế nhưng làm Đậu thị đạt tới cao trào, kia bị dơ lên đùi không trung co quắp vài cái, trong âm đạo bốn phía cứ thế trong tử cung chất lỏng bắt đầu ở yên lặng Dương vật chung quanh lưu động, Đậu thị cùng Dương Nghiễm đều đình chỉ bất động, tĩnh tâm cho nhau nhìn nhau. A, má ơi dừng một chút a thái tử điện hạ buông tha ta chứ. Sáp ở trong người Dương vật bắt đầu hành động, Đậu thị nhu nhiên sớm có chuẩn bị, nhưng cũng không cách nào khống chế thân thể của chính mình cảm giác, bắt đầu đáng thương tích tích hy vọng lấy. Đối với mỹ nhân cầu xin, Dương Nghiễm chẳng những không rất hạ động tác, ngược lại chỉ mình thể năng mãnh thao lấy. Bà nha điện hạ đại vương Dương vật to tha ta a. Dương Nghiễm như trước mang Đậu thị thao lấy, kia Dương vật nâng lên lực lượng, làm kia eo nhỏ đi theo mà bắt đầu, theo cắm vào mà rơi. Động tác là như vậy, giường cũng bị làm ba rung động. Đậu thị rên rỉ, xem ra thực không được, đối với mình hạ thân bị làm ma túy tứ chi, Đậu thị hối hận đừng vội, bất quá vận khí của nàng tốt lắm, Độc Cô thị lúc này từ từ tỉnh dậy, đương liếc nhìn Dương Nghiễm kia thần nam vậy bộ dáng, trong lòng liền đoán được một hai, nhất định là bị lau một đêm cầm đuốc soi thần du. Khá lắm không hiểu chuyện nữ oa, như thế cấp kia nghịch tử dùng loại thuốc kia thủy. Trong lòng mặc dù nhiên trách quái con của mình tức Đậu thị, khả mình cũng không thể nhìn nàng bị địch chết, chỉ phải chuyển qua điên cuồng bên cạnh hai người, đem kia đầy đặn cao quý thịt thể dán tới, vừa nghĩ chính mình kia chết đi trượng phu lau kia du về sau, đem chính mình làm hai ngày không thể xuống giường thảm cảnh, trong lòng nỗi khiếp sợ vẫn còn nhìn một chút Sáp Chính vui mừng Dương Nhiễm Dương vật to, so trượng phu còn muốn lớn hơn vài phần. Làm bậy à, cứu con dâu sốt ruột, chỉ phải bất cứ giá nào nhất tay nắm chặt Dương Nhiễm Chi hành can dẫn vào chính mình trong động. Dương Nhiễm cũng không cự tuyệt, phối hợp sách thương liên tục chiến đấu ở các chiến trường. Được cứu trợ sau Đậu Thị, mệt mỏi thở dài khẩu khí vừa muốn nghỉ ngơi, lại nghe được Độc Cô Thị một tiếng âm thanh rên rỉ về sau, một câu đợi sau khi đến lượt ta chi nói, nhất thời thầm kêu âm thanh má ơi, còn muốn đến. Hôn mê bất tỉnh. A, a, a. Âm thanh rên rỉ đổi lại Độc Cô Thị rồi, nàng một bên chịu nhịn nam nhân thô bạo xâm nhập, một bên mắng khởi này vong ân phụ nghĩa con dâu, tưởng chính mình vì cứu nàng. Qua theo một tiếng đau hô, Độc Cô Thị mới phát hiện Dương Nhiễm đem bắp đùi của mình gãy đến trên đầu mình, thao lên. Trước mặt tình hình chiến đấu như vậy kịch liệt, ngoài cửa bọn thị vệ như thế không biết. Nhớ tới Lý Uyên lão nương cùng lão bà thân phận tôn quý, bị thái tử điện hạ làm hướng thanh lâu kỹ nữ dạng âm thanh rên rỉ, vô không bội phục ngũ thể đầu địa, kia sùng bái loại tình cảm như hoàng hà vỡ đê giống như, càng không thể vãn hồi. La Thành chính là cười khổ một cái, chính mình nghĩa huynh cái gì cũng tốt, chính là háo sắc như vậy không tốt, như vậy minh mục trương đảm giữ lấy Lý Uyên lão bà lão nương, không phải phá hư tên của mình âm thanh sao. Nhưng là hắn cũng biết mình cái gì nên làm, cái gì không nên làm, như vậy không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện tình, mình nhất định muốn lập tức quên, như vậy sống mới lâu dài. Thứ 56 chương, Tổ Tôn Tam Đại Năm. Tại bãi bình chính mình gì Độc Cô Thị cùng Đậu Thị về sau, Dương Nhiễm sẽ đến một căn phòng khác Lý, nơi đó là trông coi Lý Uyên nữ nhi Lý Tú Ninh căn phòng của. Tại ánh trăng ngân huy phụ trợ xuống, Lý Tú Ninh kia tựa như tựa thiên tiên mặt của lỗ rất là rõ ràng, một tấm mỏng như cánh ve môi, cùng một đôi không nháy mắt lại mỹ ý mười phần lượng con ngươi, kia sóng mũi cao, càng giống như xảo đoạt thiên công vậy phối hợp nàng ngũ quan, tuyệt mỹ bên ngoài, kia đột kiều có hứng thú dáng người, một đầu đen nhánh vén lên tóc đen, khiến cho Dương Nhiễm nghiêng đầu xem có chút ngây ngốc. Cúi đầu Lý Tú Ninh ngẩng đầu nhìn lên, Dương Nhiễm nhưng lại dùng một loại thực ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm. Nàng hồng nổi lên mặt, hai cái tay không biết như thế nào cất xong rồi, bãi lộng chéo quần, trà sát đến trà sát đi. Dương Nhiễm vẫn như cũ kéo tay nàng, kéo nàng đầu nhập vào trong ngực của mình, tuy rằng nàng có chút kháng cự nhăn nhó, nhưng cũng so ra kém Dương Nhiễm khí lực đại. Tối nay là ngươi cùng ta quen biết đầu đêm, tú chữ, đáp ứng ta, làm nữ nhân của ta. Dương Nhiễm bá đạo làm Lý Tú Ninh có chút không thể nhận, nhưng gần như ngồi ở trong ngực của hắn. Lý Tú Ninh tâm can vẫn phác phác khiêu động, lần đầu tiên bị một nam nhân như thế thân cận, lần đầu tiên gần gũi người được trên thân nam nhân kia đặc hữu hương vị, nàng hơi hơi hai mắt nhắm nghiền, bả đầu nghiêng dựa vào Dương Nhiễm trên vai, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này im lặng. Nghe thản nhiên xử nữ mùi thơm cơ thể, Dương Nhiễm dục dịch phản ứng lên, hắn không phải một cái thích khắc chế nam nhân, càng không phải là một cái ôm ấp mỹ nữ, lại ngốc bẹp không biết bước tiếp theo phải làm sao nam nhân, cho nên hắn động thủ. Một cái đại thủ khoác lên Lý Tú Ninh vai, cúi đầu chiều môi của nàng xẹt tới. Lý Tú Ninh chợt cảm thấy bên miệng đã ươn ướt một chút, còn chưa kịp phản ứng, há mồm là lúc, một cái nhuyễn vật đã chui vào miệng của nàng khang, thực điên cuồng cũng thực tứ không kiêng sợ chung quanh chiêu chọc dựng lên, nàng nữ bãi thân thể yêu kiều, lại càng làm cho nam nhân được một tấc lại muốn tiến một thước, cả người đều ngồi ở Dương Nhiễm trong lòng. Ân, Lý Tú Ninh ưm một tiếng, cả người lập tức mềm nhũn ra. Nàng sợ hãi, lại yêu thích loại cảm giác này, đương chính mình hai luồng mềm yếu thánh nữ phong bị bàn tay to bao trùm khi, nàng rung động mấy thể, muốn mở miệng làm cho nam nhân đình chỉ, lại tưởng nam nhân có thể càng thâm nhập. Không lâu sau, Lý Tú Ninh đã gần đến hồ xích thể, nửa người trên xiêm y đã bị bóc cái quang, làn váy cũng bị liêu khởi động ở thắt lưng, y hi dưới ánh trăng, nàng nhìn thấy Dương Nhiễm lấy ra kia làm cho người ta sợ hãi vật, thế nhưng chiều dài gần hai thốn. Đây là nam nhân sinh mạng nha, Lý Tú Ninh lần đầu tiên nhìn thấy nam nhân bảo vật, đôi mắt lại có chút ngây ngốc, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền quay mặt qua chỗ khác, thẹn thùng nhẹ giọng nói chúng ta như vậy có phải hay không quá nhanh. Dương Nhiễm to thở dốc phải nói tú chữ, làm nữ nhân của ta, hiện tại ta sẽ ngươi. Không biết sao, Lý Tú Ninh không có bất kỳ lý do cự tuyệt, tựa như chính mình trời sinh vì người đàn ông này mà chuẩn bị. Nàng nhất thời lưu thủ, cũng sẽ phải bị người đàn ông này cấp đâm rách. Trung quanh vẫn im ắng, Lý Tú Ninh bị Dương Nhiễm đùa nghịch tốt thân thể, nàng hiện tại không chút nào gì lý do cự tuyệt, cho dù có, nàng cũng nguyện ý đi theo Dương Nghiễm. Lý Tú Ninh lần đầu tiên cùng nam nhân như thế thân mật, mà khiến cho Lý Tú Ninh xấu hổ mang khiếp che lại mặt, Dương Nghiễm tay tại trên người nàng chạy, khiến cho nàng nhịn không được làn da bị phất qua khoái cảm, nhẹ tiếng rên rỉ đi ra. Dương Nghiễm dùng linh hoạt ngón tay của đùa bỡn Lý Tú Ninh lỗ lồn, thế nhưng phát hiện huyệt của nàng đã chảy ra dâm thủy, có thể thấy được Lý Tú Ninh đối chuyện nam nữ, cũng là tương đương tự lai thục, Dương Nghiễm càng tiếp theo dâm thủy chợt thuận, cong lại hướng trong huyệt chậm rãi thăm dò vào. Lúc này thẹn thùng Lý Tú Ninh thế nhưng theo như thế kích thích mà hơi hơi ưỡn thắt lưng, không tự chủ được phối hợp Dương Nghiễm ngón tay động tác. Ân, ân, nghe Lý Tú Ninh khinh tiếng rên rỉ. Dương Nghiễm kềm nén không được nữa tình dục, hai tay ôm lấy Lý Tú Ninh, để cho nàng ngay mặt chính mình bán đứng ở trên ghế đá, mà hắn đĩnh mắt thăng bằng con cặc, làm Lý Tú Ninh hơi chút tung tích một điểm, tìm được miệng lồn vị trí, Dương Nghiễm một cái thắt lưng đã đem con cặc cắm vào nửa thanh. Lý Tú Ninh đang đứng ở mê mang cùng trong kích thích, giống chỉ sơn dương vậy bị mặc cho bãi đưa, mà kia kiên đĩnh con cặc xâm nhập thời thượng vô tri giác, nhưng con cặc xâm nhập lỗ lồn khi đau đớn. Không phải do nàng kêu đau một tiếng a. Đau, không cần, không cần. Bị phá trinh nữ nhân đều sẽ có biểu hiện như vậy, mà Lý Tú Ninh khả năng lợi hại hơn chút, nàng kịch liệt giãy giụa thân thể, ý đồ tránh né con cặc vô tình tiến công. Dương Nghiễm đem con cặc tuy rằng chỉ cắm vào một cái quy đầu sâu, lại cũng hiểu được một trận bó chặt khoái cảm, tuy rằng Lý Tú Ninh kêu đau, nhưng là hiện tại Dương Nghiễm đã là đâm lao phải theo lao, muốn ngừng mà không được rồi, nói sau. Nếu buông tha cho lần này cơ hội tốt, vậy lần sau còn muốn động nàng liền khó khăn. Nghĩ như thế, Dương Nghiễm nhẹ giọng nói Tú chữ, kiên nhẫn một chút, đau liền cắn bả vai của ta, một hồi ngươi sẽ thoải mái. Nói xong, Dương Nghiễm song trường dùng sức gắt gao ôm Lý Tú Ninh, mặc dù làm Lý Tú Ninh không thể tránh né, chính mình lại cũng không dám lộn xộn, không dám làm con cặc lại lần nữa càng thâm nhập. Lý Tú Ninh không có đi cắn Lý Hổ bả vai. Kia sơ khai lỗ nhỏ, tuy rằng không qua nổi to đại nhục bổng mạnh mẽ xâm nhập mà đau nhức khó chịu, nhưng là cảm giác được Dương Nghiễm không dám cường nhập quan tâm nhu tình, cảm kích tình yêu du nhiên nhi sinh, nhưng cũng không biết như thế nào cho phải. Sẽ ở mình trong khe lồn cái kia căn con cặc, tựa hồ lại bắt đầu động, một loại lại thư sướng lại hư không cảm giác chuyện tự hạ thể, Lý Tú Ninh cắn răng, không khỏi vặn eo đem âm hộ đi xuống khinh rơi, tư. Con cặc cái này nhưng lại có thứ tự cắm vào hơn nửa đoạn. A, nhưng là kia đau đớn cảm giác hãy để cho Lý Tú Ninh rất khó thừa nhận, nàng mặc dù không tha, nhưng vẫn lại nâng lên mông. Này lúc lên lúc xuống chênh lệch, làm Dương Nghiễm vừa cảm thấy con cặc phảng phất bị mút một chút, lập tức lại bị nhổ ra tư vị kia với hắn mà nói quả thực liền là một loại tàn phá. Tú chữ, cứ như vậy, không cần hoàn toàn lui ra ngoài, từ từ sẽ đến. Dương Nghiễm biết Lý Tú Ninh sẽ không, nhưng là vừa mới bắt đầu, Dương Nghiễm cũng không muốn chủ động, sợ chính mình thô lỗ hù được nàng. Ân, Lý Tú Ninh thẹn thùng gật gật đầu, hai tay vịn Dương Nghiễm bả vai, lại đem lồn của mình nhắm ngay Dương Nghiễm con cặc, nhẹ nhàng lại rơi xuống. Bộ vào một cái quy đầu, Lý Tú Ninh liền ngừng lại, rất nhỏ mang hạ mông, làm lồn của mình hoàn toàn cùng Dương Nghiễm con cặc kết hợp lại với nhau. Dần dần này có qua có lại. Lý Tú Ninh xem như quen thuộc vì sao kêu làm tình, mà trong khe lồn ma ngứa cùng cảm giác trống rỗng, làm Lý Tú Ninh cảm thấy, mình nhất định muốn hoàn toàn đem kia con cặc nuốt đến trong khe lồn, mới có thể thoải mái tới cực điểm. Nghĩ như thế, Lý Tú Ninh nhất ngoan tâm, đột nhiên làm đi xuống, chỉ nghe lại là phốc tư một tiếng, con cặc hoàn toàn nhập vào trong khe lồn. A, Lý Tú Ninh lại là một trận đau đớn cảm thấy hạ thể đau đớn không chịu nổi, hai tay không khỏi gắt gao đè lại bắp đùi của mình. Kia thô to con cặc, thực tại để cho nàng có chút ăn không tiêu. Phu, phu quân, người quá lớn. Lý Tú Ninh Kiều vừa nói. Dương Nghiễm cười cười nói đại không tốt thôi, có thể cấp lão bà ngươi khoái hoạt a. Nói lời này, Dương Nghiễm hai tay nâng lên Lý Tú Ninh mông thịt, ưỡn thắt lưng, làm con cặc tại trong miệng hang nhỏ bé của nàng qua lại ra vào, liền tái diễn như vậy đút vào động tác, trêu chọc Lý Tú Ninh ham muốn. Đường Lý Tú Ninh cảm thấy âm đạo chậm rãi bị lấp đầy lại đột nhiên hư không, sau đó nhồi phong phú thư sướng làm cho nàng ân. Ân, rên rỉ. Nàng rên rỉ liền phảng phất có vận luật tiết tấu vậy ân. Ân, a, ân, ân, a. Ngâm sướng, vì vô hạn hắc ám càng bằng thêm một ít quỷ bí hơi thở. Dương Nhiễm cảm thấy Lý Tú Ninh trong âm đạo càng ngày càng trơn trượt, thông thuận, liền nhanh hơn lay động nút vào tốc độ. Lý Tú Ninh cũng giống muốn nghênh địch kháng xưa vậy, đem kích thước lưng áo hết sức đi xuống, làm thân thể của chính mình phản kích lấy, mà âm hộ đó là tại viên hồ tuyến điểm cao nhất. Nàng không muốn đến làm tình lại nhanh như vậy nhạc, tình không tự sát, ôm Dương Nhiễm đầu, một trận mãnh liệt, một cỗ nam tính hơi thở cám dỗ, sự trong lòng một trận thần đãng tâm diêu, bắn tới lấy một cỗ say lòng người sáng giỏi, vừa tựa hồ chìm đắm tại tuyệt vời âm nhạc lý, một cái trái tim, kinh hoàng phiêu đãng, phiêu, phiêu, phiêu. Dương Nhiễm tinh thần chấn hưng, mãnh quất mãnh làm, dương cụ nội hành, tại trong huyệt mãnh ra sức, nhắc tới xuất đầu, dứt khoát hẳn hoi làm, mới hơn 10 xuống, Lý Tú Ninh đã bị làm được dục tiên dục tử, âm tinh ứa ra, huyệt tâm loạn khiêu, âm hộ từng trận phát run, trong miệng không được phóng đãng nói a. Không được, tốt, phu quân, a, tốt, thích, a, ta không có mệnh a, nha, a, ngươi thật muốn đâm chết ta, á. Lý Tú Ninh lúc này đã bị sáp đầu óc mê muội, Dương Nhiễm mãnh dũng đại lực đút vào, khiến cho lại liên tục thư sướng mấy lần, toàn thân bùn rùn vô lực, này cũng khó trách, chính mình xuân xanh 16, hôm nay sơ kinh chuyện nam nữ, mà Dương Nhiễm dương cụ tráng kiện hữu lực, như thế ngoan làm, sao không lệnh nàng ăn không tiêu đâu. Nàng kiều mị phóng đãng lấy, kích khởi Dương Nhiễm giống người điên, càng giống như con ngựa hoang, tại bên trên bình nguyên hết sức chỉ xính lấy, Dương Nhiễm ôm chặt lấy nàng kiều thân, cũng không quản sống chết của nàng hạ dùng chừng khí lực, một cái ngoan làm tiếp, cấp sáp mãnh quất, đại quy đầu giống mưa rơi chạm vào tại trên hoa tâm của nàng, dâm thủy âm tinh bị mang theo tư, tư phát vang, từ trong âm hộ từng đợt hướng ra phía ngoài lưu, mông lớn chân đều ướt một mảnh. A, không cần a. Hai người điên long đảo phượng cho nhau cho lấy đối phương yêu, phảng phất là một đôi nhiều năm không gặp quá lão phu lão thê giống như, kia thành thảo kỹ xảo cùng Lý Tú Ninh hừ thanh âm, tấu vang lên một khúc yêu hòa âm, nàng tứ không kiêng sợ theo trong cổ họng hô phu quân giỏi quá đợi loạn ngữ, bỏ qua một bên này sau cùng một đạo xử nữ gông xiềng. Thứ 57 chương, Tần Thúc Bảo gặt hái. Kích tình qua đi, Dương Nghiễm ôm Lý Tú Ninh nằm ở trên giường hẹp ôn tồn lấy, vì sao không phản kháng. Ta nhưng là truy sát ngươi nhóm người của Lý gia, nhưng lại cấp đệ đệ của ngươi các ca ca uống lên độc dược, ngươi không hận ta sao? Dương Nhiễm hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi không cần lo lắng cho ta ám toán ngươi, bởi vì ta nhất thời đem ngươi trở thành trong cảm nhận ý trung nhân. Anh hùng của ngươi sự tích ta đều nhất thời chú ý, hơn nữa ngươi hoàn anh tuấn tiêu sái, là nữ nhân trạch tế thứ nhất tuyển chọn. Về phần ngươi nói cấp huynh đệ ta nhóm uống thuốc kia chuyện tình. Cùng ta có quan hệ gì? Tuy rằng chúng ta đều họ Lý, nhưng là chân chính cùng ta thân mật đúng là tứ đệ Lý Nguyên Bá. Hắn trung hậu thành thật, không có tâm nhãn, là một đơn thuần đứa nhỏ. Không giống đại ca Lý Kiến Thành cùng tam đệ Lý Nguyên Cát như vậy tham lam âm hiểm, về phần lão nhị Lý Thế Dân tuy rằng cũng có vài phần mới có thể, nhưng là đôi khi cũng là vì đạt tới mục mà không từ thủ đoạn, những loại người này đáng sợ nhất. Bọn họ tuy rằng cùng ta là cùng phụ cùng mẫu sở sanh, tuy nhiên lại không có một chút thân tình đáng nói. Nhân gia nhìn ngươi cho bọn hắn uống thuốc giống như cũng không có cái gì chỗ hỏng, chỉ sợ là dọa dọa bọn họ a, cho nên ta cũng không phải là tứ đệ lo lắng. Lý Tú Ninh nói xong nâng lên mặt cười hướng về phía Dương Nhiễm ngọt ngào cười, bây giờ cùng tình nhân trong mộng ở cùng một chỗ, còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này. Không nói Dương Nhiễm cùng Lý Tú Ninh thân thiết, chỉ nói kia Lý Uyên bị Vũ Văn Thành Đô dẫn người vây quanh tại trong rừng cây. Kia Lý Uyên cũng là một thành viên mãnh tướng, phụ thái tử những thị vệ kia nhóm cũng không phải là đối thủ, bị Lý Uyên phương thiên hỏa kích xoa chết mấy người, đem Vũ Văn Thành Đô chọc giận. Vũ Văn Thành Đô liên tục mấy thang liền đem Lý Uyên gia đinh toàn bộ tàu gục xuống, sau liền giết đến Lý Uyên trước người. Lý Uyên rất phương thiên hỏa kích chống chọi Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang, nhưng là hắn đánh giá thấp phượng xí lưu kim thang sức nặng, khả Vũ Văn Thành Đô khí lực, bị đập tay cổ tay cơ hồ gãy. Lý Uyên thầm kêu không tốt, quay đầu ngựa lại liền chạy ngược về, mặt sau tộc đệ Lý Đạo Tông vừa thấy huynh trưởng Lý Uyên chiến bại, cũng theo sát phía sau phá vây mà ra. Vũ Văn Thành Đô như thế nào có thể có dạng buông tha bọn họ, vung tay lên xuất lĩnh bọn thị vệ ở phía sau gắt gao đuổi theo. Lý Uyên một đường chạy như điên trở lại nhà mình quyến dừng lại vị trí, lọt vào trong tầm mắt xác thực thực khắp cả tử thi cùng trống chân cỗ kiệu, cùng với bốn thống khổ ngã xuống đất con. Lý Uyên nhất thời thiên toàn địa chuyển, nguyên lai mình trúng địch nhân kế điệu hổ ly sơn, bị người ta chép hang ổ. Mặt sau Vũ Văn Thành Đô cũng truy đến nơi này, phát hiện khắp cả hài cốt, Vũ Văn Thành Đô biết mình nhiệm vụ trận đánh hoàn thành, Thái tử Điện Hạ đã đem nhân mang đi, mình cũng có thể buông tay làm rồi. Nghĩ đến đây Vũ Văn Thành Đô cười gằn đi vào Lý Uyên trước người của nói Lý Uyên, ngày này năm sau liền ngày giỗ của ngươi, chuẩn bị chịu chết đi. Vũ Văn Thành Đô giơ lên phượng xí lưu kim thang sẽ đánh tới hướng Lý Uyên, mà lúc này Lý Uyên tựa như rối gỗ giống nhau đứng ngẩn ở nơi đó. Đã quên phản kháng, lão nương lão bà nữ nhi mất tích làm Lý Uyên đau lòng muốn chết, các con thảm trạng làm Lý Uyên nản lòng thoái chí, Lý gia bị người hoàn toàn diệt môn rồi, hắn còn sống hoàn có ý gì a? Cho nên Lý Uyên nhắm mắt chờ chết. Nhìn Lý Uyên buông tha cho chống cự, Vũ Văn Thành Đô vui vẻ, giết Lý Uyên, Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ khích lệ chính mình, Vũ Văn Thành Đô hiện tại mục tiêu liền là có thể có được Dương Nghiễm tán thưởng, này so thăng hắn chức quan hoàn làm hắn hưng phấn. Ngay tại Vũ Văn Thành Đô chuẩn bị xuống dưới lưu kim thang thời điểm, hét lớn một tiếng truyền đến nơi nào đến tặc tử lúc này hành hung, còn không mau mau xuống ngựa đền tội. Vũ Văn Thành Đô nghe thấy danh vọng đi, chỉ thấy ba cái công môn mặc thành hán tử dục ngựa giết, một người cầm đầu hán tử kỵ một BMW hốt lôi bác, cầm trong tay đầu hổ bầu cảnh kim trang giản, thủ hạ hoàng tông mã, lập tức lộ vẻ đầu hổ tạm kim thương, chính là lúc sau đại đường khai quốc người có công lớn thượng trụ quốc Tần Quỳnh. Nhân đưa ngoại hiệu mã đạp hoàng hà hai bờ sông, giản đánh sơn đông cửu châu lục phủ 100 đơn bát huyện, đắp sơn đông nửa bầu trời, giao hữu giống như mạnh thường, hiếu mẫu cuộc so tài chuyên gia, thần quyền thái bảo. Mặt sau đi theo hai người chính là Tần Thúc Bảo đáng tin kim giáp cùng đồng hoàn, lần này bọn họ là đi áp giải phạm nhân chuẩn bị phản hồi sơn đông nghiệp thành, trùng hợp gặp được Vũ Văn Thành Đô cướp giết Lý Uyên, cũng là Lý Uyên mệnh không có đến tuyệt lộ. Vũ Văn Thành Đô thấy có người đi ra trang bê giả bộ, nhất thời nộ khí trùng thiên, hừ lạnh một tiếng thật là có không sợ chết, lão tử sẽ thanh toàn các ngươi. Nói xong phóng ngựa giết Tần Thúc Bảo trước ngựa, quét ngang nhất thang. Tần Thúc Bảo nhấc lên song giản để ở Vũ Văn Thành Đô nhất kích. Tay kia cánh tay truyền đến cảm giác tê dại làm Tần Thúc Bảo hổ khu chấn động, biết hôm nay gặp được ngạnh cha tử rồi, vì thế ổn định thân mình song trường phát lực đem Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang hướng ra phía ngoài một ô. Sau đó bên người giết tiến Vũ Văn Thành Đô trước người của, kia nặng đến hơn 50 cân đơn độc tay kim giản đánh tới hướng Vũ Văn Thành Đô ngực. Vũ Văn Thành Đô đem phượng xí lưu kim thang đưa ngang một cái. Một tiếng, Tần Thúc Bảo kim giản nện ở Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang thượng. Hừ, có chút bản sự nha, ăn nữa ta mấy thang. Vũ Văn Thành Đô hưng phấn, từ lần trước tại U Châu cùng La Thành La Nghệ phụ tử giao thủ về sau, hắn vốn không có gặp lại quá có thể đáng được hắn người xuất thủ, lần này gặp được có thể ngăn cản hắn mấy chiêu cao thủ, tốt võ Vũ Văn Thành Đô nhiệt huyết sôi trào. Tặc tử nghỉ cuồng, đợi một nhà nào đó bắt ngươi. Một bên kim giáp cùng đồng hoàn vừa thấy Tần Thúc Bảo chiến không dưới Vũ Văn Thành Đô, hai người cùng tiến lên trước trợ trận. Các cầm đao bắn chết đi lên, Vũ Văn Thành Đô mừng rỡ, đối thủ càng nhiều càng có thể hiển ra bản lãnh của mình, Vũ Văn Thành Đô phấn khởi oai vũ một mình đấu Tần Thúc Bảo ba người. Kim giáp ngân thương mãnh chát hướng Vũ Văn Thành Đô ngực, Vũ Văn Thành Đô một cái nghiêng người hiện lên, Tần Thúc Bảo bắt lấy cơ hội này nhất giản đánh tới hướng Vũ Văn Thành Đô bả vai. Vũ Văn Thành Đô khiến cho cái thiết bản kiều nằm ngửa tại trên yên ngựa, lóe lên Tần Thúc Bảo kim giản. Tiếp theo Vũ Văn Thành Đô phượng xí lưu kim thang đến đây cái đại quay về, đem phía sau chuẩn bị đánh lén đồng hoàn quét dưới ngựa, chết oan chết uổng. Tần Thúc Bảo cùng kim giáp nhất gặp huynh đệ của mình bị giết, nhất thời tiểu vũ trụ bùng nổ, chiêu thức lập tức hung mãnh lên, hai người không muốn sống tự đắc công kích tới Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô ngăn trái che phải. Đem hai người tấn công mạnh nhất nhất đỡ, bên ngoài đang xem cuộc chiến bọn thị vệ vừa thấy Vũ Văn Thành Đô bị áp chế lấy, đã nghĩ đi lên hỗ trợ. Nhưng là đột nhiên truyền đến tiếng kêu giết âm thanh làm cho bọn họ dừng bước, chỉ thấy một cái hán tử khôi ngô mang theo mười mấy cái cường tráng đại hãn giết tới đây. Bọn thị vệ lập tức nghênh đón, hai bên giết tại một chỗ. Hán tử này võ nghệ rất tốt, ít nhất chống lại những thị vệ này là thuộc loại ngược nhân cái loại này. Một cây súng bự giống như mãnh long xuất thủy giống như, đâm ngã lần lượt thị vệ, Vũ Văn Thành Đô tại ngăn chặn Tần Thúc Bảo cùng đồng hoàn về sau chính phải giải quyết hai người khi, bị đột nhiên xuất hiện cường thủ phá hư, hơn nữa hán tử này mang tùy tùng thực lực cũng không yếu, có thể cùng thị vệ đánh ngang tay. Vũ Văn Thành Đô biết hôm nay cướp giết Lý Uyên chuyện tình không thể làm, lại mang xuống hoàn không chừng xuất hiện nhân khó giải quyết nhân, không bằng thừa cơ hội này lui lại, dù sao Thái tử Điện Hạ đã đem Lý Uyên gia quyến cướp đi, hành động cũng có thể xem như hoàn mỹ hoàn thành. Nghĩ đến đây Vũ Văn Thành Đô giả thoáng nhất thang đối trái phải hô to một tiếng lui lại. Nói xong quay đầu ngựa lại liền ra rừng cây, còn lại hơn 10 thị vệ cũng theo sát phía sau, Tần Thúc Bảo cùng đồng hoàn cũng giục ngựa ra rừng cây, huynh đệ kim giáp chết ở Vũ Văn Thành Đô trên tay của, làm sao có thể làm hắn như vậy rời đi. Vũ Văn Thành Đô vừa thấy Tần Thúc Bảo hai người như thế chẳng biết tiến thối, hái xuống yên ngựa thượng bảo cung điêu, liên lụy nhạn tường tên, đối với Tần Thúc Bảo chính là một mũi tên. Tần Thúc Bảo một bên thân làm quá mũi tên này tên, nhưng là xui xẻo mặt sau đồng hoàn, bị Vũ Văn Thành Đô một mũi tên này một chút xuất tại trên cổ họng, nhất thời trụy cho dưới ngựa, đặng vài cái chân liền ngoẻo rồi. Tần Thúc Bảo nổi giận, này tặc tử giết mình hai cái bạn tốt, hôm nay mình chính là đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn xử lý hắn vì kim giáp cùng đồng hoàn báo thù. Thứ 58 chương, Lý Uyên ngộ sát đan hùng trung. Lại nói Tần Thúc Bảo không biết chết sống nhất thời đuổi sát Vũ Văn Thành Đô, nhưng làm Vũ Văn Thành Đô chọc giận, thầm nghĩ khá lắm không chừng mực mãng hán, cho người kiến thức một chút ra ra thủ đoạn. Lại lôi ra một cái cung tiễn đối với Tần Thúc Bảo nhanh như tia chớp đúng là một mũi tên, kia nhanh như giống như sao băng tên thẳng đến Tần Thúc Bảo ngực. Tần Thúc Bảo cắn răng một cái mãnh lôi kéo dây cương, Hoàng Tông trước ngựa để đứng lên, chi kia tên chính giữa mã trên cổ nhập vào cơ thể mà qua, lại cắm vào Tần Thúc Bảo bả vai. Đem hắn lập thành lập tức tới. Tần Thúc Bảo thầm kêu một tiếng tốt tài bắn cung, khí lực thật là lớn. Vũ Văn Thành Đô đầu cũng không hồi hô tiểu tử hôm nay ra ra đang vội, sẽ không lấy mạng chó của ngươi rồi. Về nhà hào hào luyện luyện a, lần sau lúc gặp mặt nhưng đừng như vậy đồ ăn. Lời nói vừa, người đã là mấy trăm bước ra, Tần Thúc Bảo tức giận nan bình, không có ngựa thất hắn hai cái đùi mệt chết cũng không chạy nổi tứ chân. Hảo hán đừng đuổi theo. Mặt sau người hán tử kia đối Tần Thúc Bảo hô lớn, các hạ cao tính đại danh, nếu không phải hảo hán trợ giúp, chỉ sợ Tần Quỳnh hôm nay liền phải chết ở chỗ này rồi. Tần Thúc Bảo đối người hán tử kia vừa chắp tay nói cảm ơn, hóa ra ngươi chính là danh chấn Sơn Đông Hà Bắc tiểu mạnh thường Tần Thúc Bảo, thật sự là gặp may mắn ở trong này gặp được ngươi. Tại hạ nhị hiền trang đại trang chủ Đan Hùng Trung, đến Lạc Dương việc buôn bán trùng hợp gặp được Tần huynh đệ, thật sự là duyên phận a. Đan Hùng Trung nói xong hai tay ôm Tần Thúc Bảo cánh tay cười ha hả, nguyên lai là thất tỉnh Lục Lâm Tổng Minh Chủ, thật sự là thất kính. Tần Thúc Bảo mỉm cười nói, nhị hiền trang đại danh nhưng là danh vang dền thiên hạ, Tần Thúc Bảo lại là cùng Lục Lâm Trung hảo hán kết giao, đương nhiên biết đan ra hai huynh đệ uy danh. Ta kia nhị đệ nhưng là nhất thời lẩm bẩm muốn đi tế Nam Nghiệp Thành đi gặp một lần Tần huynh đệ, nhưng là nhất thời đằng không ra thời gian, lần này ta gặp được Tần huynh đệ. Trở về nhất định phải hướng hắn khoe khoang khoe khoang. Đan Hùng Trung hào thích cười nói, Đan huynh chúng ta vẫn chậm rãi ôn chuyện, xem trước một chút vị đại nhân kia thế nào a. Tần Thúc Bảo nhất chỉ vẫn còn đứng ngẩn ngơ Trung Lý Uyên, cũng tốt. Đan Hùng Trung gật đầu nói, hai người cười cười nói trong đó sẽ đến Lý Uyên trước người của, vị đại nhân này ngươi không sao chứ. Tần Thúc Bảo dùng tay tại Lý Uyên trước mắt quơ quơ lại một điểm phản ứng không có, để cho ta tới a. Đan Hùng Trung đi lên vỗ xuống Lý Uyên bả vai, vị đại nhân này không có sao chứ. Đan Hùng Trung cố ý dùng sức bộc đi xuống, hắn biết Lý Uyên nhất định là kinh hách sợ hãi làm cho tâm thần tan rã, không dùng điểm lực khẳng định kêu bất tỉnh Lý Uyên. Cầu tặc, nhận lấy cái chết, ta sát, sát, Lý Uyên theo hỗn loạn Trung bừng tỉnh, trong tay phương thiên hỏa kích mãnh liệt hướng trước người đơn độc Hùng Trung, a. Đan Hùng Trung kêu to một tiếng ngửa mặt té xuống. Bởi vì khoảng cách thân cận quá, hơn nữa Lý Uyên võ nghệ cũng so Đan Hùng Trung cao không chỉ một bậc, cho nên bị Lý Uyên dễ dàng đánh chết, trang chủ. Đan Hùng Trung tùy tùng nhất gặp chủ nhân của mình bị giết, lập tức kêu sợ hãi lấy đánh về phía ngã xuống đất đơn độc Hùng Trung, a, vị đại nhân này ngươi giết lầm người. Tần Thúc Bảo ở một bên kinh hãi, này đại nhân như thế không hỏi xanh đỏ đen trắng liền lung tung giết người a, may mắn chính mình vừa rồi đem vị trí tặng cho Đan Hùng Trung. Bằng không hiện tại ngã xuống đất người chính là mình. Lý Uyên theo vừa rồi xúc động trung tỉnh lại, nhìn đổ ở trước người đơn độc Hùng Trung, Lý Uyên có chút ngây ngẩn cả người, đây là cái gì tình huống? Đan Hùng Trung tùy tùng khóc sướt mướt nói không biết tiểu nhân gia chủ chuyện gì xúc phạm lão gia, bị lão bá nhất kích đâm chết. Lý Uyên nói ta chưa từng giết chết chủ nhân của các ngươi. Chúng tùy tùng khóc nói vừa mới chính là lão gia nhất kích xoa chết nhà ta trang chủ, lão gia nhà ta nhưng là vừa cứu lão gia. Lý Uyên nói nga, vừa mới ta cùng với một người cường đạo chém giết, bị kia đám tặc nhân ép buộc nhà của ta quyến, cho nên tâm thần có chút tan rã, khả năng chính là như vậy giết lầm các ngươi trang chủ. Người chủ nhân tên gọi là gì? Ra sao chỗ nhân? Mọi người nói tiểu nhân chủ nhân, chính là Lộ Châu Nhị Hiền trên làng nhân. Họ Đan danh nói, tự Hùng Trung, tại Lạc Dương việc buôn bán trở về đến vậy. Lý Uyên nói người chết không có thể sống lại, để ta cũng không có sức mạnh lớn lao. Chính là gặp quan cũng là ngộ thương, không bằng ngay tại chỗ mai táng. Nhà ngươi còn có người nào? Chúng tùy tùng nói còn có nhị viên ngoại đơn thông, tự Hùng Tín. Lý Uyên nói như vậy các ngươi về nhà, đối với ngươi gia nhị viên ngoại nói ta bởi vì gặp được tặc đảo, ngộ sát chủ nhân nhà ngươi, thật sự là sai lầm. Ta này cho các ngươi bạc 50 lượng, các ngươi theo hậu quan liễm, đuổi về hương đi. Chờ ta trở lại Thái Nguyên khi, sai người làm đến Lộ Châu, đăng đường tiếp. An ủi một trận, từ xưa nói cùng không cùng phú đấu, phú không đấu với quan. Huống chi trả lại lộ bên trong, chúng tùy tùng chỉ phải ẩn nhẫn, đem Đan Hùng Trung thi thể thu thập. Lý Uyên nhìn theo Đan Hùng Trung tùy tùng đi xa, này mới xoay người đối Tần Thúc Bảo nói vừa rồi ít nhiều tiểu huynh đệ viện thủ, bằng không ta Lý Uyên liền chết ở chỗ này rồi, ân công xin nhận ta Lý Uyên cúi đầu. Lý Uyên nói xong đối Tần Thúc Bảo được rồi quỳ lạy chi lễ, Lý đại nhân mau đứng lên, gãy sát tiểu nhân, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ là ta bối hiệp nghĩa nhân sĩ chuẩn tắc, đại nhân không cần khách khí. Tần Thúc Bảo lạnh nhạt nói, Tần Thúc Bảo hiện tại trong lòng tại muốn trở về như thế nào hướng Kim Giáp cùng đồng hoàn người nhà bàn giao, hai người chết tha hương lưu cho mình cái cục diện rối rắm, để cho mình như thế nào thu thập. Ai, vì Lý Uyên một người hại chết này đó nhiều người, Lý Uyên thẹn trong lòng a. Lý Uyên nói xong chen hạ mấy giọt nước mắt, hắn nhớ tới mẹ của mình cùng kiều thê cùng với nữ nhi, bị kẻ xấu lao đi, vận mệnh của các nàng có thể nghĩ. Đại nhân bên kia rồi ngã xuống nhưng là ngài công tử. Tần Thúc Bảo nhất chỉ cảnh kiệu hôn mê Lý Thế Dân huynh đệ 4, a. Lý Uyên đột nhiên nhớ tới con trai của mình, nhìn con trai của mình nhóm bộ kia thảm trạng, Lý Uyên đau lòng giống như đao cắt. Hiện tại những con này là hắn duy nhất tinh thần trụ cột rồi, nếu bọn họ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia Lý Uyên thực đúng là vạn niệm đều thành cho. Thế Dân, Nguyên Cát, xây xong, Lý Uyên phe phẩy con trai của mình, khả là bọn hắn đều đã đau đã hôn mê. Mặc kệ bằng Lý Uyên tại sao gọi kêu cũng là một điểm phản ứng không có. Lý đại nhân, ta xem quý công tử sợ là bị dược vật mê đảo rồi, chúng ta hãy tìm cùng địa phương chậm rãi đánh thức bọn họ a. Nơi đây không nên ở lâu, vạn nhất những người đó đi mà quay lại, như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Tần Thúc Bảo nói nhắc nhở, Lý Uyên đột nhiên thanh tỉnh, nơi này cũng không phải là địa phương tốt gì, kia Dương Nghiễm nếu lại hồi đến tập kích. Chỉ bằng hiện tại bên ta hai người là tuyệt đối không chống đỡ nổi. Phiền toái ân công giúp ta đem khuyển tử đưa đến địa phương an toàn. Lý Uyên mở miệng nói, hiện tại liền hai người, Tần Thúc Bảo không giúp một tay, Lý Uyên một người cũng biết không đi bốn đại người sống a. Lý đại nhân, chúng ta đem quý công tử nâng lên ngựa, chậm rãi hành tàu, đợi khi tìm được nhân ra thì tốt rồi. Cứ như vậy Tần Thúc Bảo cùng Lý Uyên đem Lý Thế Dân bốn người làm lên lưng ngựa. Nắm dây cương chậm rãi ra rừng cây, may mà Vũ Văn Thành Đô không có đi mà quay lại, bằng không Lý Uyên cùng Tần Thúc Bảo cũng sẽ bị xử lý. Ân công hiện ở nơi nào việc chung? Lý Uyên trả lời, hắn xem Tần Thúc Bảo võ nghệ phi phàm, động mời chào chi tâm, hiện tại hắn biết Thái tử Dương Nghiễm là muốn giết chết hắn, trong tay mình không có binh quyền, cũng không có mãnh tướng, tiếp tục như vậy sớm muộn gì sẽ bị Dương Nghiễm xử lý. Cho nên hắn liền động mời chào Tần Thúc Bảo tâm tư. Thảo Dân hiện tại Sơn Đông Nghiệp Thành vì bộ khoái, lần này là áp giải phạm nhân chuẩn bị phản hồi Nghiệp Thành. Tần Thúc Bảo chi tiết trả lời, kia ân công đến ta Thái Nguyên như thế nào? Lý Uyên hiện tại tuy rằng cũng là một kẻ Thảo Dân, nhưng là cũng là có tước vị, tương lai cũng là Đông Sơn tái khởi, ân công tại thủ hạ ta, tất nhiên sẽ có ngày nổi danh. Lý Uyên bắt đầu thuyết phục Tần Thúc Bảo rồi. Này, Tần Thúc Bảo có chút hơi khó. Hiện tại chính mình hai cái huynh đệ chết ở thành Lạc Dương ngoại, nếu như vậy liền tăng tại Lý Uyên dưới trướng, như vậy Sơn Đông các bằng hữu thấy thế nào, có thể hay không cho là chính mình vì nịnh bợ Lý Uyên mà chôn vùi tánh mạng của huynh đệ đâu này. Nghĩ đến đây Tần Thúc Bảo có chút muốn cự tuyệt rồi. Ân công, hôm nay cướp giết ta là Thái tử Dương Nghiễm, ngươi hỏng rồi chuyện tốt của hắn, cho hắn biết nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cùng với chờ hắn tìm được ngươi, không bằng cùng ta cùng nhau trở lại Thái Nguyên phát triển thế lực của chúng ta, đến lúc đó là hắn muốn báo thù cũng muốn điềm lượng một chút. Cũng tốt, giống như Lý Đại Nhân lời nói. Tần Thúc Bảo đáp ứng, hắn không phải sợ Dương Nghiễm tìm hắn phiền toái, phải không tưởng mẹ của mình Tần Thị bị thương tổn, tại Lý Uyên Thái Nguyên Tổng có thể chiều ứng lẫn nhau, nếu tại Sơn Đông Nghiệp Thành, chính là đã xảy ra chuyện mình cũng không có người trợ giúp. Chính mình tốt nhất huynh đệ đều chết rồi, còn lại này bạn nhậu nhất định là không đáng tin cậy, như vậy còn không bằng đánh cuộc một cái, khả năng chính mình có thể trở nên nổi bật cũng nói không chừng. Cứ như vậy Tần Thúc Bảo ở trong này quy thuận Lý Uyên, trở thành Lý Uyên dưới trướng nguyên lão, ngày sau phản kháng Đại Tùy Tiên Phong. Lại nói Vũ Văn Thành Đô tại bỏ ra Tần Thúc Bảo về sau liền mang theo bọn thị vệ Mã Bất Đình để chạy như điên Lạc Dương, căn cứ Dương Nghiễm lưu lại đặc thù ám hiệu tìm được rồi Dương Nghiễm lối ra, kể lại tự thuật Tần Thúc Bảo cùng với đột nhiên xuất hiện không hiểu hán tử phá hủy cướp giết Lý Uyên kế hoạch. Dương Nghiễm nghe xong có chút tiếc nuối. Lần này không có xử lý Lý Uyên chẳng khác nào song phương kết thâm cừu đại hận, lần sau lúc gặp mặt khả năng chính là không chết không ngừng rồi. Bất quá lần này đi ra thu hoạch vẫn thực phong phú, cho nên Dương Nghiễm cũng thập phần thấy đủ, còn lại đúng là chạy về Lạc Dương. Lần này Dương Nghiễm đi ra nhưng là lấy cớ săn thú mới có thể đi ra ngoài, nếu trở về quá muộn lời nói, bị hữu tâm nhân lợi dụng cơ hội này tấu hắn một quyền, kia Dương Nghiễm hình tượng và cố gắng nhất định sẽ có tổn thất. Dương Nghiễm không biết là, hiện tại Lạc Dương trong Hoàng Cung đã là nhân âm thanh ồn ào, tình thế khẩn trương. Thục Vương Dương Tú cùng Ngũ Nguyên Công Nguyên Mân, Văn Lâm Lang Dương Hiếu Chính cùng tiến lên thư Tùy Văn Đế Dương Kiên, buộc tội đương nhiệm Thái tử Dương Nghiễm mưu hại thân huynh, âm mưu gây rối, nhưng lại thỉnh cầu Tùy Văn Đế Dương Kiên phục Dương Dũng Thái tử vị, nhất bình dân phẫn. May mắn có Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Tú đám người bắn ngược hặc, mới để cho Dương Nghiễm tránh được một kiếp. Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Tố đối Tùy Văn Đế Dương Kiên Tố nói, Thái tử Dương Nghiễm Nam chinh Bắc chiến, đến mức thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, đánh lui cường địch đột quyết kỵ binh. Nhưng lại là trả giá cực trả giá thật nhỏ, thậm chí nhưng ngắn lại chiến tranh thời gian, giảm bớt thật nhiều lương tiền tiêu hao. Nhưng lại giảm bớt binh lính chết, tiết kiệm binh lính là an gia phí, vô luận từ nơi này tính lên, Thái tử đều có công lớn. Hơn nữa Thái tử nghiên cứu ra vô địch chiến hạm. Hiện tại dựa vào Sơn Vương Dương Lâm ngay tại Đăng Châu kiến tạo, tin tưởng qua không được bao lâu, Đại Tùy có thể có được một chi tung hoành hải ngoại trên biển bá chủ. Hơn nữa Thái tử Dương Nghiễm cần kiệm công việc quản gia, chưa bao giờ lãng phí, tuyệt đối là Đại Tùy Giang Sơn xã tắc lý tưởng người thừa kế. Cho nên Thục Vương Dương Tú cùng Ngũ Nguyên Công Nguyên Mân. Văn Lâm Lang Dương Hiếu chính là đố kỵ người tài, vô hãm Thái tử Dương Nghiễm. Sau cùng Dương Tố cùng Vũ Văn Hóa Cập hoàn khẩn cầu Tùy Văn Đế Dương Kiên trị ba người vô hãm cùng phỉ báng chi tội. Tùy Văn Đế Dương Kiên nghe xong cũng là đồng ý Dương Tố cùng Vũ Văn Hóa Cập dâng sớ, hạ lệnh đem ba người áp giải thiên lao, chờ xử lý. Dương Tú ba người hô to lấy oan uổng bị giam giải đến trong đại lao, chờ Tùy Văn Đế tuyên án, có lẽ là chờ Dương Nghiễm trở về ý kiến A. Thứ 59 chương, trên đường đi gặp Tam Kiệt. Lại nói Dương Nghiễm mang theo Lý Thị Tổ Tôn ba người hội hợp Vũ Văn Thành Đô về sau liền hướng Lạc Dương đuổi, đi ra qua lâu khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng, Lạc Dương hoàn có rất nhiều tiềm tại thế lực đối địch âm thầm chú ý mình. Chính mình sơ ý một chút tiếp theo kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, khó giữ được tánh mạng. Ngay tại Dương Nghiễm còn có 5 dặm đường ngay tại tới thành Lạc Dương hạ là lúc, bị bên đường một chỗ nhà tranh hấp dẫn, Dương Nghiễm buộc chặt dây cương liền thẳng xuống tới. Làm sao vậy điện hạ? Vũ Văn Thành Đô tiến lên trả lời, Thành Đô, ngươi xem môn này thượng câu đối như thế nào? Dương Nghiễm nhìn như không chút để ý mà hỏi, này. Vũ Văn Thành Đô có chút không hiểu nổi Dương Nghiễm ý tứ, nhưng là hay là hai bên nhìn xuống câu đối. Chỉ thấy vế trên viết đến quốc sự gia sự mọi chuyện quan tâm. Vế dưới là thiên văn lý biết rõ hiểu, hoành phi là tam kiệt tụ hội. Điện hạ, gia chủ này nhân khẩu khí cũng không nhỏ a. Cho dù là Lỗ Mạnh Thánh Nhân cũng không có như vậy tự đại, đợi mỗ tiến lên kéo xuống đây đối với Liên. La Thành nói xong liền muốn tiến lên. Thành đệ chậm đã, Dương Nghiễm bận bịu ngăn lại La Thành, gia chủ này nhân nếu dám như vậy viết, nghĩ đến trong lòng tất có thao lược, chúng ta vào xem. Dương Nghiễm nói xong cũng chuẩn bị tiến lên gõ cửa, chỉ nghe trước mặt có người nói ngoài cửa nhưng là tiên khách đã đến, cùng không tiến vào nhất tự. Dương Nghiễm nghe ra người ở bên trong tại 30 tuổi bên ngoài, Dương Nghiễm mang theo Vũ Văn Thành Đô cùng La Thành liền tiến vào nhà tranh, đi theo thị vệ tác lưu lại bảo vệ Lý Thị Tổ Tôn ba người. Dương Nghiễm ba người tiến vào viện đã bị đồng tử tiến cử buồng trong, trước mặt ngồi ba trung niên nhân, vài vị một đường vất vả, ngồi xuống trước uống chén trà. Ở giữa áo bào trắng trung niên nhân khách khí thỉnh Dương Nghiễm ngồi xuống. Xem công tử mặc thành cùng quần áo, hẳn là quan lại nhân gia a. Tiên sinh hảo nhãn lực a. Dương Nghiễm cười nói, công tử tướng mạo đến xem, phú quý đến cực điểm. Chính là nhân trung long phượng, ngày khác tất nhiên là nhân gian chí tôn, nhưng không biết tại sao lại tới đây yên lặng tiểu địa phương đâu này. Dương Nghiễm vừa nghe người này không đơn giản, trước tìm cách miệng của hắn phong. Mỗ chính là Viên Thiên Cương, hai vị này là Phòng Huyền Linh, Từ Tốt Công. Viên Thiên Cương nhất chỉ trái phải hai người trung niên. Cái gì, Dương Nghiễm cả kinh, không nghĩ đến có thể ở trong này gặp được này ba cái đại tiên, tam kiệt tụ hội quả nhiên có tư cách kêu. Như thế, công tử biết ba người chúng ta, một bên Từ Tốt Công nghi ngờ nói, ha ha, đương nhiên. Viên tiên sinh thiên văn lý đây chính là nhất tuyệt, mà Phòng tiên sinh cùng Từ tiên sinh binh pháp thao lược cũng là thiên hạ khó gặp gỡ đối thủ, tại hạ tự nhiên có nghe thấy. Dương Nghiễm nói lời này cũng không phải là chụp ba người nịnh bợ, hoàn toàn là lời trong lòng. Còn chưa thỉnh giáo công tử cao tính đại danh đâu này. Nhất thời yên lặng Phòng Huyền Linh trả lời, tại hạ Dương Nghiễm. Dương Nghiễm cũng không có giấu giếm tên họ của mình, đương kim thái tử. Viên Thiên Cương ba người tất cả giật mình. Đúng vậy, Dương Nghiễm đáp, kia thái tử điện hạ vì sao ra khỏi thành, chẳng lẽ là săn bắn. Từ Tốt Công nheo mắt lại nói. Từ Tốt Công liên tưởng tới không lâu Lý Uyên một nhà đánh này trải qua, mà Dương Nghiễm cũng dẫn người vừa đi một hồi, này rất có thể là Dương Nghiễm đuổi theo giết Lý Uyên. Theo Dương Nghiễm biểu tình xem, lần hành động này hơn phân nửa là thành công, Lý Uyên chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Trong lúc rảnh rỗi liền đi ra đi một chút, Dương Nghiễm nhìn ra Từ Tốt Công đối với mình lãnh đạm, thái tử điện hạ công vụ bề bộn, chúng ta sẽ không chỉ hoãn thái tử điện hạ rồi, điện hạ vẫn sớm cho kịp hồi cung a. Để tránh bị tiểu nhân thực hiện được. Từ Tốt Công thoại lý hữu thoại. Vậy tại hạ liền cáo từ rồi, ba vị nếu có thời gian xin mời đến Lạc Dương ngồi xuống, tại hạ nhất định mở cửa nghênh đón. Dương Nghiễm đây là mời ba người, nhưng là Phòng Huyền Linh cùng Từ Tốt Công đều vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có Viên Thiên Cương rất là kích động. Điện hạ, nơi này có thảo dân thư cào một quyển, điện hạ nhàn hạ là lúc nhưng là đọc đến giải buồn. Viên Thiên Cương theo trong ống tay áo lấy ra một quyển bìa mặt có chút cũ nát thư đưa cho Dương Nghiễm. Đây là, Dương Nghiễm vừa thấy bìa mặt, trên đó viết Hoàng đế Ngọc Nữ Kinh. Nguyên lai là bản song tu bí tịch, Dương Nghiễm mừng rỡ. Mình bây giờ chưa kịp có hay không công pháp mà phát sầu đâu rồi, đã có người đưa tới cửa, nhân phẩm chính mình thật tốt quá. Nhiều tạ tiên sinh không bằng cùng ta cùng nhau hồi Lạc Dương, tại hạ nhất định trọng dụng. Dương Nghiễm thành khẩn mời Viên Thiên Cương, ha ha, thời điểm chưa tới. Thảo dân cùng điện hạ còn có lúc tạm biệt, vậy tại hạ cáo từ. Dương Nghiễm cũng là trong lòng nhớ Lạc Dương, trong lòng có dự cảm không tốt. Điện hạ đi thong thả, Viên Thiên Cương nhất thời đem Dương Nghiễm tống xuất sân, mắt thấy Dương Nghiễm đám người lên ngựa tuyệt trần đi qua. Viên huynh, người đây là tuyển chọn Dương Nghiễm rồi hả? Phòng Huyền Linh cùng Từ Tốt Công cũng ra sân, muốn không ra hồn. Các ngươi còn muốn đi Thái Nguyên sao? Nghĩ đến kia Lý Uyên đã gặp Dương Nghiễm độc thủ, các ngươi đi phụ tá ai? Viên Thiên Cương cười nói. Dương Nghiễm người này tuy rằng cách nói năng bất phàm, hơn nữa có năng lực. Đối với chúng ta vẫn tin tưởng số tử vi, vương khí tại Thái Nguyên, đại tùy vận số không lâu, viên huynh không nên mạo hiểm rồi. Phòng Huyền Linh khuyên nhủ. Chẳng lẽ hai vị không biết, đại tùy đương hưng sao? Ngày ấy ba người chúng ta cùng nhau nhìn thấy tử vi đế tinh bị một đạo quang hoàn che giấu, mà đại tùy vương tinh hào quang tỏa sáng, đã che mất Thái Nguyên phương hướng đế tinh, đại tùy đương hoàn có mấy trăm năm vận số, này đó các ngươi đều quên Viên Thiên Cương nói. Này, Phòng Huyền Linh có chút do dự, Phòng Huynh, nếu Viên Huynh tâm ý đã quyết, chúng ta cũng không cần miễn cưỡng, ta ngươi đạo bất đồng bất tương vi mưu, như vậy sau khi từ biệt. Từ Tốt Công nói xong liền lôi đi Phòng Huyền Linh. Ha ha, hai vị ta ngươi còn có cùng điện vi thần là lúc, khi đó ta ngươi lại tự. Viên Thiên Cương ở phía sau cười nhạo hai người, hừ, sơn thủy thay phiên chuyển, ta ngươi chờ xem. Từ Tốt Công cùng Phòng Huyền Linh một đi không trở lại. Dương Nghiễm a Dương Nghiễm, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Viên Thiên Cương tự lẩm bẩm. Lúc này Dương Nghiễm đã không ở cưỡi ngựa, mà là không ở trên xe ngựa khẩn cấp mở ra quyển kia Hoàng Đế Ngọc Nữ Kinh. Này Hoàng Đế Ngọc Nữ Kinh là nhất bộ song tu thải bổ công pháp, tổng cộng chia làm vì ba cái cảnh giới, loại công pháp này là dựa vào nam nữ giao. Hợp, có được này thuật giả hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương tăng cường nội lực mà dùng, nếu song phương cùng này công, như vậy giao. Hợp là lúc cho nhau thải bổ, liền có thể đưa đến song tu chi dụng, nhưng là nếu chỉ có nhất phương này thuật, như vậy thải bổ một phương khác, kia nhất phương sẽ nguyên khí đại thương, vài ngày không xuống giường được, nếu là nhiều, vậy liền khô kiệt mà chết. Bất quá nơi này muốn nói nhất, điểm, nếu nhà gái là xử nữ hư thân, như vậy thải bổ là lúc nhà trai chẳng những có thể đạt được rất tốt giúp ích, nhà gái còn không đến mức đã bị tổn thương. Này ngự nữ tâm kinh chia làm ba cái cảnh giới, này cảnh giới thứ nhất tên là tụ khí nuôi dung, cũng là đơn giản nhất một tầng, chỉ cần lợi dụng sách này cùng nữ tử tính. Giao, hấp thu nữ tử trong cơ thể nguyên âm, đi qua nơi này mặt trên vận công lộ tuyến chuyển hóa thành nội lực, tại hồi khí cấp nữ tử, đạt tới song tu bộ, có thể có được nội lực, hơn nữa song phương bảo trì dung nhan không già, nhưng là sống lâu sẽ không gia tăng. Này giai đoạn thứ hai vì luyện khí hợp thần, tầng này sẽ có khó khăn, theo phía trên này nói, ít nhất muốn song tu thượng đẳng xử nữ 20 nhân, hoặc là phụ nhân 30 người, mới có thể tới cảnh giới này, một khi tới. Quyển kia thân sống lâu sẽ gia tăng đến 200 năm, nội lực cũng có thể bạo tăng đến kim dung tiểu thuyết thơ ngũ tuyệt cao thủ trình độ, cùng bản nhân làm. Yêu nữ tử cũng có thể sống đến 200 tuổi. Mà giai đoạn thứ ba vì thiên nhân hợp nhất, cái này càng khó khăn, nghe nói này các loại cảnh giới tất song tu thượng đẳng xử nữ 50 nhân, hoặc là phụ nhân 100 nhân mới có thể tới. Tới sau, nội lực có thể vô cùng vô tận, hơn nữa bản nhân cùng với cùng nàng làm. Yêu nữ tử đều có thể trường sinh bất lão, vĩnh viễn bất tử, có thể nói là cảnh giới cao nhất. Dương Nghiễm nhìn đến này đó, có chút lập tức đã nghĩ chạy về Lạc Dương, tìm tấm thân xử nữ nữ tử thử một lần. Đợi cho Dương Nghiễm tiêu tiêu phản hồi Lạc Dương, đem Lý Uyên lão nương cùng lão bà nữ nhi an bài tại phủ thái tử trong mật thất, sau đó tại lặn ra ngoài thành lại quang minh chính đại phản hồi, trước phủ thái tử giả thoáng nhất thương, sau đó giả trang thắng lợi trở về. Đem tân đánh tới dã thú đưa cho Tùy Văn Đế Dương Kiên nhấm nháp. Nhưng là vừa mới tiến hoàng cung, sẽ có kia thông minh tiểu thái giám đem Thục Vương Dương Tú tố Dương Nghiễm chuyện bẩm báo cho Dương Nghiễm. Dương Nghiễm khinh thường cười, cho vậy quá ra một thỏi nguyên bảo làm tiền thưởng, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào ngự thư phòng, Tùy Văn Đế Dương Kiên chỗ làm việc. Dương Nghiễm dọc theo đường đi âm thầm thay Dương Tú tiếc hận, tốt người tốt động liền vờ ngớ ngẩn nữa nha. Người cũng không muốn tưởng. Hắn Dương Nghiễm lập được nhiều như vậy cái thế kỳ công, là vì cái gì, không phải là tưởng tại Tùy Văn Đế Dương Kiên trong lòng đánh hạ kiên cố trụ cột à. Người Dương Tú sớm một chút buộc tội cũng tốt, đợi cho địa vị mình vững chắc người mới nhớ tới buộc tội, người đây không phải không có việc gì hoa triều hình sao. Xứng đáng người kiêu ngạo tù, hiện tại vận mệnh của ngươi ở trong tay ta nên xử lý như thế nào ngươi thì sao? Có lẽ có thể lo lắng đem Thục Vương Dương Tú Vương Phi làm một chút. Sau đó sẽ làm Dương Tú giúp mình tại Tứ Xuyên muốn làm ít đồ, mình có thể lo lắng tại Tùy Văn Đế Dương Kiên trước mặt vì hắn đắc tội, làm hắn đi ra làm một kẻ thảo dân. Nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, nguyện Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong ngự thư phòng Dương Nghiễm gặp được Tùy Văn Đế Dương Kiên, mới hai ngày không thấy, Dương Kiên tinh thần uể oải rất nhiều, cả người làm cho người ta cảm giác chính là anh hùng tuổi xế chiều, mặt trời chiều ngã về Tây cảm giác. Dương Nghiễm biết Dương Kiên sống lâu mau chấm dứt, mình cũng muốn tăng thêm tốc độ nuôi trồng thế lực, bằng không vạn nhất có thay đổi, vậy mình không phải trở tay không kịp rồi. Đứng lên đi, lần này vây săn thu hoạch như thế nào? Dương Kiên không chút để ý mà hỏi, nhị thần lần này là thắng lợi trở về, đánh không ít con mồi, nhị thần cố ý chọn mấy thứ hy hữu đưa đến ngự thư phòng, làm cho bọn họ ăn chưa thời điểm làm cho phụ hoàng ăn. Dương Nghiễm cung kính trả lời. Khó được Hoàng Nhi như thế hiếu tâm, chấm lòng rất an ủi. Chấm tưởng Hoàng Nhi cũng nghe nói chứ, Thục Vương Dương Tú buộc tội ngươi vu hãm nguyên thái tử Dương Dũng, nhưng là bị Vũ Văn Hóa Cập cùng Dương Tố bắn ngược hạc rồi, hiện tại tạm thời giam giữ tại trong thiên lao. Không biết Hoàng Nhi có ý kiến gì không xử lý bọn họ, chấm muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Dương Kiên nói xong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dương Nghiễm. Này, Nhi thần không tốt phát biểu ý kiến. dù sao tứ đệ là buộc tội nhi thần nếu phát biểu ý kiến rồi, người khác sẽ nói nhi thần giết hại chính mình huynh đệ, cái tội danh này nhi thần không gánh nổi. Dương Nghiễm nói, ha ha, không có gì đáng ngại, có cái gì ngươi liền cứ việc nói đi. Dương Kiên cố ý muốn nghe xem Dương Nghiễm ý kiến của mình. Chỗ thần đã nói, theo công mà nói, Thục Vương không có bằng chứng liền buộc tội đương triều thái tử, là vu hãm trung lương, đố kỵ người tài, cho dù xử tử cũng không đủ. Nhưng là theo tư mà nói, nhi thần cùng Dương Tú là huynh đệ, cốt nhục tình thâm, cho dù tứ đệ dục giết nhi thần cũng không thể trách tứ đệ. Dương Nghiễm vì Dương Tú lên tiếng xin xỏ cho ai, quảng con a, nếu ngươi huynh đệ khác có ngươi một nửa mới có thể cùng lòng giả, trẫm cũng có thể an tâm đem Giang Sơn xã tác giao cho các ngươi. Tùy văn đế Dương Kiên thở dài nói. Phụ hoàng, tứ đệ việc nhi thần nghĩ đến hay là từ khinh xử lý a, cốt nhục liền cả gân a phụ hoàng. Dương Nghiễm khóc giống lưu nước mắt nói, trẫm trong lòng hiểu rõ, liền lột vua của hắn tước a, cách chức làm thứ nhân a. Dương Kiên thở dài, vung tay lên làm Dương Nghiễm lui ra, hoàng nhi lui ra đi, tuy rằng ngươi tứ đệ tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha, trước hết đem hắn nhốt tại trong thiên lao vài ngày ha ha khổ, làm hắn ghi nhớ thật lâu. Vâng, Dương Nghiễm thi lễ lui xuống. Tú nhi a, đừng trách phụ hoàng nhẫn tâm, thật sự là ngươi thật không có có tiền đồ. Nếu ngươi có một nửa ngươi nhị ca mới có thể, phụ hoàng cũng sẽ không hy sinh ngươi, bảo toàn đại tùy triều cương bất loạn. Tú nhi a, Dũng nhi a, các ngươi tới thế đừng sanh ở đế vương gia a. Tùy văn đế Dương Kiên một người ngồi ở trong ngự thư phòng khóc giống lấy. Hóa ra Dương Kiên là đối con trai của mình thống hạ sát thủ a, vì một cái minh quân hy sinh mấy tên côn đồ tầm thường hạng người, đây cũng là thân là hoàng đế bi ai, vì thiên hạ mà bỏ qua thân tình. Ban đêm, Dương Nghiễm vụng trộm chạy vào Độc Cô hoàng hậu tẩm cung, dù sao trước mặt thái giám cùng cung nữ đều bị Dương Nghiễm số tiền lớn thu mua, cũng không sợ bọn họ đi ra ngoài nói lung tung, tử tướng, trời còn chưa tối liền dám đến nơi này, không sợ bị lão gia này trận vừa vặn a. Độc Cô hoàng hậu nhìn sắc mi Dương Nghiễm, cười duyên nói, mẫu hậu không nghĩ ta đại gia hỏa ấy ư, ta nhưng là muốn mẫu hậu tiểu muội muội rồi. Dương Nghiễm nói xong tiện tay cánh tay một tấm, liền ôm lấy Độc Cô hoàng hậu thân thể mềm mại, môi lung tung ở nàng tinh tế trắng nõn gáy ngọc thượng hôn, một bàn tay cách quần áo trong, tại nàng trên đỉnh núi tuyết lung tung vuốt. Độc Cô hoàng hậu ân một tiếng, mặt đỏ hồng mà nói không cần. Thực sắc cấp, nhân gia lại chạy không được. Tuy rằng ngoài miệng kiều sân không cần, nhưng là thân mình lại giúp vào Dương Nghiễm trong lòng, mặc kệ từ Dương Nghiễm đùa bỡn. Ngẫm lại Dương Nghiễm còn là một 17-18 tuổi tiểu nam sinh, là con trai của nàng, hai người tại trong tẩm cung, vụng trộm. Độc Cô hoàng hậu liền không khỏi ngượng ngùng không thôi, bất quá càng nhiều hơn là một loại chưa bao giờ có khoái cảm, kích thích. Tốt mẫu hậu, để ta cởi. Hạ ngươi áo ngủ a. Dương Nghiễm sờ soạng một hồi, cảm giác cách quần áo tuyệt không đã nghiền, vì thế thở hổn hển nói. Ân, Độc Cô hoàng hậu tinh mâu nửa khép, dù gì nói. Độc Cô hoàng hậu trong lòng nàng, đã không kháng cự Dương Nghiễm rồi, hơn nữa đã dần dần thần phục. Độc Cô hoàng hậu tại sảng khoái đồng thời, một bàn tay cũng có chút không thể chờ đợi, sờ soạng đến Dương Nghiễm trên người, thay Dương Nghiễm cởi áo nới dây lưng. Độc Cô hoàng hậu không hổ là thành thục nữ nhân, đổi lại là một cái thiếu nữ. Tại tình huống này xuống, chỉ sợ căn bản sẽ không có động tác gì, làm sao giống nàng giống nhau, chủ động thay nam nhân cởi quần áo đâu này. Dương Nghiễm nhìn luôn luôn đoan trang trang nghiêm mẫu hậu, lúc này quyến rũ phong tao bộ dạng, trong lòng là vô cùng kích động. Dương Nghiễm cũng phối hợp Độc Cô hoàng hậu tay nhỏ bé, cởi y phục của mình, chỉ chốc lát, Dương Nghiễm liền cả người trơn, chỉ mặc một cái quần cộc rồi. Ta hưng phấn nói thật là thoải mái a, hảo lão sư, ngươi quá đẹp. Ta yêu ngươi chết mất. Ân. Độc Cô hoàng hậu mặt mày hàm đất phụ xuân dịu dàng nói. Như tơ mị mắt thấy Dương Nghiễm cường tráng kiện mỹ thân mình, không khỏi một trận tâm tô, ý loạn tình mê. Độc Cô hoàng hậu phen này chiêu chọc, Dương Nghiễm đâu còn có thể chịu được a. Độc Cô hoàng hậu phong tình vạn trùng cười, nhất cái đầu ngón tay, nặng nhẹ thích hợp ở Dương Nghiễm cứng rắn ngoạn ý thượng vuốt ve, an ủi nó táo bảo. Cảm nhận được tên kia đã cứng rắn không được, Độc Cô hoàng hậu trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này, tiền vốn càng ngày càng hùng hậu, nhớ tới một hồi lại có thể hưởng dụng này đại gia hỏa, nàng mặt đỏ lên. Tốt mẫu hậu, con thật là khó chịu, con muốn, Dương Nghĩa mặt nghẹn đến đỏ bừng, đáng thương mà nói. Cũng không trách ta chịu không nổi, mặc kệ ai bị Quách Tú Phượng như vậy thành thục phong tao gợi cảm nữ nhân, như vậy chiêu chọc khiêu khích, ai cũng sẽ chịu không nổi. Cho dù ngươi là thần minh. Vậy làm sao bây giờ đâu này? Quách Tú Phượng cố ý trả lời. Kia như tơ mị nhãn, đà hồng gương mặt của, nhìn xem ta lại dục hỏa phún dũng. Ta nghĩ muốn làm lão sư ngươi, mau cho ta đi. Dương Nghiễm nhất thời nóng vội, cũng không đoái hoài tới nói hay không lời thô tục. Không được giảng lời thô tục. Độc Cô Hoàng hậu sẵn giọng. Nha! Dương Nghiễm nghĩ rằng, chẳng lẽ này thành thục gợi cảm mẫu hậu, tưởng vì mình thổi tiêu rồi hả? Ngẫm lại Dương Nghiễm liền kích động sắp chết rồi. Dù sao xã hội bây giờ lý, rất nhiều vợ chồng đều không có đã nếm thử, nhà gái đều cho rằng đó là thực dơ bẩn cùng hạ lưu hành vi. Cho nên Quảng Đại Nam những đồng bào cũng không có phúc hưởng thụ. Chỉ thấy Độc Cô Hoàng hậu chính là nhất cái đầu ngón tay ở phía trên nhẹ vỗ về, cũng không có thổi tiêu ý tứ, Dương Nghiễm không khỏi vội la lên tốt mẫu hậu, giúp ta thổi xuống, van xin ngài. Nha, mẫu hậu tại sao phải giúp ngươi thổi à? Độc Cô Hoàng hậu quyến rũ mà cười cười, nhẹ nhẹ hâm nóng một chút mùi hương, thổi tới Dương Nghiễm kia cứng rắn như sắt ngoạn ý thượng. Van xin ngài. Mẫu hậu, nương tử, con thân mình đều nhanh cháy rồi sao? Dương Nghiễm đáng thương vô cùng mà nói. Xem tại ngươi như vậy đáng thương phân thượng, nhân gia liền giúp ngươi thổi một lần a. Độc Cô Hoàng hậu phong tình vạn trùng cười. Đối Dương Nghiễm dâm, mị cười cười, liền lớn mật chủ động quỳ gối Dương Nghiễm trước mặt thượng. Nàng trước cởi bỏ Dương Nghiễm đai lưng, lấy ra hắn cự long, sau đó dùng tay nắm chặt Dương Nghiễm cự long chậm rãi khuấy động. Chỉ thấy nàng trước dùng tay chậm rãi khuấy động, lại đem miệng tới gần, hoàn bướng bỉnh làm bộ muốn cắn nó. Nàng trước nhẹ nhàng mà hôn Dương Nghiễm đầu dùng thượng long nhãn, sau đó mở ra anh đào miệng nhỏ nhẹ nhàng ngậm kia tử hồng tỏa sáng đại long đầu, lại dùng lưỡi liếm đại long đầu, đầu lưỡi tại Dương Nghiễm đầu dùng phía dưới vết xe lý sự trượt, thỉnh thoảng lại dùng cặp môi thơm hút, dùng răng ngọc khẽ cắn. Nàng tiếp theo há mồm đem trọn căn cự long hàm vào trong miệng, nàng số chết nuốt. Nuốt đến không thể lại nuốt mới thôi. Giờ phút này, Dương Nghiễm gặp Độc Cô Hoàng hậu thế nhưng trái lại dâm đãng hầu hạ, trong lòng kích động hưng phấn đem cự long phồng càng thêm vĩ ngạo. Dương Nghiễm cảm nhận được đầu rồng chính ngũ phủ đầu chịu đựng nàng yết hầu ở chỗ sâu trong. Lại đến phun ra một điểm, phun một điểm, phun một điểm, sau cùng nàng đem răng nanh cắm ở đầu rồng quan. Cứ như vậy, chỉ còn đầu rồng ở lại miệng. Độc Cô Hoàng hậu dùng đầu lưỡi đem đầu rồng làm ẩm ướt, làm đầu lưỡi tại đầu rồng quan bên cạnh chạy, sau đó Độc Cô Hoàng hậu sẽ đem cự long nuốt vào đi ngậm, tiếp theo trên đầu của nàng cao thấp hạ sáo làm hắn cự long, Dương Nghiễm cũng phối hợp tốc độ của nàng dơ cao eo, hy vọng có thể làm sâu một điểm, mông cấp tốc đong đưa, làm Dương Nghiễm cự long tại trong miệng của nàng ra tốc đút vào. Chỉ thấy nàng mày liễu thâm tỏa, miệng hai má trướng đến phình, cơ hồ bị Dương Nghiễm làm đến yết hầu đi. Lúc này Dương Nghiễm cũng dùng tay phải vuốt ve nàng thật cao vểnh lên mông, cái mông của nàng phi thường lớn, Dương Nghiễm mò lấy nàng hậu đình khi, nàng còn không ngừng ưỡn hẹo thân thể, nhưng là miệng thủy chung đều không có rời đi Dương Nghiễm cự long. Dương Nghiễm cự long bị nàng thưởng thức, chỉ cảm thấy một trận nhiệt năng bao quanh Dương Nghiễm đầu rồng bộ phận, tê tê khoái cảm khuếch tán đến toàn thân tứ chi bách hài, cự long bị thì hút khuấy động được cứng rắn như sắt ca tụng, nổi gân xanh, thô to vô cùng. Dương Nghiễm phát tiết về sau, kia nửa mềm tên mới từ Độc Cô Hoàng hậu miệng rút ra. Lúc này Độc Cô Hoàng hậu đẩy ra Dương Nghiễm, cúi đầu kiền ẩu vài cái, mới đỏ hồng mắt, sẵn giọng ngươi phá hư chết rồi, đem kia mấy thứ bẩn thỉu cho tới nhân ra miệng. Lão gia này cũng không dám như vậy chứ. Lúc này Độc Cô Hoàng hậu, đôi mắt đẹp hàm xuân, mặt cười đà hồng, hơn nữa kia anh đào miệng nhỏ, hoàn nhỏ giọt vài giọt màu trắng ngà chất lỏng, bộ dáng thoạt nhìn, dâm. Đáng cực kỳ, Dương Nghiễm hít một hơi, xin lỗi nói mẫu hậu, thực xin lỗi, đều là ngươi hút ta quá thích rất thư thái. Đến ta giúp ngươi lau. Nói xong, cầm lấy trên bàn cầm bạch, cẩn thận thay Độc Cô Hoàng hậu trà lau khởi mặt ngọc đến. Độc Cô Hoàng hậu mặt cười đỏ bừng, mị nhãn nói không nên lời phóng đãng, trắng Dương Nghiễm liếc mắt một cái, cười nói cái này thích không được. Dương Nghiễm kìm lòng không đậu, tay vuốt ve nàng ửng đỏ gương mặt của. Dương Nghiễm nửa mềm ngoạn ý, lập tức nếu như sống lại thần long vậy, thoáng chốc uy vũ vô cùng. Dương Nghiễm một phen ôm chặt Độc Cô Hoàng hậu, thâm tình đắc đạo mẫu hậu, con muốn, cấp con a. A, nhanh như vậy lại vừa cứng nữa à? Độc Cô Hoàng hậu gặp Dương Nghiễm kia cường tráng tiểu thần long, lại sinh long hoạt hổ rồi, không khỏi vui vẻ, thầm nghĩ, rốt cuộc là người trẻ tuổi, tiền vốn chính là hùng hậu. Ân, ai bảo mẫu hậu như vậy gợi cảm, không cứng, vậy không thành Liễu Hạ Huệ rồi hả? Dương Nghiễm thờ hồn hền mà nói. Con trai ngoan, ngươi yêu ta sao? Độc Cô Hoàng hậu buồn bã nói. Yêu, ta đương nhiên yêu ngài a. Dương Nghiễm vỗ ngực nói. Nga, ta xem ngươi tiểu sắc quỷ, là yêu thân thể của ta a. Độc Cô Hoàng hậu phong tình vạn trùng cười. Ta đều yêu. Dương Nghiễm nói xong, nói mẫu hậu, ngài nhanh chút cho ta đi. Độc Cô Hoàng hậu mặt cười đỏ bừng, cả người tuyết trắng làn da, dính vào một chút đỏ bừng, gặp con Dương Nghiễm hướng nàng cầu hoan, không khỏi tim đập rộn lên, sau một lúc lâu mới dù gì nói vậy ngươi tới đi. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là Dương Nghiễm nghe vẫn không khỏi được kích động hưng phấn gầm nhẹ một tiếng. Một đôi tay bay nhanh trả lời khởi Độc Cô Hoàng hậu áo ngủ. Giờ phút này, Dương Nghiễm to thở phì phò, bán ngồi xổm người xuống, cởi xuống Độc Cô Hoàng hậu hung y về sau, không khỏi hai mắt hồng hồng, nhìn Độc Cô Hoàng hậu thành thục đẫy đà, tuyết trắng no đủ thân mình, nhất thời có điểm si mê. Độc Cô Hoàng hậu dáng người cao gầy, lúc này cả người trần trụi, nữ tính hình chữ S đường cong, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Độc Cô Hoàng hậu gặp thân thể của chính mình, để ta như thế mê muội, là một đã hơn 30 tuổi nữ nhân, trong lòng thỏa mãn kiêu ngạo, là không cần nhiều lời. Độc Cô Hoàng hậu không có giống như thiếu nữ giống như, xấu hổ trả lời chát dùng bàn tay mềm che lại chỗ thẹn đó, mà là một cái đùi ngọc, hơi hơi vươn về trước, chân ngọc nhẹ nhàng nhếch lên, xiêm áo một cái cực kỳ gợi cảm tư thế. Mắt đẹp hàm xuân, quyến rũ tràn ngập phong tình mỉm cười nhìn Dương Nghiễm bộ kia chưa ca tướng. Kia tinh xảo cùng trên mặt mang thành thục cùng quyến rũ, như trăng rằm vậy nhợt nhạt lông mày nhỏ nhắn, một đôi ngập nước mắt to, hiện lên động lòng người thu ba, hồng nộn môi, khẽ mở khẽ nhếch. Nàng cả người tản ra thành thục mỹ phụ mị lực hòa phong vận. Dương Nghiễm hít sâu một hơi, vô cùng kích động nói mẫu hậu, ngươi thật sự là quá đẹp. Con thật sự là diễm phúc sâu, có thể có được ngươi nữ nhân như vậy làm vợ. Độc Cô Hoàng hậu nghe Dương Nghiễm lời nói, không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lại chán ghét, nhân gia sẽ không để ý ngươi. Độc Cô Hoàng hậu con ngươi xinh đẹp nhộn nhạo xuân thủy, lưu chuyển đang lúc, rung động lòng người, liền cả thanh âm đều mang theo vài phần mềm mại đáng yêu bằng, ngươi thực cho rằng nhân gia rất đẹp sao. Ở một bên Dương Nghiễm nhìn xem miệng khô lưỡi nóng, thân thể như lửa tại đốt giống như, tại Độc Cô Hoàng hậu nói xong khi, lại cũng khó mà chịu được, giống như hổ đói lấy ra khỏi lồng hấp, lập tức đánh tiếp. Đem Độc Cô Hoàng hậu đầy đặn thân thể yêu kiều áp dưới thân thể, tùy ý hôn nàng mềm nhắn tuyết nộn làn da, biên thân vừa nói mỹ, xinh đẹp, cực đẹp,